Chương 576, Yêu Nguyệt Chi Quỷ. Người hãy nghe cho kỹ, Hàn Đông tỷ tỷ một thân tạo hóa không gì sánh kịp, không chỉ thiên tư thông minh, càng là thiên phú vô song, tiên đạo mười nghệ không chỗ nào không tinh, được khen là đại Tây Bắc biên cương thập đại thiên kiêu con gái. Nhắc lên Hàn Đông tỷ tỷ, Âu Dương Dạ trên mặt cũng là tràn ngập kiêu ngạo, còn bên cạnh Cổ Thanh Phong nhưng là lắc đầu một cái, cảm thấy bất đắc dĩ. Ở trong ấn tượng của hắn, các nơi trên thế giới thật giống đều có cái gọi là thiên kiêu, không phải cái này thiên kiêu, chính là cái kia thiên kiêu, trên căn bản mỗi cái đại vực, mỗi cái cương vực đều là như vậy, hơn nữa tên tuổi một so với một vang dội, cái gì vô song thiên kiêu, cái gì tối thiên kiêu, cái gì cái thế thiên kiêu chờ chút. Theo Cổ Thanh Phong, chân chính thiên kiêu, chính là thiên chi kiêu tử. Sinh ra được liền khác với tất cả mọi người, đến thiên quyền luyến, một bước thành tiên, nắm giữ thiên chi bảo vệ, đây mới là thiên kiêu. Phía thế giới này cái gọi là thiên kiêu, tư chất, thiên phú, tạo hóa hay là so với người bình thường ưu tú một ít, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể toán một thiên tài, liên kỷ mới đều không thể nói là, càng đừng nói thiên kiêu. Đương nhiên, các nơi thiên kiêu hiện tượng từ xưa tới nay thì có chút là kẻ tò mò làm ra đến, càng nhiều nhưng là môn phái cố ý bồi dưỡng được đến minh tinh đệ tử, lấy này đến tôn lên môn phái mạnh mẽ, đồng thời hấp dẫn tân đệ tử gia nhập, hết cách rồi, xưa nay người trẻ tuổi là tốt rồi cái này. Ta vẫn là không nghe ra đến ngươi vị kia cái gọi là Hàn Đông tỷ tỷ cùng Phong Trục Nguyệt Yêu Nguyệt Vương Triều đến cùng có quan hệ gì. Ta nói lao cửu, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Phí lời, ta nếu là biết còn hỏi ngươi làm gì thế. Âu Dương Dạ lần thứ hai đầu đi một ánh mắt bắt nạt, nói, Hàn Đông tỷ tỷ nhưng là Yêu Nguyệt cung trưởng chữ. Ồ, này ngược lại là để Cổ Thanh Phong hơi cảm kinh ngạc, hỏi, nói như thế, nàng là Phong Trục Nguyệt truyền nhân. Không phải, Trục Nguyệt nương nương là Hàn Đông tỷ tỷ sư tổ. Hóa ra là như vậy. Cổ Thanh Phong lần này mục đích chính là muốn gặp gỡ Phong Trục Nguyệt. Giờ khác này nhìn Âu Dương Dạ giống như đối với Yêu Nguyệt cung hiểu rất rõ dáng vẻ, liền hỏi, em gái, Phong Trục Nguyệt còn ở Yêu Nguyệt cung sao? Trục Nguyệt nương nương đã sớm không ở nhi đến nay đều tung tích không rõ, không có ai biết nàng đi nơi nào. Tình huống thế nào? Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ Hòa Đức đã nói thật giống hạo kiếp sau khi Phong Trục Nguyệt còn từng xuất hiện một lần, làm sao Âu Dương Dạ hiện tại lại nói tung tích không rõ, khi hắn hỏi dò thời gian. Âu Dương Dạ có chút dầu dĩ không vui đáp lại nói. Trục Nguyệt nương nương chính là lần đó bắt đầu biến mất từ đó về sau. Nàng liền rời đi rất nhiều người đều nói Trục Nguyệt nương nương nhân quá mức nhớ nhung xích tiêu quân vương quanh năm sầu não thất ức. Trung quy không cách nào nhịn được loại này nỗi khổ tương tư tự tuyệt thiên hạ biến thành cho bụi. Cũng có người nói Trục Nguyệt nương nương ra ngoài tìm kiếm quân vương chuyển thế người. Còn có người nói Trục Nguyệt nương nương tương tư thành nhanh người điên ma. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói. Cũng không biết nên đáp lại ra sao. Nội tâm của hắn vốn là đối với Phong Trục Nguyệt thì có chút hổ thẹn, nghe Âu Dương Dạ nói như vậy, sâu trong nội tâm càng là có chút không thoải mái. Nếu như Trục Nguyệt nương nương còn ở đây, vậy thì tốt chí ít, Yêu Nguyệt cung những kia cậy già lên mặt ra hỏa cũng sẽ không như thế bắt nạt Hàn Đông tỷ tỷ. Làm sao? Còn không phải Yêu Nguyệt cung đám lao ra kia muốn nương nhờ vào tiên phủ. Những năm gần đây muốn tận các loại biện pháp vẫn luôn đang bức bách Hàn Đông tỷ tỷ đem trưởng chữa vị trí nhường lại, thực sự là một đám không biết xấu hổ người. Cổ Thanh Phong nghe Hòa Đức nhắc qua, nói là tiên chiêu từ khi ở Đại Tây Bắc Biên Cương thiết lập tiên phủ sau khi, thực tại lôi kéo không ít môn phái thế lực, những kia cổ xưa môn phái gia tộc dù chưa nương nhờ vào, có điều cũng đều đang do dự, trong đó Đại Tây Bắc mấy đại lão môn phái vì thế còn náo động đến chia 5 x 7. Thật giống Yêu Nguyệt cung chính là một người trong đó. Này, lão cửu, lần này ngươi nhất định phải đem trôi này đám mây chi kiếm đổi cho ta. Âu Dương Dạ bực tức nói, chờ cô mãi mãi đem đám mây chi kiếm luyện hóa, nhất định thực lực tăng mạnh, đến thời điểm là có thể trợ Hàn Đông tỷ tỷ một chút sức lực, xem Yêu Nguyệt cùng đám lao ra kia còn có gì để nói. Đổi cho ngươi cũng không phải là không thể, có điều nhìn tiểu nha đầu một mặt dáng rất phẫn nộ, Cổ Thanh Phong nói rằng, có điều cái kia dù sao cũng là nhân gia Yêu Nguyệt cung sự tình, ngươi lại không phải Yêu Nguyệt cung đệ tử, mù bận tâm cái gì. Này, Hàn Đông tỷ tỷ nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa nàng vì ta đắc tội rồi rất nhiều người, nếu như ta không giúp nàng, vẫn tính là người mà. Cổ Thanh Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn như vậy trọng tình trọng nghĩa. Đang lúc này, Hoa đào bí cảnh đám người đột nhiên trở nên rối loạn lên, Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc trong lòng, xoay người trương nhìn sang, thình lình phát hiện một đám người chính ở giữa không trung tranh đấu, xác thực nói là mấy chục người chính đang vây công một người, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Đó là một vị cực kỳ lãnh diễm nữ tử. Hai con mắt là, mũi ngọc tinh xảo là, môi là, dung nhan là, liền ngay cả sợi tóc cũng đều lộ ra một loại ngạo tuyết giống như lãnh diễm. Nàng thân mang một bộ bạch y, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, ánh sáng như hàn vụ giống như vậy, cầm trong tay một bình óng ánh long lanh linh kiếm, từng chiêu từng thức, như tuyết bay tán loạn, như băng nổ tung giống như vậy, rất là lạnh lùng nghiêm nghị ngạo tuyệt. Động thủ vây công nàng chính là mấy chục người, trong đó một nửa đều là nguyên thần đạo tôn, hơn nữa mỗi cái tu vi cao thâm, thân thủ bất phàm, trên người linh tức cũng đều càng hỗn loạn, đều ẩn chứa tà ác chi tức, thậm chí còn có máu tanh chi tức, không giống người lương thiện, thời điểm xuất thủ cũng đều là sát chiêu. Là Hàn Đông tỷ tỷ. Âu Dương Dạ vừa nhìn thấy cô gái mặc áo trắng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp lắc mình quá khứ. Nàng chính là ngươi Hàn Đông tỷ tỷ. Nhìn Âu Dương Dạ chạy tới, Cổ Thanh Phong cũng chỉ đành đi theo. Nơi đây, cô gái mặc áo trắng kia cũng là đạo tôn tu vi, đối mặt mấy chục người vây công, tuy rằng hơi có chút hạ xuống phong, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi, cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Không những như vậy, Cổ Thanh Phong nhìn ra, cô gái kia vẫn chưa xuất toàn lực, lấy ra thần thức quét qua, chính như Âu Dương Dạ nói như vậy, một thân tạo hóa, hay là không thể nói là không gì sánh kịp, nhưng cũng tuyệt đối để người bình thường hít khói. Ba ngày kia, tam đại tiên thiên, hơn nữa đều là không hề tầm thường vận may lớn. Nay không trọng yếu, chân chính để Cổ Thanh Phong hơi cảm kinh ngạc chính là, cô gái mặc áo trắng mỗi một lần ra tay, đều phảng phất ở bài binh bảy trận như thế, nhìn như bình thường, kỳ thực thay đổi thất thường, hơn nữa đạo đạo huyền diệu hỗ trợ lẫn nhau, giấu giếm sắc cơ, một khi thời cơ thành thủ, các loại huyền diệu thì sẽ dung hợp lại cùng nhau, do đó bạo phát. Bực này hỗ trợ lẫn nhau giấu giếm sát cơ thủ đoạn thông thường chỉ có một ít lao ra hỏa mới hiểu, mà cái này gọi là trời đông giá rét cô nương, tuổi xem ra so với Âu Dương Dạ lớn hơn không được bao nhiêu, vừa không phải luân hồi cũng không phải đoạt xác, có thể ngộ ra loại thủ đoạn này, ngược lại cũng hiếm thấy. Xa xa, cô gái mặc áo trắng nhất phi trùng thiên, hai tay múa thời gian, hai tay mười ngón tay nhanh chóng bắt, đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra. Trước người linh kiếm nhất thời tỏa ra chói mắt ánh sáng, rào trong nháy mắt, lúc trước dấu diếm sát cơ huyền diệu phảng phất được triệu hoán giống như vậy, bắt đầu biến hóa, ngược lại hình thành một đóa to lớn băng tuyết liên hoa, luyện hóa tỏa ra thời gian, phóng ra vô cùng huyền diệu cùng với sức mạnh kinh khủng, chấn động vây công nàng mấy chủ. Người dồn dập rơi rụng ở địa. Chương 577, Hàn Đông Câu Nguyệt. Dù sao đều là tu gia nguyên thần đạo tôn, lại là tu luyện ngàn năm láo gia hỏa. Cứ việc giờ khắc này bị trời đông giá rét xuất kỳ bất ý một chiều đánh rơi rụng ở địa, có điều vẫn chưa chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, dồn dập đứng lên, muốn lần thứ hai động thủ thời điểm, trời đông giá rét từ bầu trời hạ xuống, ngưng thanh quát chói tai. Vừa mới đã đối với chư vị hạ thủ lưu tình, nếu là ở các ngươi lại u mê không tỉnh, chớ có trách ta không khách khí. Người cũng như tên, thanh cũng là. Trời đông giá rét chính là trời đông giá rét. Người lạnh, dung nhan lạnh, âm thanh càng lạnh hơn. Nàng cầm trong tay băng tuyết hàn kiếm, từ trên trời giáng xuống thời điểm, bạch y liễu múa, như hoa tuyết bay tán loạn, đóng băng ba thước, quanh thân khu vực đều bịt kín một tầng lạnh lẽo hàn vụ. Hàn Đông tỷ tỷ. Âu Dương Dạ chạy gấp tới, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Ta không ngại. Nhìn thấy Âu Dương Dạ thời điểm, lãnh diễm trời đông giá rét cặp kia tựa như băng tuyết giống như đôi mắt đẹp bên trong đồng dạng xẹt qua một vệt lo lắng, nói: Hàng đêm, ngươi đi nơi nào, ta tìm ngươi rất lâu. Ta mới từ một tòa trong động phủ đi ra. Âu Dương Dạ nhìn một chút vây công trời đông giá rét những người này, biết đều là Hắc Phong Động cao thủ, thấp giọng hỏi, Hàn Đông tỷ tỷ, Hắc Phong Động những người này tại sao cùng ngươi động thủ? Bởi vì một viên tinh thạch. Vừa nghe tinh thạch, Âu Dương Dạ lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Hàn Đông tỷ tỷ cướp được thượng hạng tinh thạch. Mà Hắc Phong Động lao ra hỏa này nhìn không được, muốn cấp giật, một đường truy tới đây, loại này bại danh tiếng xấu không biết xấu hổ hoạt động, toàn bộ Đại Tây Bắc cũng chỉ có Hắc Phong Động người mới sẽ làm. Tiểu bối, đem tinh thạch giao ra đây. Hắc Phong Động trong đó một ông lão thả người nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa trời, nham hiểm nhìn chằm chằm trời đông giá rét, cười lạnh nói, không phải vậy ngày hôm nay ngươi hưu muốn rời đi nơi này. Cùng lúc đó, veo veo veo, Hắc Phong Động những người khác cũng đều ngay đầu tiên đem trời đông giá rét cùng Âu Dương Dạ vây quanh lên. IT, Gutter. Trời đông giá rét không sợ không sợ, cầm trong tay hàn băng kiếm, đứng lặng giữa trời, ngạo nghễ nói, hiện thế động phủ vật vô chủ, từ xưa tới nay chính là người có tài mới chiếm được, đến giả làm đầu, ta vừa nhiên đã chiếm được, chư vị vì sao còn muốn ra tay cấp giật. Tiểu bối, chớ có nói bậy tám đạo. Rõ ràng là ngươi từ chúng ta trong tay cướp đi tinh thạch, còn dám ngụy biện. Toàn bộ Đại Tây Bắc Biên Cương, ai cũng biết Hắc Phong Động người là cái gì đức hạnh, vu oan hãm hại, giết người đoạt bảo, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, có thể nói không chuyện ác nào không làm, mặc kệ là trời đông giá rét vẫn là Âu Dương Dạ, hai người đều là thở nhỏ ở Đại Tây Bắc lớn lên, lại sao lại không biết đạo lý này. Tiểu bối, lão phu khuyên ngươi không nên làm vô vị dãy rủa. Lão phu thừa nhận ngươi một thân tạo hóa, thực lực cao cường, có điều ta Hắc Phong Động cao thủ như mây, cũng không ít người tiến vào hoa đảo bí cảnh, chỉ cần lão phu một đạo tin phủ quá khứ, chà chà. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được. Hôm nay xem ở Yêu Nguyệt Cung Phong Trục Nguyệt trên mặt, chỉ cần ngươi bé ngoan giao ra tinh thạch, chúng ta thì sẽ tha cho ngươi một mạng, không phải vậy. Hừ, Hắc Phong Động người vốn là một đám tam giáo cửu lưu, đầy dây các loại tà ma ngoại đạo, vốn là xú danh chiêu, tự nhiên cũng không sẽ quan tâm cái gì danh tiếng. Hàng đêm, ngươi đi về trước chờ ta. Trời đông giá rét biết Hắc Phong Động người sẽ không giảng hòa, nàng quyết định không nhịn nữa để. Hàng đông tỉ tỉ, ta sẽ không trở lại. Trời đông giá rét là Âu Dương Dạ ân nhân cứu mạng, Âu Dương Dạ tuy là nữ tử, nhưng cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, lại sao bỏ lại trời đông giá rét, một thân một mình rời đi. Các ngươi Hắc Phong Động người thực sự là vô liêm sỉ cực điểm, hưởng các ngươi từng cái còn lấy tiền bối tự xưng, bây giờ nhưng liên thủ vây công ta Hàn Đông tỷ tỷ, còn muốn cướp giật nàng tinh thạch, thực sự là không biết xấu hổ. Âu Dương Dạ tính tình trực, nói chuyện cũng chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chỉ vào Hắc Phong Động lao ra hỏa này liền chửi rủa lên. Dã nha đầu, làm đối với ta chờ bất kính, lão phu xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Cô mãi mãi chính là chán sống. Làm sao? Người cắn ta a? Âu Dương Dạ nhanh mồm nhanh miệng, nếu nói là cãi nhau, không có ai là nàng đối thủ. IT, Gutter. Như loại này vì động phủ linh bảo mà ra tay đánh nhau sự tình, mọi người từ lâu tư không nhìn quen, chẳng có gì lạ, không ngừng nơi này vì linh bảo ra tay đánh nhau. Hoa đảo bí cảnh đỉnh chỉ hỗn loạn sau khi, bí cảnh các nơi đều đang phát sinh như vậy tranh đấu. Nhiên. Vẫn có không ít người chuyên môn chạy đến nơi đây xem ra náo nhiệt, dù sao lần này bị Hắc Phong Động vây công người là trời đông giá rét. Một vị ở Đại Tây Bắc Biên Cương mọi người đều biết thiên chi kiêu nữ, cũng là một vị vận mệnh thăng trầm, khiến cho người tiếc hận mà vừa bất đắc dĩ yêu nguyện cung trưởng chữ. Đúng thế. Tiếc hận lại làm người bất đắc dĩ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết trời đông giá rét tuy là yêu nguyện cung trưởng chữ, có điều nhưng là một vị không có quyền không có thế. Thậm chí bị cô lập trưởng chữ. Chuyện này còn phải từ Phong Trục Nguyệt nói tới. Từ khi Xích Tiêu Quân Vương bị tiên đạo thẩm phán sau khi, vừa hoang nữ vương Phong Trục Nguyệt liền cũng lại vô tâm quản lý Yêu Nguyệt Cung sự tình, đem cung chủ vị trí chuyển cho Yêu Nguyệt Cung đại trưởng lão Phi Yến Đạo Tôn. Phi Yến Đạo Tôn cũng là Đại Tây Bắc biên cương đức cao vọng trọng tiền bối, ở Đại Tây Bắc tu hành mấy ngàn năm, người người kính ngưỡng, mặc kệ là phẩm hạnh vẫn là đức hạnh cũng không có thể soi mói. Nhưng nàng có một khuyết điểm, vậy thì là quá mức nhân tử, cũng là bởi vì nguyên nhân này, năm đó thống trị Đại Tây Bắc được khen là Yêu Nguyệt Vương Triều Yêu Nguyệt Cung chuyển tới trên tay nàng sau khi liền bắt đầu suy yếu sa sút, hơn nữa hạo kiếp thời gian, Phi Yến Đạo Tôn lại bị thương nặng, trực tiếp dẫn đến Yêu Nguyệt Vương Triều triệt để tan rã. Phi Yến Đạo Tôn bị thương sau khi, tự biết chính mình cũng không còn cách nào đảm nhiệm được Yêu Nguyệt Cung cung chủ, liền đem có hy vọng đặt ở đệ tử trời đông giá rét trên người. Dốc hết tâm huyết đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, hy vọng sẽ có một ngày kế thừa Yêu Nguyệt Cung cung chủ. Làm sao? IT, Gutter. Không như mong muốn. Ở Phi Yến Đạo Tôn bị thương sau khi, lấy hai trưởng lão cầm đầu người liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, muốn tranh cướp Yêu Nguyệt Cung cung chủ một vị, nguyên bản đại trưởng lão còn có thể áp chế, chỉ là theo thương thế của nàng càng ngày càng trùng, từ lâu lực không trọng tâm. làm đại trưởng lão tuyên bố trời đông giá rét vì là trưởng chữ thời gian, toàn bộ yêu nguyệt cung thế lực trên căn bản đã bị hai trưởng lão lôi kéo gần đủ rồi. Vì lẽ đó, trời đông giá rét ở trở thành yêu nguyệt cung trưởng chữ bắt đầu từ ngày đó, cũng chỉ là một chỉ có hư danh trưởng chữ, toàn bộ yêu nguyệt cung không có ai đưa nàng coi như trưởng chữ. Thậm chí nàng cái này trưởng chữ liền hưởng dụng yêu nguyệt cung tu hành tài nguyên tư cách đều không có. Vốn là khởi đầu thời gian, đại trưởng lão Phi Yến Đạo Tôn mấy vị lao hưu cùng với đại Tây Bắc một ít tiền bối còn thỉnh thoảng sẽ vì trời đông giá rét ra mặt, có điều, sau đó hai trưởng lão được tiên phủ chống đỡ sau khi, dù cho Phi Yến Đạo Tôn những lao hưu kia muốn giúp đỡ, cũng hưu tâm vô lực, dù sao hai trưởng lão đã chiếm được tiên phủ chống đỡ. Nếu là bọn họ lại đứng ra chống đỡ trời đông giá rét, vậy thì không phải cùng hai trưởng lão là địch, mà là cùng tiên phủ, thậm chí tiên chiêu là địch. Cho đến ngày nay, trời đông giá rét vẫn là trời đông giá rét, vẫn là cái kia chỉ có yêu nguyệt cung trưởng chữ tên trời đông giá rét, ngoài ra, không còn gì cả, dù vậy, nàng vẫn ở khổ sở chống đỡ lấy, chưa bao giờ thoát đi, cũng chưa từng buông tha. Cái này cũng là mọi người cảm thán tiếc hận nguyên nhân. Cảm thán trời đông giá rét vận mệnh thăng trầm, cũng vì cảm thấy tiếc hận. Nếu như là trời đông giá rét không phải yêu nguyệt cung trường chữ, lấy thiên tư của nàng, e sợ từ lâu trở thành đại Tây Bắc biên cương chói mắt nhất tân tinh. Nếu như nàng không phải yêu nguyệt cung chỉ có hư danh trường chữ, Hắc Phong Động những người này cũng không dám như thế trắng trợn đối với hắn vây công. Yêu nguyệt cung hay là sa sút, nhưng cũng chỉ là sa sút, chính là xấu chết lạc đà so với mã lớn. Giờ này ngày này yêu nguyệt cung thế lực vẫn không thể khinh thường, cũng vẫn là đại Tây Bắc biên cương bá chủ một trong. Làm sao, những này cũng không thuộc về trời đông giá rét. Chương 578, lời đồn. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, một nhóm hơn 10 người nhất thời để trong sân bầu không khí trở nên quỷ dị phức tạp lại kỳ diệu lên. Những kia đối với trời đông giá rét cực kỳ đồng tình tiếc hận người, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành càng thêm đồng tình, càng thêm tiếc hận, cũng càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì đến này hơn 10 người không phải người khác, chính là yêu nguyệt cung người, hơn nữa còn là yêu nguyệt cung mấy vị trưởng lão, trong đó một vị vẫn là yêu nguyệt cung thế lực khá lớn chấp sự trưởng lão, Tử Ngọc Đạo Tôn. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức để mọi người đối với trời đông giá rét càng thêm tiếc hận đồng tình, kỳ thực là này hơn 10 người bên trong còn có một vị trời đông giá rét đối thủ một mất một còn. Đó là một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Mọi người tại đây đều biết nàng, tên là Xanh Lam. Không chỉ có là yêu nguyệt cung đệ tử thân truyền, cũng là đại Tây Bắc biên cương nổi tiếng bên ngoài thiên tài một trong. Có điều, cũng chỉ là thiên tài thôi. Mặc kệ là tư chất, vẫn là tạo hóa, vẫn là ngộ tính, nàng đều xa kém xa trời đông giá rét, chỉ là ỷ vào sau lưng có yêu nguyệt cung trưởng lao chống đỡ, mới dám ở đại Tây Bắc kiêu căng ương ngạnh, cũng là ỷ có yêu nguyệt cung trưởng lao chống đỡ, mới dám một lần lại một lần ức hiếp thậm chí nhục nhã trời đông giá rét. Trong sân tình huống vốn là đối với trời đông giá rét rất bất lợi, hiện tại Tử Ngọc Đạo Tôn cùng với Xanh Lam xuất hiện, không những sẽ không xuất thủ giúp đỡ, vô cùng có khả năng còn có thể bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên, khi các nàng sau khi hiểu rõ tình huống, Xanh Lam ngay lập tức đứng ra, nhìn chằm chằm trời đông giá rét, xem thường, cười lạnh nói, trời đông giá rét, nếu như ngươi khuyết tài nguyên, hãy cùng bổn tiểu thư nói mà, hà tất đến cướp đoạt Hắc Phong Động chư vị tiền bối tinh thạch. Chuyện của ta ngươi thiếu quản. Trời đông giá rét biết Xanh Lam là người, tự nhiên cũng sẽ không khách khí với nàng. Hừ, ngươi cho rằng bổn tiểu thư muốn quản chuyện của ngươi mà, ngươi thân là chúng ta yêu nguyệt cung đệ tử, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ đến cướp đoạt Hắc Phong Động chư vị tiền bối tinh thạch, có biết hay không ngươi làm như vậy bị hư hỏng chúng ta yêu nguyệt cung danh dự. Xanh Lam ngôn ngữ càng không quen, tới chính là ruôi cho một trận, hơn nữa từ trong lời nói hoàn toàn có thể nghe ra, nàng chưa bao giờ đem trời đông giá rét coi như yêu nguyệt cung trường chữ, ở trong mắt nàng trời đông giá rét có điều là yêu nguyệt cung đệ tử, chỉ đến thế mà thôi. Xanh Lam, ngươi con mắt kia nhìn thấy Hàn Đông tỷ tỷ cướp người ta tinh thạch rồi. Nói lời này không phải trời đông giá rét, mà là Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu nhìn Xanh Lam, cực kỳ căm ghét nói rằng, hơn nữa, Hàn Đông tỷ tỷ cũng không phải yêu nguyệt cung đệ tử, nàng là yêu nguyệt cung trưởng chữ. Trưởng chữ? Ha ha ha. Xanh Lam phảng phất nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, trắng trợn không kiêng dè cười to, trong tiếng cười càng là tràn ngập xem thường, nói, thật không tiện, trời đông giá rét cái này trưởng chữ, chúng ta yêu nguyệt cùng cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, không có người nào thừa nhận quá. Vô liêm sỉ. Âu Dương Dạ lạnh rên một tiếng, rất là khinh bỉ. Dã nha đầu, bổn tiểu thư đã cảnh cáo ngươi rất nhiều thứ, chúng ta yêu nguyệt cung sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay, sau đó nếu là còn dám lắm miệng, nhiều không được ngươi, nhiều không được ta, chỉ bằng ngươi. Âu Dương Dạ vậy cũng là một vị không sợ trời không sợ đất chủ nhân, quát lên, ngươi cho rằng cô mãi mãi là dọa đại a? Ta sợ ngươi a? Muốn chết. Xanh Lam giơ tay một vệt hào quang lấp lóe, một đạo thốn mang như kiến thức giống như đánh út về phía Âu Dương Dạ, bên cạnh trời đông giá rét tay mắt lanh lẹ, đống nhiên khoát tay, trong tay hàn băng kiếm trong nháy mắt đem cái kia một đạo thốn mang chém tán loạn biến mất. Trời đông giá rét, ngươi dám cùng bổn tiểu thư động thủ. Xanh Lam giận dữ, muốn động thủ thời gian, phía sau Tử Ngọc Đạo Tôn đem ngăn lại. Tử Ngọc Đạo Tôn là một vị xem ra có chút sắc đẹp phụ nữ trung niên. Nàng liếc mắt nhìn trời đông giá rét, thản nhiên nói, trời đông giá rét, đem tinh thạch giao ra đây. Tinh thạch là ta trước tiên được, ta không sẽ giao cho bất luận người nào. Trời đông giá rét vẫn luôn là lạnh như vậy, lạnh như băng đứng lặng ở giữa trời, lãnh diễm dung nhan trên xem không ra bất kỳ sướng vui đau buồn, mặc kệ là đối mặt sát cơ tầng tầng hát phong động, vẫn là vừa nãy nói nhục nhã Xanh Lam, dù cho đối mặt yêu nguyệt cung chấp pháp trưởng lão, nàng cũng vẫn là như vậy. Từ Ngọc trưởng lão nổi giận nói, ta là yêu nguyệt cung chấp pháp trưởng lão, ngươi muốn vi phạm ta mệnh lệnh à? Ngươi nếu không thừa nhận ta là yêu nguyệt cung trưởng chứ? Trời đông ra rét lạnh giọng nhạt ngữ, nói, ta cần gì phải thừa nhận ngươi cái này chấp pháp trưởng lão? Làm càn. Từ Ngọc trưởng lão nhất thời giận dữ, nguyên thần bạo phát, quanh thân dâng trào linh lực quần quận ma động, hung tợn nhìn chằm chằm trời đông ra rét, trầm trọng hô hấp. Nàng không hề động thủ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì nàng biết mình không phải trời đông giá rét đối thủ, mặc dù nàng là tu luyện ngàn năm nguyên thần đạo tôn cũng không được. Xanh Lam cũng không được. Tùy tính mấy vị khác yêu nguyệt cung đệ tử cũng không được. Nếu không, trời đông giá rét cũng sẽ không sống đến hiện tại. Trời đông giá rét. Ta là xem ở sư phụ của ngươi trên mặt mới thật nói khuyên bảo, ngươi không nên không biết điều, hoa đào trong bí cảnh diện có rất nhiều hắc phong động cao thủ. Ngươi nếu là không giao ra tinh thạch, hôm nay sợ là không đi ra được. Ta hôm nay có thể hay không từ hoa đảo bí cảnh đi ra ngoài, không có quan hệ gì với ngươi. Trời đông ra rét lạnh lùng đối lập. Trong sân, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn lại đây, nhìn tình cảnh này, đều đang sôi nổi nghị luận, có người giống như xem không hiểu, liền mở miệng hỏi. Yêu nguyệt cung người không phải vẫn luôn không thừa nhận trời đông giá rét là trưởng chứ mà, đã như vậy. Hà tất lại đứng ra quản cái này chuyện vô bổ, để hát phong động người đem trời đông giá rét cho giết không phải mà, nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Không thừa nhận quy không thừa nhận, coi như yêu nguyệt cung người lại không thừa nhận, trời đông giá rét là phi yến cung chủ thân truyền trưởng chữ, đây là sự thực, ai cũng không cách nào phủ nhận, nếu như trời đông giá rét hôm nay ở hoa đảo này bí cảnh thật sự bị hát phong động người giết, cái kia yêu nguyệt cung bộ mặt ở đâu? Yêu nguyệt cung vốn là kém xa trước đây. Nếu là ban ngày ban mặt trời đông giá rét cái này mọi người đều biết trưởng chữ cũng bị người giết, vậy sau này còn ai dám vào yêu nguyệt cung, toàn bộ đại tây bắc biên cương người đều sẽ chế nhạo yêu nguyệt cung. Huống chi này Tử Ngọc cùng Xanh Lam vốn là không phải kẻ tốt lành gì, ngươi thật sự cho rằng các nàng nói để trời đông giá rét giao ra tinh thạch thật sự sẽ giao cho hắc phong động A, hừ. Đơn giản cũng là muốn phân một chén mỹ thôi. Ai? Nói như thế. Trời đông giá rét trong tay cái kia viên tinh thạch giao cũng đến giao không giao cũng đến nộp. Này chưa chắc đã nói được, trời đông giá rét nếu đứng hàng chúng ta đại tây bắc biên cương thập đại thiên chi kiêu nữ, thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, hơn nữa nàng một thân tạo hóa, càng thần bí, cho tới nay mới thôi ai cũng không rõ ràng thực lực chân chính của nàng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hát phong động cố nhiên cao thủ như mây, nhưng trời đông giá rét cũng không phải không có một trận chiến thực lực. Huống hồ. Huống hồ cái gì? Tạm thời không nói chuyện hát phong động người có bản lãnh hay không giết đến trời đông giá rét, coi như có, nói vậy bọn họ cũng không có gan này. Ồ, là bởi vì yêu nguyệt cung sao? Yêu nguyệt cung chỉ là một trong số đó. Thứ hai đây, các ngươi lẽ nào gần nhất liền chưa từng nghe qua một ít đồn đại? Đồn đại? Cái gì đồn đại? Liên quan với trời đông giá rét đồn đại? Đồn đại bên trong nàng cùng một vị phi thường ghê gớm người kết thành đạo lữ. Ngươi là nói cái kia chết rồi sống lại được xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đệ tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Chương 579, 3 tháng trước Xích Viêm công tử. 4 năm trước một vị tự xưng Viêm Dương công tử Cổ Thanh Phong thần bí nam tử ở Viêm Dương đại vực đột nhiên xuất hiện. Nghe đồn bên trong, hắn thần bí quỷ dị, thực lực dị thường khủng bố, bản thạch thân thể không người có thể hám, tuyệt đối lực lượng lại không gì không xuyên thủng, âm luật trình độ thiên hạ vô song. Ngăn ngắn một năm, chém hết tứ phương thiên tiêu, xóa bỏ đạo tôn lão tổ, đồ diệt cửu hoa đồng minh, náo động toàn bộ đại Tây Bắc biên cương, không người không biết không người không hiểu, thậm chí cuối cùng còn đã kinh động tiên triêu tiên phủ. Quan trọng nhất đó là, nghe nói hắn còn tự xưng là thời đại thượng cổ quát tháo phong vân một đời bá chủ Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Cho tới là thật hay giả, đến nay cũng không người hiểu rõ. Hết thể đều thành câu đố. Duy nhất làm người tiếc hận chính là, có người nói 3 năm trước người này không hiểu ra sao theo Thái Huyền Bi tán loạn mà biến thành cho bụi. Cho tới Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tại sao lại biến thành cho bụi, cũng như thân phận của hắn như thế, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Đại gia nguyên tưởng rằng hắn chết rồi. Nhưng là ở mấy tháng trước, Đại Tây Bắc Biên Cương lại truyền lưu hắn chết rồi sống lại tin tức. Không chỉ chết rồi sống lại, nghe nói hắn vẫn là Yêu Nguyệt cung trưởng chữa trời đông giá rét song tu đạo lữ. Nói là 3 tháng trước, ở Yêu Nguyệt cung hội nghị trên, Yêu Nguyệt cung trưởng lão muốn liên danh hủy bỏ trời đông giá rét trưởng chữa vị trí, ở trong lúc nguy cấp, được khen là thiên nhiên công chúa Âu Dương Dạ mang theo Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong xông vào Yêu Nguyệt cung, đồng thời trước mặt mọi người tuân ra một mánh liêu, nói cho mọi người Cổ Thanh Phong cùng trời đông giá rét là song tu đạo lữ, nghe nói lúc đó Xích Viêm công tử một chiêu đánh bại Yêu Nguyệt cung 3 vị đạo tôn, cũng là Xích Viêm công tử đúng lúc xuất hiện. Trời đông giá rét lúc này mới bảo vệ trưởng chữ vị trí. Đương nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn. Ai cũng không biết thực hư. Dù cho sau đó không ít người trải qua nhiều mặt tìm hiểu, đều cảm thấy chuyện này là thật sự. Dù cho 3 tháng qua, cũng có người tận mắt nhìn Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong cùng trời đông giá rét 2 người thành đôi thành cặp từng ở hoa đảo bí cảnh giải sầu. Cũng vẫn có người không tin. Giờ khắc này mọi người vây xem nghe nói một ông lão nhắc lên Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, đại gia cũng không biết có nên hay không tin tưởng, có người hỏi, lời đồn chung quy chỉ là lời đồn ai cũng không có tận mắt nhìn thấy, huống chi một biến thành cho bụi người chết rồi sống lại, chuyện này làm sao nghe đều có chút quỷ quái. Xích Viêm công tử năm đó ở Thái Huyền Bi dưới biến thành cho bụi vốn là một điều bí ẩn, tận mắt nhìn thấy người cũng đã ít lại càng ít, đại gia cũng đều chỉ là đợi tin lời đồn thôi. Ông lão mặc một bộ rất áo bào bình thường, râu ria xồm xàm, nói rằng, càng không huống hồ coi như 3 năm trước Xích Viêm công tử thật sự chết rồi, cũng chưa chắc không thể chết rồi sống lại, những người khác hay là không được, nhưng cũng không có nghĩa là Xích Viêm công tử không được. Lời ấy nghĩa là sao? Lại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ông lão niệp cằm râu bạc trắng, nói, chỉ bằng Xích Viêm công tử không đạn một khúc túy ngâm bích hải, liền có thể bắn ra khúc vừa ý cảnh. Chỉ bằng Xích Viêm công tử âm luật trình độ thiên hạ vô song, không ai bằng. Chỉ bằng Xích Viêm công tử không nói một lời, liền có thể sợ hãi đến rất nhiều đạo tôn bại liệt ở địa. Chỉ bằng Xích Viêm công tử bản thạch thân thể không người có thể lay động, chỉ bằng Xích Viêm công tử tuyệt đối lực lượng không gì không xuyên thủng. Chỉ bằng Xích Viêm công tử dám diệt cửu hoa đồng minh, chỉ bằng luân hồi chuyển thế đại năng đối với hắn quỳ lạy. Chỉ bằng Xích Viêm công tử là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đệ tử, những lý do này, đủ sao? Ông lão một hơi nói rồi rất nhiều, bên cạnh có người không phục phản bác, những này cũng đều chỉ là lời đồn thôi. Lời đồn. Ông lão lắc đầu mà cười, nói, người trẻ tuổi, lão phu có thể rất phụ trách nói cho ngươi, những này cũng không phải là lời đồn, bởi vì lão phu chính là tứ phương đại vực người, liên quan với Xích Viêm công tử những việc này tích. Lão phu cũng đều tận mắt nhìn quá, hơn nữa lão phu còn có thể nói cho các ngươi, một tháng trước, lão phu ở hoa đảo bí cảnh cũng thấy tận mắt Xích Viêm công tử cùng trời đông giá rét cùng với Âu Dương cô nương 3 người kết bạn mà đi. Thật sự giả? Lão phu bắt nạt lừa các ngươi những người trẻ tuổi này làm gì? Hừ, coi như cái kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong chết rồi sống lại thì phải làm thế nào đây? Ha ha. Người trẻ tuổi ông lão hơi lắc đầu, nghiệp cầm trồng dâu, cảm thán mà nói, ngươi không phải chúng ta tứ phương đại vực người, không biết Xích Viêm công tử đáng sợ, nếu như ngươi biết đến thoại, tuyệt đối sẽ không hỏi dò như vậy vô tri vấn đề. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy ông lão là ở mò mẫm nhạt, cũng không có thiếu người tán đồng ông lão, nói rằng chuyện này hẳn là thật sự, yêu nguyện cung trưởng lão vẫn luôn muốn phế bỏ trời đông giá rét trưởng chữa vị trí, hơn nữa khắp nơi tìm trời đông giá rét phiền phức. Có thể từ khi 3 tháng trước truyền ra trời đông giá rét cùng Xích Viêm công tử là song tu đạo lữ tin tức sau khi, yêu nguyệt cung liền cũng không còn nhắc qua phế chữ việc, hơn nữa bọn họ đối với trời đông giá rét quá nhiều cũng đều thu lại rất nhiều, ta xem nhất định là bởi vì Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Có người phụ hòa nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, liên quan với Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong khủng bố những năm trước đây vẫn lưu truyền sôi sùng sục, liền Cửu Hoa đồng minh đều bị hắn diệt. Hơn nữa Cửu Hoa đồng minh minh chủ, thật giống còn là một vị tiên quan đi, nắm giữ tiên tri bảo vệ, nghe nói Giang không được Xích Viêm công tử một chiêu, ngẫm lại cái kia đến đáng sợ giường nào a. Hiện tại trời đông giá rét lại là Xích Viêm công tử song tu đạo lữ, yêu nguyệt cung người muốn phế bỏ trời đông giá rét, không thể không cân nhắc một chút. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là nghe nói Xích Viêm công tử vẫn là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, hơn nữa còn được tứ phương đại vực rất nhiều Xích Tiêu người tán thành. Chuyện này tuy rằng còn không cách nào 100% xác nhận, nhưng cũng tuyệt đối không phải yêu nguyệt cung dám tùy tiện trêu chọc. Không ngừng yêu nguyệt cung không dám trêu chọc, toàn bộ đại tây bắc biên cương ai lại dám trêu? Không phải vậy các ngươi cho rằng Hắc Phong động lao ra hỏa này vì sao vẫn dùng ngôn ngữ uy hiếp nhưng chậm chạp không dám đối với trời đông giá rét hạ tử thủ, còn không phải kiêng kỵ trời đông giá rét là Xích Viêm công tử đạo lữ? Cách đó không xa, Cổ Thanh Phong vẫn đang nghe những người này nghị luận. Chỉ là càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, càng nghe càng cảm thấy chuyện này có chút vô nghĩa. 3 tháng trước chính mình chết rồi sống lại. Vẫn cùng trời đông giá rét là song tu đạo lữ. Không chỉ như thế, còn đi qua yêu nguyệt cung. Còn đã thương quá yêu nguyệt cung trưởng lão. Vẫn cùng trời đông giá rét ở hoa đào bí cảnh tàn bộ. Nay xả chính là cái gì nhạn, lại mở chính là cái gì chuyện cười. Cổ Thanh Phong tâm trạng cực kỳ nghi hoặc, liền không nhịn được đi tới. Hỏi, ta nói vị này lao tiền bối, ngươi nói vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong đúng là mấy năm trước tứ phương đại vực cái kia Cổ Thanh Phong. Ông lão liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, đáp lại nói, không phải vậy còn có thể là ai? Ngươi coi là thật thấy tận mắt hắn cùng trời đông giá rét ở hoa đào bí cảnh tàn bộ. Lao phu tận mắt nhìn thấy, lừa ngươi làm gì? Cổ Thanh Phong có chút không thể nào hiểu được, cân nhắc chính mình ở Thái Huyền Bi biến thành cho bụi sau khi, vẫn nằm ở tịch diệt trạng thái. Một lần nữa niết bàn sau khi cũng có điều ngăn ngắn mấy ngày mà thôi, làm sao lão đầu nhi này nói 1 tháng trước liền gặp chính mình, hơn nữa hắn cũng nhìn ra đến, lão đầu nhi này cũng không có nói dối. Ta nói lão tiền bối, ngươi có hay không nhận lầm người? Nhận lầm người? Ông lão bất đắc dĩ đáp lại nói, người trẻ tuổi, lão phu chính là tứ phương đại vực người tu hành, trước sau gặp Xích Viêm công tử mấy chục lần, thực không dám giấu giếm. Xích Viêm công tử vẫn là lão phu ân nhân cứu mạng, lão phu sao nhận lầm người? Chương 580, đe dọa. Nghe nói chính mình vẫn là người lão giả này ân nhân cứu mạng, Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có ấn tượng gì, có điều, hiện tại hắn cũng không tâm tư suy nghĩ cái này, chỉ muốn biết một cái khác Cổ Thanh Phong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong sân, Hắc Phong động mấy chục người chăm chú đem trời đông giá rét cùng Âu Dương Dạ hai người vây quanh lên. Chết nhìn chòng chọc, mắt nhìn chằm chằm, còn bên cạnh, yêu nguyệt cung xanh lam ôm hai tay một bộ xem kịch vui tư thái, liền ngay cả Tử Ngọc Đạo Tôn khỏe miệng cũng mang theo cười trên sự đau khổ của người khác cười gằn. Trời đông ra rét một bộ bạch di rìa, quanh thân lóe nhàn nhạt hàn vụ, cầm trong tay một bình hàn băng kiếm, lạnh diễm dung nhan trên không có bất kỳ tình cảm sắc thái, bên cạnh Âu Dương Dạ quanh thân cũng lập lòe dị dạng màu sắc rực rỡ ánh sáng, đề phòng Hắc Phong động người. Chỉ cần bọn họ dám động, tiểu nha đầu sẽ không chút do dự cướp động thủ trước. Song phương dương cung bạc kiếm. Chỉ là Hắc Phong động người chậm chạp không hề động thủ, giống như đều đang do dự cái gì. Xác thực. Bọn họ kiêng kỵ trời đông giá rét thực lực chân chính, cũng kiêng kỵ trời đông giá rét người trong truyền thuyết kia song tu đạo lữ. Tiểu bối. Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xin khuyên ngươi đem tinh thạch giao ra đây. Không phải vậy hôm nay ngươi hưu muốn rời đi hoa đào bí cảnh. Trời đông già rét hở hững đáp lại, ngưng thanh lạnh như băng nói rằng, không giao. Rượu mời không uống ngươi uống rượu phạt, tiểu bối. Ta xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Điếc không sợ súng. Ha ha ha, lúc này, Âu Dương Dạ đột nhiên cười nói, lao đầu nhi, ta xem ngươi mới là điếc không sợ súng mới đúng, nói thật cho ngươi biết đi, bổn tiểu thư ca ca ngay ở hoa đảo bí cảnh, ngày hôm nay Hàn Đông tỷ tỷ như có bất kỳ sơ thất nào, bổn tiểu thư bảo đảm các ngươi tất cả mọi người có một toán một, ai cũng khỏi muốn sống rời đi nơi này. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hắc Phong động người không nói gì, nói chuyện chính là xanh lam, nàng khinh thường nói, gió lớn không sợ thiểm đầu lưỡi, dạ nha đầu. Còn ca ca ngươi? Hừ, ca ca ngươi lại là cái nào vô danh tiểu tốt dám ở chỗ này làm càn? Vô danh tiểu tốt? Ha ha, Âu Dương Dạ cười lạnh nói, ca ca ta tên tuổi nói ra hù chết ngươi. Ồ, vậy ngươi nói đi ra hù chết bổn tiểu thư a. Ca ca ta họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm công tử, cũng là Hàn Đông tỷ tỷ song tu đạo lữ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên trong sân tất cả xôn xao. Liên quan với trời đông giá rét cùng Xích Viêm công tử song tu đạo lữ việc, gần nhất truyền ra có thể nói nhôn nháo, chỉ là rất nhiều người đều không biết thực hư. Giờ khắc này nghe Âu Dương Dạ công nhiên nói ra, để mọi người tại đây không khiếp sợ bất ngờ. Người tên Nhi, cây có bóng. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong danh tự này từ lúc 3 năm trước đã nhiên ở Đại Tây Bắc Biên Cương vang vọng. Tận tứ phương thiên tiêu, xóa bỏ đạo tôn lao tổ, đồ diệt cửu hoa đồng minh, không người không biết không người không hiểu. Quan trọng nhất đó là nghe đồn bên trong hắn vẫn là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Chính như vị lão giả kia nói tới như thế, bực này thân phận, đừng nói Hắc Phong động, cũng đừng nói Yêu Nguyệt cùng, toàn bộ Đại Tây Bắc Biên Cương, thậm chí phía thế giới này ai không kiêng kỵ. Đặc biệt là Âu Dương Dạ câu kia Xích Viêm công tử cũng ở hoa đảo bí cảnh, thực tại đem Hắc Phong động mấy chục người sợ hãi đến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hầu như là theo bản năng lùi về sau một bước, nhìn chung quanh, có chút hoang mang lên. Bọn họ là như vậy. Yêu Nguyệt cung người càng sâu. Đặc biệt là Tử Ngọc Đạo Tôn cùng Xanh Lam, hai người khi nghe thấy Cổ Thanh Phong danh tự này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Những người khác hay là không biết thực hư. Nhưng hai người bọn họ nội tâm đều rõ ràng, Cổ Thanh Phong thật không có chết, cũng đúng là trời đông giá rét song tu đạo lữ, 3 tháng trước cũng xác thực xông vào Yêu Nguyệt Cung, một chiêu đánh bại Yêu Nguyệt Cung 3 vị đạo tôn. Nhìn bọn họ từng cái sợ sệt dáng vẻ, Âu Dương Dạ có vẻ vô cùng đắc ý, chỉ có điều bên cạnh trời đông giá rét chẳng biết vì sao có chút lo lắng, liếc mắt nhìn Âu Dương Dạ, mà tiểu nha đầu thì lại đối với nàng gật gù, giống như đang an ủi cái gì. Nàng vừa nhìn về phía sắc mặt không tự nhiên Xanh Lam, cười nói. Xanh Lam, thế nào? Bổn tiểu thư ca ca là vô danh tiểu tốt sao? Lần trước ở Yêu Nguyệt Cung thời điểm, cũng không biết là ai bị nhà ta ca ca một câu nói dọa gần chết. Ngươi! Xanh Lam trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, chỉ vào Âu Dương Dạ, tức đến nổ phổi, nhưng lại không có gì để nói. Hừ! Nói cho các ngươi, nhà ta ca ca tính khí có thể không được. Hơn nữa đau lòng nhất Hàn Đông tỷ tỷ, cô mãi mãi khuyên các ngươi thừa dịp nhà ta ca ca còn không biết việc này thời điểm kịp lúc rời đi, không phải vậy chờ một lúc chờ ta ra ca ca đến rồi, xem các ngươi như vậy bắt nạt Hàn Đông tỷ tỷ, nhà ta ca ca dưới cơn nóng giận, tất nhiên sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ làm thịt rồi. Hắc Phong động mấy chục người ngươi xem ta xem ngươi, hiển nhiên, bọn họ đều đối với Cổ Thanh Phong danh tự này có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn không thể nói là sợ sệt. Trong đó một ông lão cười lạnh nói, Âu Dương tiểu nha đầu, ngươi cho rằng đám người lao phu tu luyện ngàn năm đều là bị dọa đại sao. Đừng nói cái kia họ Cổ hiện ở không ở nơi này, coi như hắn ở, cho hắn 3 cái lá gan, hắn cũng không dám động lão phu một đầu ngón tay. Không dám. Ha ha ha. Âu Dương Dạ cười trang điểm lộng lẫy, vốn là trường xinh đẹp nàng cười lên thực tại làm người mê. Đặc biệt lúc cười lên liền quanh thân thiên nhiên hoàn cảnh đều tràn trề một loại nồng nặc sinh cơ, quanh thân nguyên bản chịu đến thiên nhiên ảnh hưởng khô héo cây đào, thời khắc này dĩ nhiên như kỳ tích sinh ra hoa đào đến, hoa đào tỏa ra, như vạn vật xuân về. Tình cảnh này thực sự quá mức thần kỳ, cũng thực sự quá mức quỷ dị. Thần kỳ làm người không thể tưởng tượng nổi, quỷ dị cũng khiến Hắc Phong động những người kia có chút tê cả da đầu, làm Âu Dương Dạ tiếng cười đình chỉ. Quanh thân sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh thân hơn 100 viên nguyên bản khô héo hoa đào dĩ nhiên lại kết đầy hồng nhạt hoa đào. Nói cho ngươi nha, thiên hạ này sẽ không có nhà ta ca ca không dám làm sự tình, đừng nói ngươi là Hắc Phong Động người, mặc dù ngươi là Thiên Vương lão tử, nhà ta ca ca, cũng dám giết không tha. Âu Dương Dạ là cười chế nhạo cười nói, cũng đừng tưởng rằng nhà ta ca ca không có bản lĩnh này, ha ha, hắn giết ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, giết các ngươi những này đạo tôn, càng như đổ chư tể cầu như thế. Âu Dương Dạ giọng điệu có chút cân nhắc, cũng khá là kiêu ngạo, thật giống như Cổ Thanh Phong đúng là ca ca của nàng như thế, nhìn Hắc Phong Động người, cười nhạo nói, còn tu luyện hơn ngàn năm. Như thế nào? Biết Giáng Châu lão tổ sao? Biết Hỏa Vũ lao quái sao? Biết Tiểu Tiên Quốc Ngũ lao sao? Nghe nói qua Vân Tâm Điện Tam lão sao? Người nào không phải tu luyện mấy năm trước đạo tôn? Năm đó thấy nhà ta ca ca, trực tiếp sợ hai đến quỳ lạy trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thứ Phương Đại Vực Cửu Hoa Đồng Minh, chư vị nên đều biết chứ. Cao thủ có nhiều lắm không? Đạo tôn không ít chứ. Đoạt sát sống lại, luân hồi chuyển thế đại năng cũng không phải là không có chứ. Có thể thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải là bị nhà ta ca ca giết giết, diệt diệt, tể tể. Những kia chuyển thế đại năng ở nhà ta ca ca trước mặt, không phải quỳ lạy hành tôn giả quản lý, chính là sợ hai đến liền cái giấm cũng không dám thả. Cửu Hoa Đồng Minh Minh Chủ, là vì là tiên chiêu khâm tứ tiên quan, nắm giữ tiên chi bảo vệ, như thế nào? Cuối cùng không phải là đáng chết cũng đến chết à? Chương 581, giả mạo. Âu Dương Dạ mấy câu nói xuống, để nguyên bản liền đối với Cổ Thanh Phong vô cùng e rẻ người trong tâm càng thêm kiêng kỵ, Hắc Phong Động mấy chục người, lẫn nhau đối diện, há há mồm, ai cũng không dám nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, hiển nhiên, đều bị sợ hãi đến không nhẹ. Mà này chính là Âu Dương Dạ muốn hiệu quả, nàng lạnh rên một tiếng, âm thầm đắc ý một hồi, kéo trời đông giá rét cánh tay, xoay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, Hắc Phong Động hơn 10 vị nguyên thần đạo tôn lại ngay lập tức lắc mình quá khứ, đem hai người ngăn lại, bọn họ đều là tu hành ngàn năm kẻ ra đời, hơn nữa còn là loại kia không chuyện ác nào không làm kẻ ra đời, tu luyện nhiều như vậy nằm to to nhỏ nhỏ tình cảnh không phải là không có trải qua. Các loại nguy hiểm cũng không phải là không có từng tao ngộ. Muốn nói kiêng kỵ, bọn họ xác thực đối với Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong kiêng kỵ. Nhiên, kiêng kỵ quy kiêng kỵ, vẫn không có kiêng kỵ đến loại kia nghe tiếng mà chạy mức độ. Quan trọng nhất đó là, bọn họ biết trời đông giá rét trong tay tinh thạch cực kỳ quý giá, có thể nói hy thế chân bảo cũng không quá đáng. Nếu không có như vậy, bọn họ hôm nay cũng sẽ không biết rõ trời đông giá rét cùng Xích Viêm công tử là song tu đạo lữ, vẫn còn ở nơi này dính chặt lấy. Hừ, ta xem các ngươi thực sự là không muốn sống đúng không? Âu Dương Dạ phẫn nộ nói. Hắc Phong Động trong đó cầm đầu một ông lão cười lạnh nói, tiểu bối, và ngươi ba nói hai câu đã nghĩ hù dọa lão phu. Ngươi còn nộ điểm. Ngươi cho rằng cô mãi mãi là hù dọa ngươi. Âu Dương Dạ cắn răng, quát lên. Ngươi có tin hay không cô mãi mãi hiện tại liền đem nhà ta ca ca hô qua đến? Ồ! Nếu như Xích Viêm công tử thật ở hoa đảo bí cảnh, vậy thì làm phiền đem hắn gọi đến đây đi. Chúng ta đã sớm muốn gặp gỡ một lần 3 năm trước ở Tứ Phương Đại Vực nhấc lên gió tanh mưa máu Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Tựa hồ Hắc Phong Động người cũng không tin Cổ Thanh Phong ngay ở hoa đảo bí cảnh, đặc biệt nhìn thấy Âu Dương Dạ trong mắt xẹt qua cái kia một vệt lo lắng thời gian, nội tâm càng thêm xác định. Cười nói, vì sao còn không đem nhà ngươi ca ca gọi tới đây chứ? Sẽ không phải không ở hoa đảo bí cảnh chứ? Ha ha, các ngươi đã như thế muốn gặp nhà ta ca ca, cái kia cô mãi mãi sẽ tắc thành ngươi. Âu Dương Dạ nhún nhún vai, rất dễ dàng nói rằng, hảo ca ca, muội muội biết ngươi làm người biết điều, không muốn rêu rao, vốn là đây. Tiểu muội cũng không muốn phiền phức ngươi, có thể ngươi cũng nghe thấy, Hắc Phong Động những người này vẫn ngăn tiểu muội. Đương nhiên, ngăn tiểu muội không quan trọng lắm, bọn họ vẫn ngăn Hàn Đông tỷ tỷ, đáng chết nên diện, ngươi xem đó mà làm thôi. Vừa nghe Âu Dương Dạ nói như vậy, Hắc Phong Động hơn 10 vị đạo tôn biểu hiện nhất thời ngẩn ra, phụ cận mọi người vây xem cũng đều kinh ngạc vạn phần, bởi vì từ Âu Dương Dạ trong lời nói nghe ra, thật giống Xích Viêm công tử không ngừng ở hoa đảo bí cảnh, hơn nữa ở ngay gần, khả năng liền ở trong đám người. Mọi người nhìn chung quanh, đều đang tìm kiếm Xích Viêm công tử bóng người, đang lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đống nhiên truyền đến. Âu Dương Dạ em gái, đến trước ta đem trời đông giá rét tự tay giao cho ngươi, ngươi cũng đáp ứng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt trời đông giá rét, bây giờ lại bị nhiều như vậy người vây công, đây chính là như thế chăm sóc trời đông giá rét sao? Hả? Mọi người tìm theo tiếng trương nhìn sang, đúng như dự đoán, ở trong đám người nhìn thấy một vị nam tử mặc áo trắng. Nam tử mặc áo trắng kia thân hình gầy gò, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung, dung mạo tuy rằng không thể nói là cỡ nào đẹp trai, nhưng cũng tuyệt đối là một loại tuấn tú. Hắn đứng ở nơi đó, ôm hai tay, khỏe miệng mang theo mấy phần cân nhắc ý cười. Chơi ạ! Đúng là Xích Viêm công tử. Không sai, ta ở tứ phương đại vực thời điểm gặp Xích Viêm công tử, chính là hắn. Ông trời a! Hắn thật không có chết a! Lời đồn là thật sự, Xích Viêm công tử thật không có chết. Mọi người xung quanh tựa hồ có mấy cái tứ phương đại vực người, giờ khắc này nhìn thấy Xích Viêm công tử thời điểm, mỗi một người đều như kinh quái đản như thần, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngác, cũng tràn ngập không thể nào hiểu được cùng khó mà tin nổi. Xích Viêm công tử. Thực sự là Xích Viêm công tử. Trong đám người, lúc trước tự xưng đến từ tứ phương đại vực vị lão giả kia nhìn thấy Xích Viêm công tử thời điểm, biểu hiện càng kích động, nói, làm sao? Hiện tại các ngươi còn lấy Xích Viêm công tử sống sót chỉ là lời đồn. Lời đồn. Bây giờ một sống sờ sờ Xích Viêm công tử liền như vậy đứng ở nơi đó, ai còn sẽ cho rằng đó là lời đồn? Đáp án là khẳng định, không có. Chỉ có điều, đây đối với chân chính cổ Thanh Phong tới nói, liền mẹ kiếp có chút lúng túng. Vào giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm vị kia cái gọi là Xích Viêm công tử, có chút không nói gì. Đừng nói. Vẫn đúng là mẹ kiếp như. Không ngừng như, quả thực chính là giống như lúc. Chỉ ít từ ở bề ngoài xem tìm không ra bất kỳ khác nhau. Này dịch dung thủ đoạn cũng thật là không đến chọn, khâm phục. Khâm phục. Cổ Thanh Phong này một đôi con mắt có thể nói mắt vàng chói lửa, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra đối phương là dịch dung. Cứ việc sử dụng dịch dung thủ đoạn càng cao minh, thông qua di cốt sai tương lai thực hiện, có điều vẫn là không cách nào giấu giếm được hai mắt của hắn. Duy nhất để hắn cảm thấy dở khóc dở cười chính là, cái này giả mạo chính mình ra hỏa. Dĩ nhiên, là một người phụ nữ. Này mẹ kiếp đến cùng sướng chính là cái nào vừa ra. Cổ Thanh Phong liếc nhìn Âu Dương Dạ, suy nghĩ thêm vừa nãy tiểu nha đầu hành vi cử chỉ, cân nhắc nhất định là nàng chỉnh đi ra yêu thiêu thân, ngoại trừ nha đầu này, những người khác mua bán lại không ra loại này ý đồ xấu. Hảo ca ca, điều này có thể đoán ta sao? Âu Dương Dạ rất hưng phấn, phi rơi trên mặt đất thời điểm, hoán giận nói. Đều là Hắc Phong động những người này muốn cướp Hàn Đông tỷ tỷ tinh thạch. Ha ha, thật sao? Xích Viêm công tử hơi cười nhạt, nhìn trời đông giá rét, lại hỏi, không có sao chứ? Trời đông giá rét hơi lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại, mà một bên Âu Dương Dạ nhìn nàng lạnh lùng như vậy, mau mau nháy mắt, bí mật truyền âm nói, Hàn Đông tỷ tỷ, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không muốn như thế lạnh lùng có được hay không? Xích Viêm công tử nhưng là người song tu đạo lữ à, hơn nữa Tử Ngọc đạo tôn còn có Xanh Lam người phụ nữ kia đều ở bên cạnh nhìn đây, ngươi cũng không thể làm lộ ra sơ sót à. Nhưng là... Nhưng mà cái gì? Còn không mau đi tới kéo lại Xích Viêm công tử cánh tay, chí ít biểu hiện như đạo lữ chứ. Được rồi. Trời đông già rét đi tới, tiến lên kéo lại Xích Viêm công tử cánh tay, mà Xích Viêm công tử hiển nhiên có chút không dễ chịu. Sắc thực nói có chút bất đắc dĩ, cũng có chút sợ sệt, còn có chút sốt sáng. Linh Nhi tả, vào lúc này ngươi tuyệt đối không nên căng thẳng A. Dựa theo chúng ta bình thường diễn luyện thời điểm đến, nhớ kỹ ngươi hiện tại không phải Tiết Linh, ngươi là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Xích Viêm công tử bí mật truyền âm đáp lại nói, Hắc Phong động người tốt nhiều A. Nếu là bọn họ chờ một lúc động thủ làm sao bây giờ? Chơi ạ. Linh Nhi tả. Ngươi không phải sợ, ta dám khẳng định, Hắc Phong động những người này không dám động thủ, hơn nữa liền coi như bọn họ dám động thủ, ngàn cân treo sợi tóc tuyết gì cũng sẽ xuất thủ. Ngươi yên tâm được rồi. Được. Được rồi. Xích Viêm công tử tựa hồ thật sự rất hồi hộp, nói, nhưng là, ta nên nói cái gì? Âu Dương Dạ quả là nhanh muốn tan vỡ, truyền âm nói, hung bọn họ a, dọa bọn họ a. Ngược lại chỉ cần mang theo Hàn Đông tỷ tỷ an toàn rời đi Hoa Đảo bí cảnh là được. Chương 582, Xích Viêm công tử thần uy. Chính là các ngươi mấy cái muốn cướp trời đông giá rét trong tay tinh thạch. Xích Viêm công tử ôm hai tay, nhìn Hắc Phong Dê mười mấy vị đạo tôn, nói rằng, các ngươi cũng biết trời đông giá rét là ta Cổ Thanh Phong đạo lữ. Hắc Phong Dê hơn 10 vị đạo tôn vốn tưởng rằng Âu Dương Dạ chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Xích Viêm công tử thật sự ở Hoa Đảo bí cảnh, hơn nữa liền ở ngay đây, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dù sao đồn đại bên trong, Xích Viêm công tử thực lực quỷ dị trí cường, sát đạo tôn như tể chư làm thịt chó bình thường dễ dàng, hơn nữa nghe nói người này hung tàn bạo liệt, giết lên người đến càng là lãnh khốc vô tình. Điều này không khỏi làm cho Hắc Phong Dê những người này cảm thấy hoang mang, cái nào sợ bọn họ mỗi người đều là tu luyện hơn ngàn năm đạo tôn cũng không được. Không có ai không sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này đối mặt Xích Viêm công tử chất vấn, bọn họ cũng không ai dám nói tiếp. Xích Viêm công tử bí mật truyền âm dò hỏi, làm sao bây giờ, bọn họ không nói gì, ta có muốn hay không bay lên? Phi cái gì phi, trên cái gì tiến lên? Linh Nhi tả. Ngươi hiện tại là Xích Viêm công tử. Âu Dương Dạ sốt ruột lại bất đắc dĩ nói, Cổ Thanh Phong tên kia rất lười, hắn có thể nằm tuyệt đối không thể ngồi, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, ngươi còn bay lên. Đùa gì thế, huống chi, tên kia rất ngông cuồng, không. Cũng không phải cuồng, là loại kia không đáng kể cuồng, cũng là loại kia rất tùy ý cuồng, hắn căn bản thì sẽ không đem bất luận người nào để ở trong mắt, làm sao sẽ chủ động xông lên đây. Còn có Linh Nhi tả. Ngươi làm sao đã quên đây, Cổ Thanh Phong tên kia yêu thích tự xưng ra, ngươi cũng phải lấy ra tự xưng, hắn còn yêu thích gọi nhân ra thằng nhóc, ngươi đừng quên, như thế nói cho ngươi đi, ngươi liền đem chính mình tưởng tượng thành Thiên Vương lão tử, là loại kia ai cũng không sợ Thiên Vương lão tử, Hắc Phong Dê những người này ở trong mắt ngươi cùng mấy con kiến trách như thế, ngươi muốn bóp thế nào thì bóp. Ta thật sự rất hồi hộp, sợ, sợ lộ ra sơ sót. Chơi ạ. Như vậy đi. Linh Nhi tả, ta nói một câu, ngươi nói một câu, ngươi theo ta nói. Nói chuyện, Âu Dương Dạ đưa tới một chén rượu, bí mật truyền âm giáo dục Xích Viêm công tử bước kế tiếp nên làm như thế nào. Xích Viêm công tử xem mèo vẽ hổ, bưng chén đến rượu, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cũng không biết là uống rất ít tiểu, vẫn là uống không quen, một chén xuống, suýt nữa không sang trụ. IT, GT. Âu Dương muội tử, ngươi cái nào làm ra rác rưởi? Quả thực khó có thể nuốt xuống. Nói chuyện, Xích Viêm công tử đem chén rượu trả lại Âu Dương Dạ, sau đó xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một con tinh mỹ bầu rượu, xúy cho Âu Dương Dạ, nói, cho ta ra đổ đầy. Âu Dương Dạ một bên rót rượu, một bên tiếp tục giáo Xích Viêm công tử nói chuyện, mà Xích Viêm công tử được truyền âm sau khi bưng chén rượu lên, lần này không có uống, chỉ là phóng tới bên mép ngửi một cái hương tiểu, cũng không ngẩng đầu lên xem. Hứng hờ nói rằng, hỏi các ngươi thoại đây, có biết trời đông giá rét là gia nữ nhân? Đối diện Hắc Phong Dê đạo tôn vẫn luôn ở chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, không ngừng mà dùng thần thức tra xét, có thể rõ ràng tra xét đến Xích Viêm công tử đúng như đồn đại bên trong như vậy chỉ là tu vi kim đan. Ngoài ra, trên người cũng không còn bất kỳ cái gì khác linh tức, đừng nói thải linh chi tức, liền ngay cả ngày kia hạt giống linh tức cũng không có, chỉ là rất thuần túy tu vi kim đan. Nhưng chính là như vậy thuần túy tu vi kim đan, nhưng là để Hắc Phong Dê hơn 10 vị đạo tôn càng dò xét càng kiêng kỵ, càng dò xét trong lòng càng không chắc chắn. Bởi vì đồn đại bên trong, Xích Viêm công tử chính là dựa vào bực này tu vi kim đan, ở tứ phương đại vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, càng đáng sợ chính là, nghe nói hắn nắm giữ ai cũng không cách nào lay động bản thạch thân thể, cũng nắm giữ không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng, một trưởng lực lượng liền có thể đánh gục đạo tôn. Một tiếng oai liền có thể chấn động mấy ngàn người kinh mạch đứt đoạn. Không. Này không phải đồn đại, đây là thật sự. Bởi vì Hắc Phong Dê liền có không ít tứ phương đại vực người. Chính là bởi vì biết này không phải đồn đại, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này đối mặt Cổ Thanh Phong mới hốt hoảng như vậy. Làm sao, vừa nãy từng cái không phải diêu võ dương oai, bây giờ làm hà lại không dám nói lời nào. Xích Viêm công tử lung lay chén rượu, túi đầu. Chậm chậm rãi nói, liền ra nữ nhân cũng dám động, ta xem các ngươi bang này thằng nhóc con thực sự là chán sống rồi. Dứt lời, Xích Viêm công tử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nộ trứng mắt, quát lên, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Dứt tiếng, Hắc Phong Dê hơn 10 vị đạo tôn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng cái sợ hãi đến thả người nhảy lên, lẻn đến giữa không trung, quanh thân ánh sáng lấp lóe, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, lấy ra linh kiếm. bay đến ngàn mét ở ngoài, một mặt sợ hãi ngơ ngác nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. IT, GT, muốn chạy? Hừ, lao tử muốn giết người, xưa nay liền không ai có thể chạy. Cái kia Xích Viêm công tử thả người nhảy lên, muốn động thủ thời điểm, bên cạnh Trời Đông Giá Rét nhẹ giọng nói rằng, Xích Viêm, Thanh Phong, quên đi. Không được. Bọn nhóc con này dám động ngươi, hôm nay cái lao tử nhất định phải làm thịt bọn họ. Phản bọn họ, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, nhà Mao lao tử, đồ bọn họ hát phong dê. Trời Đông Giá Rét lại nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đúng đấy. Hảo ca ca, ngươi cũng đừng quá tức giận, ngươi xem một chút hát phong dê những người kia đều sợ hãi thành ra sao, lấy tiểu muội xem thì thôi, lần này tạm thời buông tha bọn họ. Âu Dương Dạ cũng tới trước kéo lại Xích Viêm công tử cánh tay, cười đùa nói, Hảo ca ca, ngươi không phải nói trở lại còn có chuyện quan trọng phải làm mà, chúng ta hãy đi về trước chứ. Đã như vậy, vậy cho dù, ra cũng lười cùng bọn nhóc con này tính toán, đi thôi, trở về rồi hay nói. Liên như vậy, Trời Đông Giá Rét cùng Âu Dương Dạ hai bên trái phải kéo Xích Viêm công tử cánh tay, lại lớn như vậy diêu đại bãi rời đi. Ở giữa, cũng không ai dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là một mặt sợ hãi ngơ ngác nhìn. Mà Hắc Phong Dê hơn 10 vị đạo tôn rất xa trốn ở ngàn mét có hơn, liền sốt sáng như vậy mà lại khủng hoảng nhìn chằm chằm Xích Viêm công tử, cho đến ba người từ hoa đảo bí cảnh rời đi, bọn họ cũng trước sau đều không có nói một chữ, cũng không có ai động thủ. Lần này không phải là không muốn, mà là thật sự không dám. Đúng. Không dám. Bọn họ sợ sệt tự mình nói sai một câu tự, liền bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động thất khiếu xuất huyết, cũng sợ sệt chính mình chỉ cần vừa động thủ, sẽ bị chết không có chỗ chôn. IT, GT. Đồn đại bên trong, liền Cửu Hoa Đồng Minh vị kia tiên quan minh chủ, nắm giữ tiên tri bảo vệ đều bị Xích Viêm công tử một cái tắt đánh biến thành cho bụi. Để đọc chuyện. Vậy cũng là tiên tri bảo vệ à tiên quan A. Liên như vậy bị một cái tát bị đánh biến thành cho bụi. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không sợ. Trong sân, mọi người nghị luận sôi nổi. Đã sớm nghe nói Xích Viêm công tử coi trời bằng vung lại trắng trợn không kiêng rẻ, làm người càng là cực kỳ bạo liệt bá đạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc. Đáng tiếc không có tận mắt nhìn Xích Viêm công tử phong thái, trong đồn đãi. Hắn không có người có thể hám bản thạch thân thể, cũng nắm giữ không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng, một quyền liền có thể xóa bỏ đạo tôn, thật sự rất muốn mở mang a. Ta cho rằng Hắc Phong Dê người đúng là không sợ trời không sợ đất, hóa ra tình cờ gặp kẻ khó chơi cũng sợ sẽ ta. Có thể không sợ sao? Ngươi vừa nãy lại không phải là không có nhìn thấy Xích Viêm công tử tư thế, nếu như không phải Trời Đông Giá Rét khuyên bảo, Xích Viêm công tử phỏng chừng sẽ đại khai sát giới. Hắc Phong Dê những người này khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Chương 583, tâm sự nặng nề. Từ hoa đảo bí cảnh sau khi rời đi, Trời Đông Giá Rét, Âu Dương Dạ, Xích Viêm công tử ba người kết bạn phi hành. Dọc theo đường đi, Trời Đông Giá Rét có vẻ tâm sự nặng nề, Âu Dương Dạ trái lại là không có tim không có phổi giáo dục vị kia Xích Viêm công tử làm sao đóng vai thật chính mình nhân vật. Hàng đêm, sau đó nếu như cần ta đứng ra, ngươi có thể hay không sớm nói cho ta, có biết hay không vừa nãy sắp dọa chết ta rồi đây. Giờ khắc này không có người ngoài, Linh Nhi tả cũng không lại ngụy trang, tuy rằng vẫn là Xích Viêm công tử dung mạo, có điều biểu hiện cử chỉ đều lộ ra một loại nhu nhược nữ nhân căng thẳng, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, nàng theo bản năng vô vô bộ ngực, thở dài nói, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm, may là có ngươi vẫn dạy ta, không phải vậy ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Linh Nhi tả, tại sao chúng ta bình thường diễn luyện thời điểm khỏe mạnh, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt ngươi liền căng thẳng đây, may là những người kia chưa từng thấy Cổ Thanh Phong, nếu không, ngươi cái kia vụng về hành động đã sớm lộ ra sơ sót. Linh Nhi tả toát ra bất đắc dĩ cười khổ nói, hàng đêm, ngươi cũng không phải không biết, lá gan của ta vẫn luôn rất bình thường đối mặt nhiều cao thủ như vậy ta đều sẽ rất hồi hộp, huống chi ngươi còn muốn ta giả mạo Xích Viêm công tử, ta thật sự rất lo lắng. Vạn nhất một ngày kia lộ ra sơ sót, sẽ liên lụy Trời Đông Giá Rét. Tiến lên Trời Đông Giá Rét đột nhiên dừng lại, nhìn về phía giả mạo Xích Viêm công tử Linh Nhi, nói, Linh Nhi tả, ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy, là ta liên lụy các ngươi mới là nếu như không phải ngươi cùng hàng đêm hỗ trợ, ta sợ là ở 3 tháng sẽ chết ở yêu nguyệt cung. Nhớ tới 3 tháng trước sự tình, trời đông giá rét đến nay còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. 3 tháng trước, yêu nguyệt cung 2 trưởng lão liên hợp tất cả trưởng lão đột nhiên đối với nàng làm khó dễ, bước bản thân nàng từ bỏ trưởng chữa vị trí. Cứ việc yêu nguyệt cung cũng có mấy vị trưởng lão chống đỡ nàng, nhưng dù sao thế đơn lực bạc, căn bản là không có cách cùng 2 trưởng lão chờ người chống lại. Kỳ thực nói đến, trời đông giá rét căn bản không thèm để ý cái gì yêu nguyệt cung trưởng chữ, nàng đối với vị trí này một chút hứng thú cũng không có. Nếu như có thể, nàng đã sớm muốn cao bay xa chạy, rời đi nơi này. Làm sao? Không được. Nàng không để ý yêu nguyệt cung trưởng chữ vị trí này, nhưng nàng quan tâm sư phụ của chính mình. Nàng chính là sư phụ là chính là hiện tại yêu nguyệt cung cung chủ, Phi Yến Đạo Tôn. Đã từng là yêu nguyệt cung đại trưởng lão, cũng là đại tây bắc biên cương đức cao vọng trọng tiền bối. Từ khi Trục Nguyệt Nương Nương đem yêu nguyệt cung giao cho nàng sau khi, liền vẫn trưởng quản yêu nguyệt cung. Đáng tiếc, ở thượng cổ hạo kiếp thời gian, bị thương nặng, bây giờ tuy rằng còn sống sót, nhưng nhân thương thế quá nặng, liền người bình thường cũng không bằng. Trời đông giá rét nội tâm rất rõ ràng, sư phụ rất quan tâm yêu nguyệt cung, đặc biệt là yêu nguyệt cung từ từ sa sút, vẫn cảm thấy thẹn với Trục Nguyệt Nương Nương. Những năm gần đây trước sau đều sống ở tự trách cùng hổ thẹn bên trong. Cái này cũng là vì sao tu dưỡng nhiều năm như vậy, thương thế không những không có chuyển biến tốt, trái lại còn càng ngày càng nghiêm trọng nguyên nhân. Trời đông giá rét biết, sư phụ đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người mình, hy vọng chính mình tiếp quản yêu nguyệt cung, tái hiện yêu nguyệt cung huy hoàng của năm đó. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu như mình đem trưởng chữa vị trí làm mất sau khi, sư phụ có thể hay không âu sầu mà chết. 3 tháng trước, 2 trưởng lão dẫn người đột nhiên làm khó dễ, trời đông giá rét nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ kết thúc, nàng lúc đó đã làm tốt liều mạng một lần, nếu như 2 trưởng lão thật muốn động thủ, nàng liền thả chết không tử. Nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ tới Âu Dương Dạ lại đột nhiên xông vào yêu nguyệt cung, hơn nữa còn mang đến một vị Xích Viêm công tử. Nàng biết Xích Viêm công tử là Linh Nhi tả giả mạo, bởi vì sớm lúc trước, Âu Dương Dạ liền nói với nàng quá dùng cái biện pháp này có thể dọa một cái 2 trưởng lão, coi như dọa không được cũng có thể nâng đỡ, chí ít có thể để cho 2 trưởng lão chờ người trong thời gian ngắn không dám lại như vậy quang minh chính đại buộc nàng nhường ra trưởng chữa vị trí. Dù sao Xích Viêm công tử thân phận rất đặc thù đến là chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Bằng này, tuyệt đối có thể chấn được 2 trưởng lão. Coi như 2 trưởng lão chờ người có hoài nghi, cũng không dám manh động, nếu không, phía thế giới này thì sẽ không có nhiều như vậy giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử tên lừa đảo vẫn còn hoạt tiêu giao tự tại, bởi vì không có ai 100% dám khẳng định là giả, một khi là thật sự, ai cũng không thể chịu đựng hậu quả. Húng chi, Xích Viêm công tử cái này Xích Tiêu quân vương truyền nhân vẫn phải là đến tứ phương đại vực hơn 10 vị Xích Tiêu người tán thành, này càng thêm để 2 trưởng lão chờ người không dám lung tung hoài nghi. Sự thực cũng xác thực như vậy, 3 tháng trước tình cảnh đó, Âu Dương Dạ mang theo Xích Viêm công tử xông vào yêu nguyệt cung, tuyên bố Xích Viêm công tử là trời đông giá rét song tu đạo lữ sau khi, không chỉ có bảo vệ trời đông giá rét trưởng chữa vị trí, cũng làm cho 2 trưởng lão chờ người đến nay cũng không dám lại trắng trợn không kiêng dè ức hiếp trời đông giá rét. Đối với này, trời đông giá rét ở sâu trong nội tâm vẫn luôn phi thường cảm kích Âu Dương Dạ cùng Linh Nhi Tả, cảm kích đồng thời lại phi thường lo lắng. Lo lắng kéo dài như thế, một khi lộ ra sơ sót, không chỉ sẽ liên lụy Linh Nhi Tả, cũng sẽ liên lụy Âu Dương Dạ. Giả dù sao cũng là giả, giấu đạt được nhất thời, giấu không được một đời, chung có một ngày sẽ lộ ra sơ sót. Lúc đó Âu Dương Dạ đưa ra cái này chú ý thời điểm, nàng không có đồng ý nguyên nhân, sợ chính là sẽ liên lụy các nàng, cũng không định đến Âu Dương Dạ vẫn là làm như vậy rồi. Hơn nữa càng thêm gây go chính là, sư phụ của nàng Phi Yến Đạo Tôn cũng đã biết việc này, đồng thời cao hứng vô cùng, vì chính mình tìm tới thật quy tụ cao hứng, cũng vì chấn chỉnh lại yêu nguyệt cung nhìn thấy hy vọng mà cao hứng. Có thể then chốt là cái này Xích Viêm công tử là giả mạo. Sự tình một khi bại lộ, trời đông giá rét thực sự không biết làm sao đối mặt sư phụ. Nàng cũng không phải là không có nghĩ tới đem chân tướng nói cho sư phụ, nhưng là mỗi lần nhìn thấy sư phụ đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, nàng đều không đành lòng nói ra, đặc biệt là lần trước mang theo giả mạo Xích Viêm công tử Linh Nhi Tả đi gặp sư phụ. Sư phụ dĩ nhiên quỳ trên mặt đất bái tạ Xích Viêm công tử ra tay giúp chính mình thời điểm, nàng thật sự không đành lòng đem chân tướng nói ra. Thế nhưng tình huống bây giờ, đã không cho phép nàng không thể không đem chân tướng của chuyện nói ra. Không phải là bởi vì hai trưởng lão nhìn ra Xích Viêm công tử là giả mạo, mà là Linh Nhi Tả đã không cách nào tiếp tục lại giả mạo xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh Nhi Tả có bầu, từ lúc 4 tháng trước liền có bầu, hình dạng có thể dịch dung, âm thanh có thể biến hóa, có thể theo Linh Nhi Tả cái bụng từng ngày lớn lên, như thế nào lại có thể đi giả mạo Xích Viêm công tử đây? Vấn đề này không ngừng để trời đông giá rét khổ não, Âu Dương Dạ cũng rất khổ não. Nàng lúc đó chỉ muốn đi cứu trời đông giá rét, căn bản không nghĩ như vậy lâu dài, vốn là nghĩ trước tiên tìm Linh Nhi Tả ứng phó một hồi, sau khi chuyện thành công, làm tiếp cái khác dự định, quá mức lại tìm những người khác tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử. Vốn là cho rằng tìm người giả mạo Xích Viêm công tử cũng không phải một chuyện khó, nhưng chân chính phải tìm thời điểm, Âu Dương Dạ mới phát hiện mình nghĩ tới quá đơn giản, tìm một tu vi kim đan người không khó. Có thể muốn nói tìm một vừa tin được lại nhất định phải là tu vi kim đan người, vậy thì là một chuyện khó, đặc biệt là người này còn phải cùng Xích Viêm công tử khí chất tương xứng hợp, thực sự thật quá khó khăn. Chương 584, giả dối cũng không dám. Linh Nhi tỷ, ngươi cái này bụng được có hơn 4 tháng đi à nha? Âu Dương Dạ biết rõ Linh Nhi tỷ bụng đã bắt đầu lớn rồi, chỉ có điều mặc một bộ rộng thùng thình áo bào trắng, từ bên ngoài nhìn ra mà thôi. Ừ. Có 4 tháng 12 trời ạ. Linh Nhi tỷ vô ý thức sờ lên bụng của mình, khỏe miệng trong lúc lơ đãng toát ra một loại hạnh phúc vui vẻ. Linh Nhi tỷ, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng có lại tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử. Hàn Đông sở dĩ từ vừa mới bắt đầu tiểu phản đối, không chỉ là biết rõ Linh Nhi tỷ hoài mang bầu, nhưng lại biết rõ Linh Nhi tỷ còn có một yêu thương phu quân của nàng. Nói ra, hay là trở về an tâm tu dưỡng a. Ngươi phu quân đang ở nhà chờ ngươi đây này. Hàn Đông, ta không việc gì đâu, mới 4 tháng đại, hơn nữa bụng của ta hiện tại đại cũng không phải rất rõ ràng. Bên cạnh Âu Dương Dạ cũng biết Linh Nhi tỷ tình huống, khuyên, Linh Nhi tỷ, hiện tại không rõ ràng, thế nhưng mà đến 5 tháng 6 tháng thời điểm nhất định sẽ rất bị người nhìn ra được. Đến lúc đó, ta có thể đem bụng buộc nha, như vậy người khác tiểu nhìn không ra á. Linh Nhi tỷ, cảm ơn ngươi, thật sự. Ngươi là ta đã làm quá nhiều rồi. Hàn Đông có chút dao động thủ, nhẹ giọng đáp tạ. Nàng biết rõ từ vừa mới bắt đầu Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, Tuyết Di vì không làm cho ngoại nhân hoài nghi, tại Linh Nhi tỷ trên người động tay chân, đem nữ nhân bẩm sinh âm tức gáp chế xuống dưới, lẫn lộn rồi Linh Nhi tỷ linh tức, cái này bản thân tiểu đối với thai nhi không tốt, nếu là lại để cho Linh Nhi tỷ bó bụng lời mà nói, vậy thì quá tàn nhẫn. Thế nhưng mà, ta nếu như không giả mạo Xích Viêm công tử lời mà nói, Hàn Đông ngươi làm sao bây giờ? Linh Nhi tỷ biết rõ chính mình giả mạo vị này Xích Viêm công tử đối với Hàn Đông là cỡ nào trọng yếu, không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Hàn Đông hay là yêu nguyệt cung trường chữ, hoàn toàn là bởi vì chính mình giả mạo vị này Xích Viêm công tử, nếu là mình không tiếp tục giả mạo lời mà nói, cái kia Hàn Đông. Còn ngươi nữa sư phó chỗ đó. Nàng lão nhân ra kể từ khi biết ngươi cùng Xích Viêm công tử là song tu đạo lữ về sau là cao cỡ nào nhưng, cỡ nào vui mừng, nếu như. Linh Nhi tỷ lời còn chưa nói hết, Hàn Đông nguyên gốc trương lánh diễm đến cực điểm trên dung nhan đột nhiên toát ra một vòng vui vẻ. Cười vô cùng mỹ, rất động lòng người, tựa như giống như một đóa hàn băng hoa hồng đột nhiên tách ra ra đồng dạng, phảng phất liền ngàn năm băng sơn đều bị đã hòa tan. Linh Nhi tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Âu Dương Dạ cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng a. Linh Nhi tỷ, kỳ thật ngươi có chỗ không biết, ta cùng Hàn Đông sớm đã tìm được một vị giả mạo Xích Viêm công tử tuyệt hảo người chọn lựa, hắn có thể so sánh ngươi hành động thiệt nhiều á. Thiệt hay giả? Linh Nhi tỷ có chút hoài nghi. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Âu Dương Dạ nhún nhún vai, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nói, không tin, ngươi hỏi Hàn Đông tỷ tỷ chứ sao? Linh Nhi tỷ nhìn về phía Hàn Đông, Hàn Đông có chút cười nhạt, đáp lại nói, thật sự, ta cùng Dạ Dạ sớm lúc trước đã tìm được một vị so sánh chọn người thích hợp, hơn nữa cũng đã cùng hắn thương nghị tốt, Linh Nhi tỷ, ngươi yên tâm đi. Linh Nhi tỷ biết rõ Âu Dương Dạ một cách tinh quái, bất quá nàng tin tưởng Hàn Đông không sẽ lừa gạt mình, liền tin là thật, mà Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ cũng không chần chờ, một đường làm bạn đem Linh Nhi đưa đến rồi trong nhà, hơn nữa dặn dò nàng an tâm dưỡng thai. Hoa đào bí cảnh, người đến người đi. Tuy nhiên bí cảnh đình chỉ hỗn loạn, bất quá tầm bảo cướp đoạt cũng không đình chỉ. Nếu không như thế, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, phóng nhãn Trương Trông đi qua, tựa hồ khắp nơi đều là tranh đoạt tu hành tài nguyên mà khiến cho sự cố. Dung Tử Ngọc Đạo Tôn, Bích Lam cầm đầu một chuyến yêu nguyệt cung hơn 10 người tại hoa đảo bí cảnh một bên phi hành lấy một bên tìm kiếm lấy mặt khác yêu nguyệt cung người. Thật sự là tức chết ta rồi. Hàn Đông cái kia thối lao thật sự là càng ngày càng làm càn. Nhớ tới vừa rồi chuyện đó xảy ra, Bích Lam tiểu rất tức giận, khí nghiến răng nghiến lợi, cũng khí toàn thân không thoải mái, cười nhạo nói, không phải là tìm cái gì Xích Viêm công tử làm đạo lữ mà. Có gì đặc biệt hơn người đấy? Ừ. Sớm muộn ta sẽ để cho nàng cho ta quy xuống. Phát hiện Tử Ngọc Đạo Tôn không nói một lời, Bích Lam dò hỏi, sư bá, chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ còn không có tra ra cái kia cái gì Xích Viêm công tử thân phận chân chính sao? Hắn đến cùng phải hay không giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân lừa đảo? Tử Ngọc Đạo Tôn lắc đầu, không nói gì. Không phải là không muốn, mà là nàng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Từ khi 3 tháng trước Xích Viêm công tử đột nhiên xâm nhập Yêu Nguyệt cung về sau, các nàng vẫn tại điều tra cái này cái gọi là Xích Viêm công tử thân phận chân chính. Chỉ là đã điều tra trọn vẹn 3 tháng, đến nay đều là không thu hoạch được gì. Lúc trước tứ phương đại vực những cái kia tán thành Xích Viêm công tử tiểu là Xích Tiêu quân vương truyền nhân hơn 10 vị Xích Tiêu người từ lúc 3 năm trước đây cũng đã quy ẩn, không biết đi nơi nào. Hiện tại Đại Tây Bắc biên cương mặt khác thiếu hụt đầu phân đà lao Xích Tiêu người đại bộ phận cũng đều ở vào bế quan trạng thái. Ai có thể chứng minh cái này Xích Viêm công tử có phải thật vậy hay không Xích Tiêu quân vương truyền nhân đâu này? Thế giới ở trong có rất nhiều giả mạo Xích Tiêu quân vương lừa đảo, các nơi khắp nơi đều là, theo ta thấy, cái này cái gọi là Xích Viêm công tử cũng nhất định là giả dối. Bích Lam giận dữ mà nói, cái này Xích Viêm công tử đã từng đạt được tứ phương đại vực hơn 10 vị Xích Tiêu người tán thành. Tử Ngọc Đạo Tôn cảm thán nói, trong đó còn có một vị năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương hướng chủ, điều này không khỏi làm cho chúng ta cẩn thận a. Tạm thời không nói chuyện hắn là thật là giả, coi như là thật sự thì như thế nào, chúng ta còn đừng sợ hắn. Bích Lam tiếp tục nói, thượng thời cổ đại Xích Tiêu quân vương một tay che trời, Xích Tiêu tông không người dám gây, có thể Xích Tiêu quân vương đã bị chết nhiều năm như vậy. Xích Tiêu Tông từ lâu không là năm đó Xích Tiêu Tông, hiện tại thiếu hụt đầu đều là một đám đám ô hợp, huống chi, nay thời cổ đại tiên hướng chúa tể, tiểu tính toán hắn là Xích Tiêu quân vương truyền nhân lại có thể thế nào. Dù là hắn là Xích Tiêu quân vương luân hồi chuyển thế cũng không làm nên chuyện gì. Nghe nói Bích Lam nói như vậy, Tử Ngọc Đạo Tôn nhìn nàng một cái, lại là ai thán một tiếng. Cái này thở dài, than thở chính là Bích Lam vô tri. Cũng than thở nay thời cổ đại người trẻ tuổi quá mức cuồng vọng. Bích Lam, ngươi không có trải qua thời đại kia, căn bản không biết Xích Tiêu quân vương là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nếu như ngươi trải qua thượng thời cổ đại thời kỳ cuối cái kia thuộc về Xích Tiêu quân vương điên cuồng thời đại, ngươi tiểu sẽ không nói ra như thế ngu muội vô tri lời nói. Tử Ngọc Đạo Tôn nghiêm nghị nói, nay thời cổ đại thiếu hụt đầu có lẽ sớm đã không phải thượng thời cổ đại Xích Tiêu tông. Đó là bởi vì sở hữu tất cả Xích Tiêu người đều đang bế quan đều tại ẩn cư, một khi Xích Tiêu quân vương chính thức truyền nhân xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ phá quan mà ra, đây cũng là vì sao thế giới ở trong tại sao phải có nhiều như vậy không cách nào phân biệt thiệt giả Xích Tiêu quân vương, cũng có rất nhiều không cách nào phân biệt thiệt giả quân vương truyền nhân. Bởi vì bọn hắn đều sợ, bọn hắn tình nguyện cung cấp lấy một ngày nghỉ đấy, cũng không muốn đi đắc tội một cái thật sự. Cung cấp lấy giả dối, cũng chỉ là cung cấp lấy, nhiều nhất tổn thất chút vốn nguyên mà thôi, mà nếu như đắc tội thật sự, đến lúc đó tiểu không chỉ là tổn thất tài nguyên đơn giản như vậy, dẫn dắt khủng bố hậu quả, trong thiên hạ, ai cũng chịu không được. Chẳng lẽ tiên hướng cũng không dám? Bích Lam không tin tiên hướng chúa tể nay thời cổ đại, Xích Tiêu quân vương còn có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tiên hướng về sau có dám hay không, ta không biết, nhưng có một điểm ta rất rõ ràng. Tiên hướng trong thời gian ngắn không dám, ít nhất hiện tại không dám, như nếu không, thiếu hụt đầu phân đà cũng sẽ không trải rộng thiên hạ. Chương 585, yêu thương Âu Dương Dạ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta mượn cái này cái gọi là Xích Viêm công tử một chút biện pháp đều không có sao? Yêu Nguyệt cung có rất nhiều đệ tử đều tại dòm dò xét trưởng chữ cái này vị trí, Bích Lam cũng không ngoại lệ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, có hắn tại lời mà nói, chúng ta đây chẳng phải là cũng cầm Hàn Đông cái kia đáng ghét không có bất kỳ biện pháp nào. Không gấp. Từ Ngọc Đạo Tôn cau mày, nói ra, vài ngày trước ta nghe nhị trưởng lão đã từng nói qua, cái này cái gọi là Xích Viêm công tử trên người rất nhiều điểm đáng ngờ, không ngớt Xích Tiêu quân vương truyền nhân cái này thân phận có chút khả nghi, mà ngay cả hắn có phải là thật hay không chính Xích Viêm công tử chỉ sợ đều là một cái ẩn số chưa biết. Nghe vậy, Bích Lam có chút kinh ngạc, hỏi, nhị trưởng lão hoài nghi cái này Xích Viêm công tử là giả dối. Từ Ngọc Đạo Tôn gật đầu đáp, đúng vậy, 3 năm trước đây Xích Viêm công tử theo Thái Huyền Bia tán loạn mà tan thành mây khói, cho dù nguyên nhân cái chết đến nay như trước là một điều bí ẩn, bất quá khi lúc rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Xích Viêm công tử thật sự tan thành mây khói, một cái tan thành mây khói người, thân thể pha tán, linh hồn tan vỡ, xem như chết hết rồi, mặc dù có bản lãnh thông thiên sợ cũng không có khả năng chết lại mà phục sinh a. Tiêu tính toán hắn thật sự là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, cũng không có khả năng có bực này bổn sự, sợ làm mà ngay cả Xích Tiêu quân vương bản thân cũng chưa chắc có thần thông như thế. Nếu như là giả lời mà nói, có lẽ giấu giếm không nổi nhị trưởng lão con mắt ta. Bích Lam làm người có lẽ có chút ít kiêu căng, nhưng cũng không phải là cái loại này mù quáng tự phụ nữ nhân, nàng suy nghĩ một lát, lại nói, huống hồ, 3 tháng trước tại Yêu Nguyệt cung thời điểm. Ta cũng tận mắt nhìn thấy Xích Viêm công tử thực lực thật đúng như theo như đồn đại như vậy có được cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, một quyền liền đem chúng ta Yêu Nguyệt cùng 3 vị trưởng lao chấn thất khiếu chảy máu, nếu như Xích Viêm công tử là giả dối lời mà nói, có lẽ không có khả năng có bực này bổn sự. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này rất tốt. Từ Ngọc Đạo Tôn quăng đi qua một cái tán thưởng ánh mắt, tiếp tục nói, đây cũng là nhị trưởng lao vẫn muốn không thông địa phương. Cái kia nhị trưởng lão chuẩn bị làm sao bây giờ? Ha ha! Muốn nghiệm chứng cái này Xích Viêm công tử phải hay là không Xích Tiêu quân vương truyền nhân, có lẽ rất khó. Bất quá Tử Ngọc Đạo Tôn cười nói, muốn nghiệm chứng hắn có phải là thật hay không chính Xích Viêm công tử, vậy thì dễ dàng khá hơn rồi. Chờ xem, sự tình rất nhanh tiểu sẽ được phơi bày đấy. Nếu như cái này Xích Viêm công tử thật là giả dối, ha ha! Bích Lam trong đôi mắt xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, ta nhất định phải làm cho toàn bộ Đại Tây Bắc biên cương người cũng biết Hàn Đông cái này đáng ghét là như thế nào lừa bịp mọi người. Vậy mà tìm đến một ngày nghỉ bước lên Xích Viêm công tử, còn tự xưng là song tu đạo lữ. Ha ha ha, ta thật sự rất chờ mong ngày hôm nay sớm ngày đã đến a. Lúc đến trạng vạng tối, trời chiều lại tây xuống. Tinh Nguyệt Đại Vực, một tòa trong trang viên. Hàn Đông nhìn qua mặt trời lặn hoàng hôn, có chút ngưng lấy lông mày, một trương lánh diễm trên dung nhan, thần sắc có chút thế lãnh, một đôi giống như loại băng hàn trong đôi mắt lộ vẻ mờ mịt cùng bàng hoàng. Nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Đã không biết về sau như thế nào ứng đối Yêu Nguyệt cung rất nhiều trưởng lão, cũng không biết nên như thế nào đối mặt kỳ vọng của sư phó. Mà trong vườn, Âu Dương Dạ nằm ngửa tại trên mặt ghế, từ từ nhắm hai mắt con mắt, thủ săn cái chán. Một mực đều đang suy tư đi đâu lại tìm một người tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử đâu rồi, nàng đem bằng hữu của mình toàn bộ đều cân nhắc rồi một lần, hoặc là tiểu là tu vi không giống, hoặc là tiểu là khí chất không phù hợp, hoặc là tiểu là không tin được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một cái chọn người thích hợp. Chết tiệt! Muốn tìm người giả mạo cổ thanh phong người này thật đúng là một việc khó con a. Âu Dương Dạ rất bất đắc dĩ cũng rất yêu thương nói. Ta vẫn cho là cổ thanh phong người này bình thường, ngoại trừ thân phận thần bí điểm, thực lực quỷ dị điểm, những thứ khác cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, ta mới ý thức tới người này thật đúng là không giống người thường. Ngươi nói người này thoạt nhìn như một cái không học vấn không nghề nghiệp quần là áo lượt nhị thế tổ A, có thể hắn hết lần này tới lần khác gâm luật tạo nghệ thiên hạ vô song, hơn nữa tốt như cái gì đều hiểu bộ dạng. Ngươi nói hắn là đại gia tộc xuất thân quý công tử à, hắn cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, ngồi không có ngồi tướng, đứng cũng không có đứng tướng, không phải uống rượu tiểu là phơi nắng, cùng quý công tử căn bản bắn đại bắc cũng không tới. Ngươi nói hắn là thứ cao thủ à, vừa vận thượng đã không có luân hồi chi tức, cũng không có đoạt xá chi tức, chỉ có rất thuần túy kim đan chi tức, mấu chốt là, hắn thoạt nhìn thật sự tuyệt không như cái loại này thâm bất khả chắc cao thủ à, một tí tẹo cũng không giống. Ngươi nói hắn liều lĩnh à, hắn cũng chưa từng có liều lĩnh qua, ta cùng hắn nhận thức 1 năm nhiều thời giờ lý, chưa bao giờ thấy qua hắn vênh váo tự đắc qua, cũng chưa từng gặp qua hắn ngang ngược cản rỡ qua. Ngươi muốn nói hắn không cùng à, thế nhưng mà người kia động khởi nộ đến thật sự rất đáng sợ, cùng bình thường so với có thiên địa chi chênh lệch, thật giống như thay đổi một người đồng dạng, quả thực. Quả thực. Làm cho người khó có thể tin. Cho đến ngày nay, tuy nhiên đã qua 3 năm lâu, Âu Dương Dạ như trước trả hết nợ tích nhớ rõ cổ Thanh Phong tại Phong Vân Phân Đà lúc tình hình. Đối mặt vô số tiên nghệ, hắn liền con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát, tựu như vậy im im lặng lặng đứng lặng tại nhô lên cao, mặc kệ do vô tận tiên nghệ đánh út lại, lại lay không nhúc nhích được hắn mảy may. Hắn động thủ thời điểm, Phong Vân biến sắc, phảng phất thương khung đang khóc, đại địa đang run rẩy giống như ngạo thị thiên hạ chân thần, cũng như chỗ hướng bệ nghệ chiến thần, càng như cao ngạo bá tuyệt ma thần, cũng như máu uống thương khung tà thần. Cái loại này đặc biệt mị lực, lại để cho Âu Dương Dạ chịu mê muội, cũng theo đó tâm động, càng không cách nào quên. Đến nay nhớ tới, nội tâm như trước có chút bành trướng. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình phục lấy bành trướng nội tâm, nỉ non nói, hắn cười thời điểm, trên người lộ ra một loại tùy ý vô vị cảm giác, phảng phất đối với sự tình gì đều không để ý, cũng không để ý, thật sự là như thế, cái loại này tùy ý vô vị cảm giác, thật giống như trời sập xuống, hắn đều lười được nhìn liếc. Hắn nộ thời điểm, trên người lại sẽ toát ra một loại cao ngạo bá tuyệt cảm giác, phảng phất không đem ở giữa thiên địa là bất luận cái gì người để vào mắt, cái kia bệ nghệ tư thái, khinh thường thiên địa hết thảy, thật sự. Thật là loại này cao ngạo bá tuyệt cảm giác, thật giống như thiên vương lão tử thậm chí lao thiên ra xuống, hắn cũng chiếu giết không tha. Như vậy một cái hỉ lúc tùy ý vô vị, nộ lúc cao ngạo bá tuyệt, thần bí quỷ dị, không biết đáng sợ, và làm cho người bắt đoán không ra người, đi đâu tìm đâu này. Tìm ai đến lại có thể giả mạo được hắn đây này. Dạ dạ, ngươi cũng không cần là chuyện của ta lại phiền lòng, ngươi là ta làm quá nhiều rồi. Thật sự nhìn qua buồn rầu trong Âu Dương Dạ, Hàn Đông nhẹ giọng khuyên, đừng lại đi tìm ai giả mạo Xích Viêm công tử rồi. Ta biết rõ ngươi cũng là tốt với ta, có thể ta thật sự không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn liên lụy những người khác. Hàn Đông tính tình có chút khô ra lạnh, tính cách cho phép, nàng sẽ không đi cầu người, càng không muốn liên lụy những người khác, chuyện của mình, dù là lại gian nan, nàng cũng sẽ chính mình kiên xuống. Chương 586, kích động. Hàn Đông tỷ tỷ, của ta hảo tỷ tỷ, ngươi về sau đừng nói cái gì nữa liên lụy không liên lụy đấy. Âu Dương Dạ không muốn nhất nghe thấy đúng là Hàn Đông nói liên lụy lời của mình. Nàng chẳng hề để ý nói, ta đều nghe đủ rồi, cũng nghe phiền nữa à, huống chi một năm trước nếu như không phải ngươi cứu ta mà nói, ta khả năng đã sớm chết nữa nha. Đã qua một năm ngươi cũng đã giúp ta không ít lần, nếu như không có ngươi, ta cũng có thể đã sớm chết rồi. Hàn Đông vẫn cảm thấy chính mình rất cô đơn, rất bất lực, cho đến gặp phải Âu Dương Dạ, nàng cảm giác mình không còn là cô đơn một người, thế giới tựa hồ cũng trở nên nhiều màu rất nhiều. Đối với cái này, nội tâm của nàng một mực rất cảm kích vị này tốt muội muội. Cho nên nói nha, chúng ta là có thêm sinh tử tình bạn hảo tỷ muội. Với tư cách muội muội, ta như thế nào sẽ nhìn xem tỷ tỷ gặp nạn mà không giúp đỡ đây này. Âu Dương Dạ đi qua lôi kéo Hàn Đông tay, rất chân thành cũng rất nghiêm túc nói, huống hồ, ngươi tình huống hiện tại cũng chỉ có thể tìm người tiếp tục giả mạo cổ Thanh Phong người kia mới có thể tạm thời ổn định. Bằng không thì ngươi như thế nào ứng đối yêu nguyệt cùng đám kia lão gia hỏa, thì như thế nào đối mặt sư phụ của ngươi đây này. Ngươi cũng không phải không biết sư phụ của ngươi tình huống, nàng lão nhân gia biết được ngươi cùng cổ Thanh Phong người kia là song tu đạo lữ về sau cao cỡ nào, nhưng nếu như ngươi bây giờ nói cho nàng biết lão nhân gia cổ Thanh Phong là thứ giả dối, nàng kia lão nhân gia vẫn không thể. Nhìn Hàn Đông lánh diễm trên dung nhan biểu lộ có chút rất nhỏ biến hóa, đó là một loại bi thương. Âu Dương Dạ rất thức thời không có nói tiếp đi, mà là lời nói xoay chuyển, lại nói, quan trọng nhất là, tình huống hiện tại chỉ có giả mạo cổ Thanh Phong mới có thể tạm thời ổn định yêu nguyệt cùng đám kia lão gia hỏa, ta biết rõ ngươi lo lắng chân tướng bị vạch trần, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái, có thể bây giờ không phải là còn không có vạch trần đâu rồi, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ai biết sẽ chuyện gì phát sinh đây này? Thời gian kéo được càng lâu đối với chúng ta lại càng mới có lợi. Tuyết Di không phải một mực tại giúp chúng ta không? Chỉ cần đợi Tuyết Di lại khôi phục một điểm, tình huống của chúng ta thì càng thêm lạc quan rồi. Đến lúc đó tiểu tính toán chính diện cùng yêu nguyệt cùng đám kia lão gia hỏa đối địch cũng sẽ không sợ cái gì. Thế nhưng mà, Hàn Đông còn muốn nói điều gì, lại bị Âu Dương Dạ đánh gãy. Hàn Đông tỉ tỉ, ngươi yên tâm được rồi, ta cũng biết Yêu Nguyệt cùng đám kia láo gia hỏa đã có chỗ hoài nghi Cổ Thanh Phong thiệt giả, bất quá hắc hắc, tùy tiện các nàng điều tra à, ta đã cùng Phong Vân Phân đả xích Tiêu láo tiền bối bắt chuyện qua, còn có Hỏa Đức lao gia tử, ta cũng sớm cùng hắn đề cập qua đâu rồi, lao gia tử còn nói, nếu như cần muốn giúp đỡ cứ mở miệng. Nếu như Yêu Nguyệt cùng đám kia láo ra hỏa thật cả suất cái gì yêu thiêu thân, đáng lo lại để cho Hỏa Đức lao ra từ tới. Một chuyến chẳng phải được. Hàn Đông cho tới bây giờ tiểu không lo lắng giả mạo Cổ Thanh Phong bị vạch trần, nàng chỉ là sợ sẽ bởi vậy liên lụy thêm nữa. Người, cũng không phải là không có khích lệ qua Âu Dương Dạ, không biết làm sao căn bản không làm nên chuyện gì, Âu Dương Dạ quyết tâm phải giúp đến cùng. Cái này lại để cho Hàn Đông thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại chúng ta cần gấp nhất đúng là phải mau chóng tìm một người đến tiếp tục giả mạo Cổ Thanh Phong người kia, có thể con mẹ nó người này thật đúng là khó tìm a. Tìm ai đến đâu rồi, chết tiệt. Nên tìm ai đó. Lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ a. Âu Dương Dạ ôm hai tay tại trong vườn đi qua đi lại, đột nhiên, nàng đột nhiên dừng lại, kinh hỉ hô, ta nghĩ tới. Ha ha ha. Ta như thế nào bắt hắn cho đã quên. Người kia tuyệt đúng là giả mạo Cổ Thanh Phong người chọn lựa thích hợp nhất ta. Ha ha ha ha ha. Thật sự là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời không tuyệt đường người a. Ha ha ha. Có lẽ là quá hưng phấn, Âu Dương Dạ cười không kiêng nể gì cả. Nhìn qua Hàn Đông vẻ mặt mờ mịt biểu lộ, Âu Dương Dạ kích động chạy tới, nói ra, Hàn Đông tỉ tỉ, lần này tại hoa đào bí cảnh một tòa cổ xưa trong động phủ. Ta gặp phải một thứ tên là Lão Cửu Gia Hỏa, hắn đâu rồi, người rất hiền hòa, hơn nữa ngươi biết không, người kia khí chất cùng Cổ Thanh Phong thật sự rất giống, lời nói cách nói chuyện cũng lộ ra một loại tùy ý, đồng dạng là một bộ không sao cả bộ dạng, hơn nữa. Nhất xảo chính là, Lão Cửu cũng là Kim Đan Tu Vi A. Ha ha ha ha. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, Âu Dương Dạ tiếp tục nói, Hàn Đông tỉ tỉ, ngươi biết không. Tại động phủ thời điểm, ta đều nhiều lần đều thiếu chút nữa đem hắn coi như Cổ Thanh Phong đâu rồi, hắn cho cảm giác của ta cùng Cổ Thanh Phong người kia thật sự quá giống. Hàn Đông có chút nhíu lại lông mày, nàng cùng Âu Dương Dạ tại hoa đảo bí cảnh thời điểm là chia nhau hành động, tự nhiên cũng không biết Âu Dương Dạ trong miệng lao cửu là ai, mà Âu Dương Dạ đâu rồi, cũng không có bất kỳ dấu giếm, đem chính mình ở đằng kia tòa liên hoàn trong động phủ sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Không chỉ như thế, nàng còn đem chính mình lần này động phủ chi hành chỗ vơ vét đến túi chứa vật toàn bộ ném ra. Nhìn qua trên mặt đất mấy trăm kiện hoa mắt túi chứa vật, ngay cả là tâm tính lãnh đạm Hàn Đông, cũng không khỏi thần sắc kinh biến. Kim Đan Tu Vi tán tu, còn bị hôn nguyên môn người cướp đi mấy túi chứa vật. Hơn nữa đối với động phủ kết cấu rõ như lòng bàn tay, vì báo đáp Âu Dương Dạ ân tình, mở ra trung ương động phủ. Lại để cho Âu Dương Dạ nhặt được mấy trăm kiện túi chữ vật, nếu không như thế, cuối cùng còn mở ra động phủ chi nhãn, còn muốn đem một cầm, nám, ẩn chứa 99 đại viên mãn huyền diệu mà lại có linh tính thải vân chi kiếm đưa cho Âu Dương Dạ. Cái này, Hàn Đông chưa bao giờ gặp phải qua như thế kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự tình, không. Xác thực nói liền nghe đều chưa từng nghe qua, nàng cũng không cách nào tưởng tượng đi ra, một cái kim đan tu vi tán tu. Đến tuột cùng tại tình huống như thế nào hạ sẽ tống xuất mấy trăm kiện túi chữ vật, còn có một cầm, nám, thải vân chi kiếm. Đợi đã nào? Thải vân chi kiếm đâu này? Nâng lên trôi này thải vân chi kiếm, Âu Dương Dạ lập tức lâm vào yêu thương mà bắt đầu, che ngực, cho đến hiện tại nhớ tới ngực còn mơ hồ làm đau. Đó là một loại thịt đau cảm giác, cũng là một loại hối hận, tức, hận không thể quất chính mình mấy cái bạc hai, thở dài nói. Khỏi phải nói ra, ta đều nhanh hối hận chết rồi, người kia tặng cho ta thời điểm, ta cho rằng hắn muốn hãm hại ta. Kết quả ta không dám muốn. Nhưng mà ai biết căn bản không có cái gì bấy dập, hắn con mẹ nó. Thật sự muốn đưa cho ta. A, ai? Bà cô tám đời đều không có gặp phải qua tốt như vậy người a. Hàn Đông cũng không cách nào lý giải, hỏi, dạ dạ, miệng ngươi trong vị kia lão cửu thật sự chỉ là một vị kim đan tu vi tán tu. Cái này, chính hắn là nói như vậy, ta cũng không quá tin tưởng, ta còn chưa thấy qua hảo phóng như vậy tán tu đâu rồi, khỏi phải nói tán tu, chính là chút ít hào phú quý tộc cũng không có hắn hào phóng a, không. Căn bản không có người sẽ như hắn ngu như vậy. Trên người hắn không có bất kỳ tạo hóa chi tức, đã không phải luân hồi cũng không phải chuyển thế. Hàn Đông tỷ tỷ, ta thừa nhận chính mình có đôi khi có chút sơ ý chủ quan, có thể một người có hay không tạo hóa chi tức, ta nên cũng biết, cái kia lão cửu trên người thật sự chỉ có thuần túy kim đan chi tức. Cái này, Hàn Đông lâm vào trầm tư, Âu Dương Dạ kinh nghiệm, quả thực là chỗ không nghe thấy, chính tự hỏi, Âu Dương Dạ bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Dạ dạ, làm sao vậy? Âu Dương Dạ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, lúc ấy tại hoa đảo bí cảnh thời điểm, ta vào xem lấy với ngươi trở về, ngược lại là bắt hắn cho đã quên, chết tiệt. Ta còn muốn cùng hắn đổi cái thanh kia thải vân chi kiếm đây này. Chương 587, hoa đảo rượu ngon say hồng trần. Mặt trời lặn hoàng hôn lúc, mặt trời chiều ngã về tây mặt trời. Cổ Thanh Phong đong đưa Bạch Ngọc Phiến uống chút rượu nhi thần sắc tự nhiên tự tại theo hoa đảo bí cảnh lý đi ra. Nhìn coi sắc trời, lắc đầu, rồi sau đó lần nữa leo lên phụ cận ngọn núi kia, trên núi có một tòa miếu đạo sĩ, tên là Hoa Đào Xem, đáng tiếc Hoa Đào lao đạo như trước không có ở trong đạo quán. Nói thật, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không phải nghĩ như vậy niệm Hoa Đào lao đạo, chính thức lại để cho hắn tưởng niệm Hoa Đào lao đạo nhưỡng Đào Hoa Tiểu. Đến nay trả hết nợ tích nhớ rõ Đào Hoa Tiểu mỹ vị, vậy thì thật là một loại đặc biệt mùi rượu, rất thanh đạm. Rồi lại gắn bó lưu hương, nhất là uống say về sau, giống như truy lạc quần quận hồng trần giống như, rất nhẹ nhàng, rất thích ý, rất tiêu sái. Có thể cho người toàn tâm trầm tĩnh lại, là một loại cảm giác thật kỳ diệu, làm cho người cực kỳ dư vị. Nếu như nghĩ không ra thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hiện tại nhớ tới Đào Hoa Tiểu cảm giác, Cổ Thanh Phong hiện tại có thể nói toàn thân khó chịu, muốn nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Đáng tiếc Hoa Đào lao đạo không biết đi nơi nào. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cổ Thanh Phong suy nghĩ thoáng một phát, cũng chỉ có thể đợi Hoa Đào lao đạo trở về nói sau. Chỉ là đang muốn ly khai bỗng nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Còn mơ hồ nhớ rõ Hoa Đào lao đạo tựa hồ có một cái hầm rượu, không? Xác thực nói đó là một tòa chuyên môn dùng để cất rượu tàng rượu động phủ. Hơn nữa này tòa động phủ cửa vào ngay tại Hoa Đào Xem bên trong. Đúng. Đúng vậy. Tuyệt đối với tại Hoa Đào Xem bên trong, Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ năm đó chính mình chuyên môn tới đây Hoa Đào Xem đi tìm một lần. Lúc ấy nghĩ đến làm cho vài hũ đào hoa tiểu qua đã quyển, chỉ tiếc lần kia không có tìm được. Nếu không như thế, cuối cùng còn bị Hoa Đào lao đạo bắt quả tang lấy. Vì thế quả thực bị lao đạo kia tra tấn rồi một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến đây, Cổ Thanh Phong không có lại do dự, thế ra thần thức cẩn thận đối với Hoa Đào Xem dò xét rồi thoáng một phát, rất nhanh, khỏe miệng xẹt qua một vòng vui vẻ, một bước tiến lên trước, người đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Hoa Đào Xem trong đại điện. Hoa Đào Xem đại điện rất mộc mạc, chỉ có mấy cái bồ đoàn, cùng một cái bàn, trên mặt bàn bày đặt một ít quả đào, tại đối diện treo trên vách tường một bức họa, vẽ lên là một cái nữ nhân đứng tại rừng hoa đào bên trong. Nữ nhân là ai, Cổ Thanh Phong không biết, bộ dạng ra sao, cũng nhìn không ra, chỉ có một đạo bóng lưng. Cổ Thanh Phong năm đó đã từng hỏi thăm qua Hoa Đào lão đạo, vẽ lên nữ tử phải hay là không hắn thân mật, kết quả năm đó thiếu chút nữa bị lão đạo đánh rồi cái bị dày vò. Về phần nữ nhân tới đấy ngọn nguồn là ai, lão đạo thủy chung đều không có mở miệng. Bất quá, Cổ Thanh Phong đối với họa, vẽ, lý nữ nhân cũng không có cái gì hứng thú. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là Đào Hoa Tiểu. Lão đạo sĩ a, lão đạo sĩ a. Năm đó ra tìm không thấy rượu của ngươi hầm, cũng không có nghĩa là hiện tại tìm không thấy. Hiện tại Cổ Thanh Phong sớm đã là xưa đâu bằng nay, chớ nói nho nhỏ một cái hầm rượu đậu phủ, ngay cả là Thiên Vương lão tử chô ẩn thân, chỉ cần hắn muốn biết lời mà nói, cái kia cũng không phải việc khó gì. Đưa tay thời gian, năm ngón tay véo động, vầng sáng tại đầu ngón tay chạy xuôi. Đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, một cái chớp mắt nghìn đạo, lại ngưng vạn đạo, đùng đùng không dứt một hồi giòn vang, thò tay bắn ra, ngàn vạn linh quyết như tuyết hoa bay tán loạn bình thường rơi vãi tại Hoa Đào Xem đại điện từng cái nơi hẻo lánh. Soạn. Trong đại điện vầng sáng lập lòe, tùy theo vầng sáng lưu chuyển, giống như trong nước vòng xoáy giống như, đúng là một cái truyền tống trận, hơn nữa Cổ Thanh Phong dám khẳng định, cái này tòa truyền tống trận đi thông địa phương cũng tuyệt đúng là hoa đào lao đạo này tòa hầm rượu. Nhấc chân lách mình tiến vào thời điểm, cổ Thanh Phong lại ngưng diễn mấy đạo linh quyết, đem làm thân ảnh của hắn theo truyền tống trận biến mất về sau, đại điện lại khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Mùi rượu, thanh đạm mùi rượu, quen thuộc mùi rượu, mỹ vị mùi rượu, như hồng trần ý gì hệt mùi rượu. Đem làm cổ Thanh Phong thông qua truyền tống trận đi vào một tòa động phủ thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức xông vào mũi, chẳng những lệnh tinh thần của hắn chịu khẽ giật mình, liền cái kia một khỏa đại tự tại tĩnh lặng chi tâm đều nhịn không được ầm ầm nhảy lên. Hắn đời này, chém qua tiên, tàn sát qua ma, thượng nghịch hôn khác, hạ tuyệt qua đấy, tam thiên đại đạo đều linh giáo qua, không chút nào khoa trương mà nói. Ở giữa thiên địa có thể làm cho hắn tim đập thình thịch tồn tại tuyệt đối với giải rắc không có mấy. Chỉ có rượu. Cũng chỉ có loại này ẩn chứa nhiều loại nhớ lại rượu ngon mới có thể lệnh hắn tâm động. Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, đem xông vào mũi mùi rượu đều hút vào, lập tức có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, rồi sau đó mở mắt ra, một bước bước ra, người đã xuất hiện tại động phủ Trung ương Đại Điện. Trung ương Đại Điện rất rộng rãi, cái này không trọng yếu, quan trọng là trong đại điện để đó một vò đàn rượu ngon, đủ có mấy trăm đàn nhiều. Cổ Thanh Phong không nói hai lời, với tay, một quyền đem vò rượu đánh rồi một cái lỗ thủng, mùi thơm ngát rượu ngon chảy xuôi mà ra, hắn ngửa đầu, miệng mở rộng, từ ngực cuồng uống lên. Một vò uống cạn, cổ Thanh Phong dùng tay háo sờ lên khoẻ miệng, cười ha ha nói, hoa đào rượu ngon tư mỹ nhân, cuồng uống quần cuộn say hồng trần, ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, hắn lại mở ra thứ hai đàn. Cuồng uống mà bắt đầu, ngay sau đó, đệ tam đàn, thứ tư đàn, thứ năm đàn. Một hơi cuồng uống chín đàn về sau, mới chịu bỏ qua. Cổ Thanh Phong rất hài lòng đánh rồi cái rượu nấc, nói, lao đạo sĩ a lao đạo sĩ, ngươi cũng có hôm nay à, năm đó lao tử vì uống ngươi một ngụm rượu, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ nhi đều đậu vào rồi, hiện tại lao tử trở về rồi, dù thế nào cũng phải uống, có uống no bụng mới là... Bằng không thì thật sự thực xin lỗi năm đó ngươi cha tấn lao tử cái kia đoạn thời gian A. Phích một tiếng. Lại mở ra rồi một vò, tiếp tục cùng uống, nội tâm suy nghĩ, hoa đào lao đạo người kia đem đào hoa tiểu xem so thân khuê nữ đều thân. Nếu như biết là lao tử uống rồi hắn nhiều như vậy đào hoa tiểu, không biết lao tiểu tử đó có thể hay không tìm chính mình dốc sức liều mạng. Bất quá. Liều tiểu liều chứ sao? Ai sợ là ai à? Cổ Thanh Phong năm đó sợ cái này quái lao đầu nhi, giờ này ngày này hắn có thể không sợ. Nghĩ đến đây, liền không nhịn được có chút nhìn có chút hả hê. Một bên uống vào đào hoa tiểu, hắn lại hướng động phủ chi nhãn đi qua, lại để cho cổ Thanh Phong sợ hai thán phục chính là, người bình thường động phủ chi nhãn trong đó đại đa số đều ẩn chứa linh khí, cái này tòa động phủ chi trong mắt tắc thì toàn bộ là rượu ngon, hơn nữa còn là xôi trào rượu ngon. Không. Đây không phải rượu ngon, mà là rượu đầu, đào hoa tử đầu. Lợi dụng động phủ chi nhãn cất rượu, loại thủ đoạn này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ít nhất đối với hảo tiểu cổ Thanh Phong mà nói, hắn bái kiến rất nhiều loại thủ đoạn này. Nếu mà so sánh, hoa đào lao đạo cất rượu thủ đoạn cũng không tính quá xuất chúng. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, động phủ chi trong mắt cái kia khỏa cổ quái hẳn giống. Hơn nữa còn là một khỏa huyền rượu khó giải thích rượu chi lại rượu hẳn giống. Cổ Thanh Phong nhìn ra, hoa đào lao đạo sở di có thể nhưỡng xuất bực này kỳ rượu đào hoa tiểu, có lẽ tiểu là dựa vào là cái kia khỏa hẳn giống. Ân. Cổ Thanh Phong giống như cảm ứng được cái gì, nỉ non nói, cái này khỏa hạt giống tựa hồ vẫn cùng hoa đào bí cảnh cùng một nhịp thở, chẳng lẽ lại. Hắn vốn định kiếm đi ra cẩn thận nhìn một cái, về sau nghĩ nghĩ thôi được rồi. Hoa đào lao đạo tuy nhiên năm đó cha tấn qua hắn, bất quá cũng có ân cùng hắn. Cổ Thanh Phong suy nghĩ lần này uống rồi nhiều như vậy đào hoa tiểu không có nói trước chào hỏi đã là có chút thất lễ. Nếu là lại rình coi lão đạo sĩ bà bối, vậy thì thực sự quá ý không đi. Đương nhiên, thất lễ quy thất lễ. Băn khoăn quy băn khoăn. Cổ Thanh Phong lúc rời đi, hay là vung tay lên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem động phủ trong đại điện phủ đầy bụi mấy trăm đàn đào hoa tiểu toàn bộ đã thu vào trong túi. Chương 588, gặp lại. Rượu là một đồ tốt. Đã có thể giải phiền não, cũng có thể đi ưu sầu. Cổ Thanh Phong hảo tiểu, vẫn luôn là. Chỉ có điều hắn uống rượu một không phải giải phiền não, hai cũng không phải đi ưu sầu. chỉ là một chủng tập quán, cũng là một loại làm bạn. Hắn là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, cũng không có thân nhân. Bằng hữu cũng không nhiều. Tại đây phương thế giới tu hành thời điểm, càng là trải qua chém chém giết giết có hôm nay không có ngày mai thời gian, hắn có thể một đường khiêng tới, dựa vào là không phải cái gì lực ý chí, lại càng không là cái gì thiên tư, cũng không phải cái gì tạo hóa cơ duyên, mà là rượu ngon. Tại hắn tu hành 500 năm trong năm tháng, chỉ có rượu ngon một đường làm bạn, cùng hắn cùng nhau kinh nghiệm các loại thăng trầm, hỉ nộ ai ố, chưa bao giờ ly khai qua, theo ý nào đó đã nói, hắn uống không phải rượu, mà là một loại cô độc. Cũng chỉ có uống rượu thời điểm, Cổ Thanh Phong mới không sẽ cảm giác mình là một vị người cô đơn. Hắn chỉ có uống rượu thời điểm, hắn mới sẽ không lâm vào cái loại này vô biên vô hạn cô tịch bên trong. Hắn uống lượt thế gian rượu ngon, không là cầu say, chỉ vì tiêu trừ ở sâu trong nội tâm càng phát nghiêm trọng cô độc. Hoàng hôn dần dần biến mất, màn đêm buông xuống. Ly khai hoa đảo xem về sau, Cổ Thanh Phong một bên đong đưa bạch ngọc phiến, một bên uống đào hoa tiểu, cười nói, hay là cách ngôn nói rất hay, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, ba chén đem làm thuộc đào hoa tiểu. Ba chén đào hoa tiểu nhi vào trong bụng, như rơi vào quần quận hồng trần, thể sắc và tinh thần đều trở nên vô cùng thích ý tiêu sái, càng khoái trăng, bực này cảm giác kỳ diệu quả nhiên là thiên vô cùng quý giá. Tìm được lúc trước an trí tốt cái kia thất lao mã, nhìn coi đã tối sắc trời, Cổ Thanh Phong suy nghĩ đi đâu tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đột nhiên trong thai truyền đến một đạo tiếng la. Lao cửu! Lao cửu! Ân. Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm dẫn theo bầu rượu tiểu lấy hồ nước uống một hớp, ngẩng đầu trường trông đi qua, thình lình trông thấy hai nữ tử chính hướng bên này bay tới. Một vị lãnh diễm vô song, giống như hàn băng hoa hồng y hệt nữ tử. Một vị kiều diễm động lòng người, giống như sinh cơ giạt rào thanh xuân vô cùng nữ tử. Đúng là Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ. Ngươi người này chạy chạy đi đâu á? Có biết hay không bổn tiểu thư một mực đang tìm ngươi? Cũng là không có đi. Đây không phải mới từ hoa đảo bí cảnh bên trong đi ra nha. Ta nói sao? Hừ. Làm hại ta cùng Hàn Đông tỉ tỉ tại hoa đảo bí cảnh lý tìm lâu như vậy. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, mà phía sau mang vui vẻ, khiếp mắt liếc trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Đông, cười nói, Hàn Đông muội tử đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên thật đúng là rất không tệ đây này. Hàn Đông như ngạo tuyết, càng như băng xương, có lẽ là Cổ Thanh Phong ngôn ngữ quá mức ngạo lớn. Thế cho nên Hàn Đông lông mày không khỏi có chút khơi mào, trong mắt đẹp cũng lập tức xẹt qua một vòng chán ghét. Cũng không phải Hàn Đông lãnh nạo, kỳ thực là giờ này khắc này Cổ Thanh Phong cực kỳ giống một cái trèo lên đồ lãng tử. Hắn chính là như vậy cưới lao mã lên, một tay đong đưa bạch ngọc phiến, một tay nhấc lấy bầu rượu, tự lấy hồ nước uống rượu, khoe miệng còn treo móc nghiền ngẫm vui vẻ, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, không kiêng nể gì cả ở Hàn Đông trên người quét tới quét lui. Đổi lại bất luận cái gì một vị nữ nhân đều sẽ đối với như vậy trèo lên đồ lãng tử chán ghét đến cực điểm. Huống chi nữ nhân này hay là tâm sự nặng nề tâm tính cô ra lạnh Hàn Đông. Này, ngươi người này như thế nào vô lễ như vậy, xem cái gì đó đây này. Nếu là những người khác dám như vậy đùa giỡn Hàn Đông, Âu Dương Dạ tất nhiên sẽ không hề khách khí gọi hắn đẹp mắt, không biết làm sao, nàng có cầu ở Cổ Thanh Phong, tự nhiên cũng khó mà nói cái gì. Long thích cái đẹp mọi người đều có, lao thiên gia ban cho ta một đôi mắt, có thể không phải là dùng để thưởng thức tiểu mỹ nhân nha. Âu Dương Dạ trừng mắt liếc, nội tâm khinh bị nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cùng Cổ Thanh Phong người kia quả thực một cái đức hạnh. Này, lao cửu, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta không có quên a? Chuyện gì? Nghe xong người này liền sự tình gì đều không nhớ rõ, Âu Dương Dạ vừa vội vừa tức, nói. Chúng ta thế nhưng mà sự đầu tiên nói trước đấy, ngươi đáp ứng đem Thải Vân Chi kiếm đổi cho ta đấy. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chút đấy. Ngươi người này sẽ không phải là muốn đổi ý a? Ta cảnh cáo ngươi a. Ngươi cũng không thể nói lời nói không tính, ăn ở phải tin thủ hứa hẹn. Hơn nữa, Âu Dương Dạ e sợ cho Cổ Thanh Phong đổi ý, lại là cảnh cáo lại là uy hiếp. Được, không phải là Thải Vân Chi kiếm nha, về phần nha, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Cổ Thanh Phong hỏi, không phải phải thay đổi sao? Ngươi nói đồ đạc đâu này? Lấy ra nhìn một cái. Đồ đạc như vậy chân quý, ta làm sao có thể đặt ở trên người? Ngươi bây giờ cùng ta trở về, ta lấy cho ngươi xem. Còn phải với ngươi trở về. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong có chút do dự, Âu Dương Dạ vội vàng nói, như thế nào? Có cái gì bất tiện đấy sao? Có phải nói ngươi sợ bổn tiểu thư lừa bịp ngươi? Hừ! Ngươi người này! Nếu như bổn tiểu thư cố ý muốn sát nhân đoạt bảo lời mà nói, sớm trong động phủ tiểu động thủ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ à? Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, ngươi nội tâm ngược lại là rất nhiều. Cổ Thanh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, đã như vậy, vậy thì khỏi phải thất thần rồi, phía trước dẫn đường, đi thôi. Ngươi tiểu, như vậy cưỡi ngựa đi à? Nhìn Cổ Thanh Phong cưỡi một con ngựa chậm gì gì đi về trước, Âu Dương Dạ vốn là sững sờ, lại rất là im lặng. Nay thời cổ đại đã có rất ít người cưỡi ngựa rồi. Phàm là người tu hành, chỉ cần tu ra kim đan, đều có thể ngự kiếm phi hành, bay lượn bầu trời, tự do tự tại, ai sẽ không thích. Mặc dù lặn lội đường xa, lo lắng tiêu hao linh lực, đại đa số người cũng chọn một thất linh thú làm là tọa kỵ của mình, có lẽ là làm cho một cô linh thú đại liễn. Ai còn sẽ đi cưỡi ngựa? Hơn nữa còn là một thất bình thường con ngựa. Càng làm Âu Dương Dạ không cách nào tiếp nhận chính là, người này kỵ hay là một thất lão mã, mặc dù nàng không phải quá hiểu cũng có thể nhìn ra con ngựa này đã là tuổi già sức yếu, đi lại chậm chạp. Loại này lão mã, tiểu tính toán đưa cho tên ăn mày đều ghét bỏ. Cổ Thanh Phong chậm gì gì xoay người, nói, cưới ngựa như thế nào? Ngươi xem thường người cưới ngựa à? Ta nào có, ta chỉ là... Âu Dương Dạ chỉ là không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận, trong động phủ cam nguyện tiễn đưa cho mình Thải Vân Chi kiếm ra hỏa, vậy mà sẽ kỵ một thất bình thường lão mã, điều này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường rồi, tại nàng có lẽ người này liền Thải Vân Chi kiếm bực này chân bảo cũng dám nói tiễn đưa sẽ đưa, vậy nhất định là phi phú tức quý, hơn nữa còn là đại phú đại quý, tọa kỵ dù thế nào cũng phải là cái loại này hy hữu linh thú. Âu Dương Dạ nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Thế nào lại là một thất lão mã? Nàng không nghĩ ra. Còn bên cạnh Hàn Đông càng phải như vậy. Từ khi đi theo Âu Dương Dạ nhìn thấy Cổ Thanh Phong về sau, nàng lông mày vẫn như vậy nhíu lại, hơn nữa càng nhỏ càng sâu. Một đôi u lánh hẳn con mắt nhìn qua Cổ Thanh Phong ly khai bóng lưng, lâm vào thật sâu trong trầm tư, cũng lâm vào vô tận nghi hoặc bên trong. Vừa mới bắt đầu nghe Âu Dương Dạ nói người này chỉ là kim đan tu vi, Hàn Đông còn có chút hoài nghi, cho rằng Âu Dương Dạ có cái gì không có dò xét không đi ra, đem làm nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm mới biết được, chính như Âu Dương Dạ chỗ nói như vậy, người này thật sự chỉ là một cái thuần túy không thể lại thuần túy kim đan tu vi. Chương 589, Mật Đàm. Tỷ tỷ, ta nói không sai a, người này phải hay là không rất cổ quái. Bởi vì Cổ Thanh Phong cưới lao mã trên mặt đất chậm gì gì một đường chạy chậm, Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông cũng chỉ có thể ở giữa không trung trì hoãn nhanh chóng phi hành. Vâng. Rất cổ quái. Hàn Đông cũng không cách nào lý giải như vậy một cái thuần túy kim đan tu vi tán tu vi báo đáp Âu Dương Dạ ân cứu mạng, chẳng những là hắn mở ra trung ương động phủ, lại để cho Âu Dương Dạ không công nhặt được mấy trăm túi chữ vật, cuối cùng thậm chí còn thiếu chút nữa đem ẩn chứa linh tính Thải Vân Chi kiếm đưa cho Âu Dương Dạ. Ân cứu mạng cố nhiên tầm lớn hơn thiên. Nhưng này người báo đáp phương thức phải hay là không quá khác loại, cũng quá nặng đi điểm. Hơn nữa người kia thấy thế nào cũng không giống một cái tán tu. Hàn Đông cảm giác, cảm thấy nhân thần này thần bí bí đấy, không như một loại người. Người này tự xưng là tán tu, hắn nói hắn là chịu không được môn phái trói buộc, cho nên mới làm tán tu đấy. Tỷ tỷ, ngươi kiến thức nhiều, có chưa từng gặp qua loại này hiếm thấy tán tu. Là truy cầu tự do, mà làm tán tu người. Cũng không phải là không có, lan lộn nổi danh đường, uy danh truyền xa càng số lượng cũng không ít, tại chúng ta đại Tây Bắc biên cương tiểu có mấy vị đại danh đỉnh đỉnh tán tu. Hàn Đông suy nghĩ một lát, như có điều suy nghĩ nói, bất quá. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, hoặc là tâm cao ngất, hoặc là có được ngút trời chi tư, thế nhưng mà hắn. Dừng một chút, lại nói, cái này nhân tâm cao ngất hay không, ta không biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Hắn chỉ là kim đan tu vi, hắn tư chất. Sợ là, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu thật là ngút trời chi tư lời mà nói, tu vi làm sao có thể ngay cả ta đều không bằng, bất quá nói đi thì nói lại, tiêu tính toán hắn có được ngút trời chi tư, cũng rất không có khả năng sẽ lớn như vậy phương đưa cho Thải Vân Chi kiếm A. Chẳng lẽ nói trên thế giới thật sự có tốt như vậy người, ta chỉ là thuận tay cứu được hắn, hắn cứ như vậy báo đáp ta. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ hắn thật sự muốn báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi cũng nói không chừng. Bất kể như thế nào, hắn là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, tiễn đưa ngươi nhiều như vậy túi chữ vật, lại thành tâm muốn tiễn đưa ngươi thải vân chi kiếm là sự thật. Chúng ta thật sự không ứng lúc này như vậy lung tung ngờ vực vô căn cứ. Ân, ta biết đến. Đúng rồi, dạ dạ, ngươi nói ngươi chuẩn bị cầm đồ đạc đổi trong tay hắn thải vân chi kiếm. Một khỏa thải vân tinh thạch đã là giá trị liên thành, mà luyện chế một bả thải vân chi kiếm không biết cần bao nhiêu thải vân tinh thạch, lại là ẩn chứa 981 đạo đại viên mãn huyền diệu, đáng sợ hơn còn có được linh tính. Bực này linh kiếm giá trị, căn bản không cách nào tưởng tượng, ngươi lại có thể cầm cái gì đó cùng hắn đổi lâu này. Tỷ tỷ, chuyện này ta còn chưa cùng ngươi cứ nói đi. Ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, một năm trước chúng ta tại một tòa cổ xưa động phủ tìm được cái kia khỏa cổ quái nguyên thạch. Hàn Đông gật gật đầu, nói, ngươi muốn bắt cái kia khỏa nguyên thạch cùng hắn đổi sao? Ân, tỷ tỷ, ta cũng biết cái kia khỏa cổ quái nguyên thạch thuộc tại hai người chúng ta người đấy, mà ta chưa cùng ngươi chào hỏi tiểu vội vàng đã đáp ứng, là của ta không đúng, bất quá tỷ tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đền bù tổn thất ngươi đấy. Nhìn qua Hàn Đông sâu cau mày, Âu Dương trong đêm lòng tham là băn khoăn, nói, tỷ tỷ, ta thật sự rất ưa thích cái thanh kia thải vân chi kiếm, ngươi không biết, đem làm ta lần đầu tiên trông thấy cái thanh kia thải vân chi kiếm thời điểm, cũng rất có cảm giác, cảm thấy nên thuộc về ta, hơn nữa giống như có đồ vật gì đó tại triệu hoán ta đồng dạng, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc ấy ta tiểu muốn không dùng được biện pháp gì nhất định phải đạt được cái thanh kia thải vân chi kiếm. Tỷ tỷ, ngươi trước tiên đem nguyên thạch cho ta mượn được không? Về sau ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Dạ dạ, ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Hàn Đông có chút dao động thủ, nói, ta và ngươi tình cùng tỉ muội, chớ nói chỉ là một khỏa nguyên thạch, vì ngươi ngay cả là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không tiếc. A, tỷ tỷ, vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện? Nha đồng đốc! Ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, trôi này thải vân chi kiếm nếu thật như ngươi nói như vậy, hắn giá trị tuyệt đối với có thể nói vô giá, mà chúng ta chỉ là cầm một khỏa nguyên thạch. Hắn sẽ đổi sao? Tỷ tỷ, chúng ta cái kia khỏa nguyên thủy thế nhưng mà thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch ải, dù thế nào cũng chống đỡ mà vượt cái thanh kia thải vân chi kiếm a. Cái kia khỏa nguyên thạch là thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên đúng vậy, có thể. Nguyên thạch ở trong nguyên thủy chi linh sớm đã đục ngầu. Hắn giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Có lẽ có thể chống đỡ mà vượt một khỏa thải vân tinh thạch, thậm chí 10 khỏa, 100 khỏa. Nhưng muốn nói một bả thải vân chi kiếm lời nói, thật sự không xứng đôi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đã quên đâu rồi? Ngươi không phải đã nói cái kia khỏa viễn cổ nguyên thạch bên trong còn ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí sao? Hơn nữa ngươi còn nói cái kia cổ lực lượng thần bí không phải chuyện đùa đây này. Âu Dương Dạ nói ra, nếu là thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch, bên trong lại ẩn chứa lực lượng thần bí, tuyệt đúng là khó lường bảo bối, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, nói không chừng tiểu là thần kỳ thứ tốt. Nếu như không phải là vì thải vân chi kiếm, ta mới sẽ không theo hắn đổi đây này. Nha đồng đốc, ngươi cũng nói nguyên thạch bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí. Hàn Đông nhẹ giọng giải thích nói, đã thần bí, chính là không biết, mà một kiện linh bảo giá trị. Ở chỗ có thể thấy được mò được lấy, một kiện nhìn không thấy sờ không được đồ vật, mặc dù ngươi nói ba hoa trích tròe, lại có làm được cái gì. Dù sao ai cũng không biết cái kia cổ lực lượng thần bí thuộc về cái gì, hắn lại không phải người ngu, như thế nào biết dùng thải vân chi kiếm đi theo người trao đổi một kiện thần bí những thứ không biết. Cái này, nghe xong Hàn Đông nói lời, Âu Dương Dạ lâm vào trầm tư, nàng thầm nghĩ cầm nguyên thạch trao đổi thải vân chi kiếm. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy vấn đề, nói, hắn có lẽ sẽ cùng ta đổi a. Ta thế nhưng mà đã cứu mạng của hắn đâu rồi, huống hồ cái thanh kia thải vân chi kiếm hắn vốn liền định đưa cho ta đây này. Ngươi đã cứu mạng của hắn là ngươi mở ra trung ương động phủ thời điểm, cho ngươi nhặt được nhiều như vậy túi chữ vật, đã tính toán trả ân tình của ngươi, rồi sau đó hắn lại ý định đem thải vân chi kiếm trả lại cho ngươi, chẳng lẽ lại bởi vì ngươi ngờ vực vô căn cứ, làm hắn sinh khí. Vì vậy lại thu hồi thải vân chi kiếm. Hàn Đông thử suy luận, chỉ là càng suy luận, càng cảm thấy người kia tư duy có chút cổ quái. Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ, vốn ta còn rất có lòng tin đấy, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Chết tiệt, đến lúc đó hắn không cùng ta đổi làm sao bây giờ? Ta đây chẳng phải là không chiếm được cái thanh kia Thải Vân Chi kiếm rồi hả? Có thể ta thật sự rất ưa thích Thải Vân Chi kiếm a. Âu Dương Dạ Hậu hối hận đến cực điểm, hối hận lúc trước không có lẽ do dự, lúc ấy người kia nói tiễn đưa cho mình thời điểm, nên quyết định thật nhanh cướp đến tay, cũng không trở thành hiện tại như vậy bi thúc. Tức chết ta rồi. Thật sự là tức chết ta nữa à ba. Ta như thế nào ngu như vậy a? Ai? Âu Dương Dạ Hậu hối hận tâm can đều có chút rung động đau nhức. Dạ dạ, ngươi cũng chớ để lo lắng quá mức, ta tại đây còn có một chút linh bảo, tuy nhiên so ra kém Thải Vân Chi kiếm, nhưng thắng tại số lượng nhiều, đợi một lát trở lại vườn, ta trước cho hắn nhìn xem, hắn nếu là chướng mắt lời mà nói, chúng ta còn muốn những biện pháp khác, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nhớ hết mọi biện pháp, giúp ngươi đem trôi này Thải Vân Chi kiếm đổi về đến. Chương 590, Nguyên Thạch. Là dạ. Ánh trăng sáng tỏ, tinh quang sáng chói. Âu Dương Dạ mang theo Cổ Thanh Phong trở lại chính mình ở lại trang viên về sau, nàng liền rời đi đi lấy cái kia khỏa nguyên thạch, lưu lại Hàn Đông tại chiêu đãi. Sảnh trong phòng. Hàn Đông bưng tới một cái bàn tử, trên mâm để đó một cái tinh xảo bạch ngọc bình cùng ba cái ly, rồi sau đó mở ra bạch ngọc bình, bên trong là như sương nếu như sương mù bình thường óng ánh sáng long lanh nước, nàng nhẹ nhàng rót một chén. Đưa tay thời gian, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng béo động, đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, trong chén nước lập tức bị băng phong, ngược lại lại sôi trào, thoạt nhìn tựa như băng tại thiêu đốt đồng dạng, có chút huyền diệu. Cổ Thanh Phong nhiều hứng thú thưởng thức, gật đầu tán thưởng, một khen cái này Hàn Đông thủ pháp thành thạo, hai khen nha đầu kia thủ đoạn cao minh, đơn từ nơi này ngưng diễn linh quyết thủ pháp đến xem, cũng đủ để nói rõ nha đầu kia thành tựu tương lai không thể đo lường. Hắn nhìn ra Hàn Đông tại điều chế một loại ngọc lộ, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, đây là cái quái gì? Ngọc lộ, băng hỏa tâm phi lộ. Hàn Đông nhẹ nói, rồi sau đó đem một ly băng hỏa đông lại xương lộ đưa tới, nói, công tử mời nhấm nháp. Cổ Thanh Phong thật cũng không có khách khí, bưng ly nghe nghe, hương vị coi như không tệ, phẩm rồi một ngụm, lập tức có loại cảm giác kỳ diệu, tựa như ngày mùa hè chói chang đột nhiên thổi qua một hồi gió mát. Nếu như mùa đông khắc nghiệt đột nhiên bay lên thái dương, hơn nữa loại cảm giác này, thẳng vào nội tâm, rất thoải mái dễ chịu, cũng rất khác. Không chần chờ, đem một ly băng hỏa tâm phi lộ đều uống xuống, gật đầu nói, không hổ là băng hỏa tâm phi lộ, không tệ không tệ. Hàn Đông lại cho Cổ Thanh Phong châm rồi một ly, Cổ Thanh Phong nhàn rỗi nhàm chán, liền hỏi, nghe nói ngươi là Yêu Nguyệt cung trưởng chữ. Hàn Đông gật gật đầu. Về Hàn Đông sự tình. Cổ Thanh Phong tại Hoa Đảo bí cảnh thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nghe nói một ít, biết rõ Yêu Nguyệt cung người một mực tại xa lánh Hàn Đông cái này một vị trưởng chữ. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn mục đích của chuyến này chỉ vì Phong Trục Nguyệt, vốn định hỏi thăm một ít về Phong Trục Nguyệt tình huống, về sau ngẫm lại thôi được rồi, Phong Trục Nguyệt lúc rời đi, nha đầu kia còn không có sinh ra đến đâu rồi, như thế nào lại biết rõ Phong Trục Nguyệt sự tình. Ngược lại là nàng vị kia sư phó, Cổ Thanh Phong bao nhiêu còn có chút ấn tượng. Sư phụ ngươi là Yêu Nguyệt cung phi Yến Đạo Tôn. Có lẽ là Cổ Thanh Phong hỏi thăm khẩu khí có chút khả nghi, Hàn Đông hỏi, công tử nhận thức sư phụ ta. Cổ Thanh Phong lắc đầu, dơ lên một ly băng hỏa tâm phi lộ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đáp lại nói, nghe nói qua. Trên thực tế, hắn không ngớt nghe nói qua, còn nhận thức, hoặc là phải nói, toàn bộ Yêu Nguyệt cung, ngoại trừ Phong Trục Nguyệt. Phi Yến Đạo Tôn là hắn ấn tượng sâu nhất một người. Năm đó hắn tại Yêu Nguyệt cung tị nạn thời điểm, cũng là ngoại trừ Phong Trục Nguyệt biết rõ thân phận của hắn bên ngoài, Phi Yến Đạo Tôn cũng biết. Không chỉ như thế, năm đó, thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ Yêu Nguyệt cung trưởng lão đều quyết định đưa hắn gạt bỏ. Duy chỉ có Phi Yến Đạo Tôn không có, cho dù Cổ Thanh Phong rất thanh sở Phi Yến Đạo Tôn là vì Phong Trục Nguyệt suy nghĩ mới muốn bảo vệ chính mình. Bất quá tốt xấu cũng coi như bảo vệ qua. Trong ấn tượng, đó là một cái chỗ ở tâm nhân hậu nữ nhân, đáy lòng không tệ, chính mình năm đó ở Yêu Nguyệt cung tị nạn lúc thương thế có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng nhiều thiệt thòi Phi Yến Đạo Tôn chiếu cố. Vậy cũng là một loại ân tình. Tại Hoa Đào bí cảnh thời điểm, nghe nói Phi Yến Đạo Tôn tại hạo kiếp thời điểm đã bị trọng thương, đến nay không có khỏi hẳn, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Cổ Thanh Phong suy nghĩ tìm một cơ hội đi xem, nếu là có thể giúp, tận lực giúp một bà, cũng coi như báo đáp năm đó chiếu cố tri ân. Đúng rồi, như thế nào không thấy vị kia Xích Viêm công tử? Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề, Hàn Đông nao nao, nhẹ giọng đáp lại nói, Xích Viêm công tử còn có chuyện quan trọng đi làm liền đi về trước. Thật sao? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, lại hỏi, nghe nói các ngươi hay là đạo lữ? Hàn Đông chần chờ một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, xem như đáp lại, hỏi, ngươi nhận thức Xích Viêm công tử? Cổ Thanh Phong mắt hí mỉm cười, đáp lại nói, nghe nói qua. Từ lúc biết được có người giả mạo chính mình thời điểm, Cổ Thanh Phong đã biết rõ cái này nhất định là Âu Dương Dạ cả yêu thiêu thân. Tại Hoa Đảo bí cảnh nghe người ta nghị luận về sau, Cổ Thanh Phong bao nhiêu cũng có thể đoán được cái đại khái, vốn định nói thêm gì nữa, đúng lúc này, Âu Dương Dạ xông vào. Ơ, Âu Dương muội, đồ đạc cầm tới rồi sao? Âu Dương Dạ tức giận quăng một cái liếc mắt, nàng rất không thói quen người này gọi mình Âu Dương muội, bởi vì cái này lại để cho nàng tổng hội liên tưởng đến 3 năm trước đây người kia. Ừ, cho ngươi xem. Âu Dương Dạ tâm niệm vừa động, rồi sau đó lòng bàn tay xuất hiện một khỏa nắm đấm lớn thạch đầu. Thạch đầu chợt xem phía dưới rất bình thường, cơ hồ cùng trên núi thạch đầu không có gì khác nhau. Bất quá khi Âu Dương Dạ theo túi trữ vật móc ra thạch đầu một khắc này, Cổ Thanh Phong cặp kia u ám thâm thúy trong đôi mắt hay là xẹt qua một vòng làm cho người không thể nhận ra cảm thấy kinh nghi. Hắn bất động thanh sắc tiếp nhận thạch đầu cẩn thận nhìn. Mà bắt đầu. Này, bổn tiểu thư không có lừa ngươi a, đây là một khỏa thiên nhiên nguyên thạch a. Trông thấy Cổ Thanh Phong gật gật đầu. Thiên nhiên nguyên thạch là cái gì, chắc hẳn ngươi cũng nên biết, không cần bổn tiểu thư nhiều lời a. Bổn tiểu thư còn có thể nói cho ngươi biết, đây là một khỏa đại thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch, như thế nào đây? Không nghĩ tới a. Thiên nhiên nguyên thạch được xưng trên đời chân quý nhất tinh thạch, bởi vì bên trong ẩn chứa chính là thiên nhiên nguyên thủy nhất linh khí, cũng là tinh khiết nhất linh khí. Loại này nguyên thạch cũng không phải hậu thiên trải qua vô tận tuế nguyệt hoặc là thiên nhiên dị biến thai nghén đấy, mà là thiên nhiên sống lại thời điểm thai nghén đi ra đấy, vì vậy, mới có thể ẩn chứa nguyên thủy nhất tinh khiết nhất linh khí. Thiên nhiên lúc nào sẽ sống lại? Chỉ có tại một loại tình huống, cái kia chính là hạo kiếp về sau thời đại thay đổi, như trên cổ cùng kim cổ như vậy. Cái này khỏa nguyên thạch thuộc về thời đại viễn cổ, nói một cách khác, là tại thái cổ chung kết thời điểm. Thời đại viễn cổ bắt đầu thời điểm, thiên nhiên sống lại thời điểm thai nghén mà ra đấy. Như vậy nguyên thạch, tuyệt đối với được xưng tụng vô giá trong vô giá. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên thủy chi linh, mà cái này khỏa nguyên thạch bên trong nguyên thủy linh khí sớm đã không tại tinh khiết, nếu không không tinh khiết, ngược lại còn rất đục ngầu. Cái này, lão cửu, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, cái này khỏa nguyên thạch tuy thuộc tại viễn cổ. Bất quá trong đó nguyên thủy chi linh sớm đã không tinh khiết. Âu Dương Dạ biết rõ nguyên thạch đục ngầu sự tình cũng không thể gạt được, phàm là không phải người ngu, đều có thể nhìn ra, nàng dứt khoát cũng liền trực tiếp nói ra, lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá. Cái này khỏa nguyên thạch tuy nhiên là đục ngầu đấy, thế nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một đạo lực lượng thần bí, không tin, ngươi có thể tế ra thần thức dò xét thoáng một phát. Phát hiện Cổ Thanh Phong túi đầu. Tại đó tập trung tinh thần nhìn qua nguyên thạch, Âu Dương trong đêm lòng tham là thấp thỏm không yên, sợ người này trướng mắt, suy đi nghĩ lại, tiểu nha đầu quyết định thừa dịp cơ hội, nho nhỏ lừa dối thoáng một phát, nói. Lao cửu A, ta là xem ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên mới đem cái này khỏa nguyên thạch với ngươi đổi đấy, ngươi ngẫm lại, đây chính là một khỏa thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch, thời đại viễn cổ A, đây chính là muôn hoa đua thắm khoe hồng tu hành đại thời đại. Chương 591, đàm điều kiện. Thượng thời cổ đại sinh ra đời thiên mệnh chính là vương tọa, mà thời đại viễn cổ sinh ra đời thiên mệnh thế nhưng mà đế ấn a. Vì để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy cái này khỏa thuộc về thời đại viễn cổ nguyên thạch đăng giá, Âu Dương Dạ rất chân thành lừa dối mà bắt đầu, nói, đế ấn là cái gì ngươi biết không? Đây chính là thống ngự một phương đế hoàng a. Như cửu thiên đại đế, như cửu u đại đế, cũng như địa phủ đại đế. Thế tôn đại đế, còn có tiên đế, ma đế, yêu đế, tà đế, linh đế. Thậm chí thiên đế, nhân đế đều là do đế ấn đản sinh ra đến đó a. Nhìn Cổ Thanh Phong giữ im lặng, Âu Dương Dạ tiếp tục lừa dối nói, ngươi ngẫm lại, cái này khỏa thuộc về thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, nói không chừng tiểu là thiên mệnh đế ấn a. Tự thiên địa sơ khai, từng cái thời đại đều sinh ra đời thuộc về thời đại này thiên mệnh. Kim cổ thiên mệnh còn chưa sinh ra đời, bất quá thượng cổ thiên mệnh là chính là vương tọa. Thời đại viễn cổ thiên mệnh như Âu Dương Dạ theo như lời cái kia giống như là chính là đế ấn. Xa hơn trước thời đại thái cổ thiên mệnh là chính là đại đạo, hoang cổ thời đại thiên mệnh thì là pháp tắc. Nghe nói hoang cổ trước kia thời đại sinh ra đời thiên mệnh là chính là bổn nguyên. Nếu quả thật chính là thiên mệnh đế ấn lời mà nói, hắc. Lão cửu, ngươi về sau nhưng chỉ có thống ngự một phương đế hoàng nữa nha. Bên cạnh, Hàn Đông yên lặng đứng đấy, nghe nói Âu Dương Dạ như vậy lừa dối cổ Thanh Phong, lại để cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy thật sự quá khoa trương cũng quá không hợp thói thường rồi. Ta nói Âu Dương đại muội, về phần nha. Cổ Thanh Phong tựa như thưởng thức một khỏa xinh đẹp dạ minh châu đồng dạng, cẩn thận nhìn Nguyên Thạch, nghiền ngẫm cười nói, còn thiên mệnh đế ấn, ngươi cho ta là hai à, vẫn cảm thấy ta thoạt nhìn rất ngu. Này, lão cửu, lời nói cũng không thể nói như vậy, cái kia cổ lực lượng thần bí ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì, cũng chưa chắc không có khả năng không phải thời đại viễn cổ thiên mệnh đế ấn. Ngươi cũng nói chưa hẳn. Cổ Thanh Phong bưng lên một ly băng hỏa tâm phi lộ, nhẹ phẩm rồi một ngụm, cười nói, cái kia vạn nhất không phải đâu rồi, ta chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Cái kia vạn nhất là đâu rồi, ngươi chẳng phải là kiếm lợi lớn. Âu Dương Dạ lật ra một cái liếc mắt, nói, hơn nữa, lão cửu, ngươi không được quên, cái thanh kia thải vân chi kiếm vốn chính là ngươi chuẩn bị đưa cho ta đây này. Trước khác nay khác nha, lúc ấy tiễn đưa ngươi, ngươi nói ta hại ngươi, đã người tốt khó như vậy làm, ta làm gì lại tự đòi mất mặt đây này. Ngươi, Âu Dương Dạ nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào đáp lại, một lát sau, mới lên tiếng, này, lão cửu, ta thế nhưng mà đã cứu cái mạng nhỏ của ngươi, nếu như tại động phủ thời điểm không có bổn tiểu thư xuất thủ, ngươi sớm bị Hỗn Nguyên môn người giết đi đâu rồi, cái đó có thể được thải vân chi kiếm. Tiễn đưa ngươi rồi nhiều như vậy túi chữ vật, cũng coi như còn qua ân tình của ngươi đi à nha. Còn có cái thanh kia thải vân chi kiếm vốn cũng ý định tặng cho ngươi đấy, ngươi không có muốn, có thể không trách ta. Âu Dương Dạ kiều mặt trầm xuống, ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, lão cửu, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của ngươi nhi tiểu giá trị mấy túi chữ vật cùng một bả kiếm mẹ sao? Nếu như là lời mà nói, coi như bổn tiểu thư nhìn lầm ngươi rồi, Vương Nguyên Thạch, ngươi xin cứ tự nhiên a, thải vân chi kiếm bổn tiểu thư cũng không cần, coi như bổn tiểu thư cứu được không qua ngươi. Dứt lời, Âu Dương Dạ xoay người, không hề để ý tới. Hiển nhiên, tiểu nha đầu đùa chiêu này kêu là lạt mềm buộc chặt, đừng nói, đùa thật đúng là có mô hình có dạng, thật đúng là như vậy một sự việc. Tuy nói cho thấy thoạt nhìn như thế, bất quá Âu Dương Dạ ở sâu trong nội tâm hiện đang khẩn trương phải chết, sợ cổ Thanh Phong cứ như vậy vừa đi rồi hắn. Hàn Đông tỉ tỉ, người này là phản ứng gì? Hắn có thể hay không đi à? Âu Dương Dạ bí mật truyền âm, Hàn Đông một mực nhìn qua cổ Thanh Phong. Phản ứng? Người này phản ứng gì cũng không có, tựu như vậy vểnh lên chân bắt chéo, nhìn Nguyên Thạch, theo diện mục biểu lộ thượng hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, càng nhìn không ra hắn đến cùng có hay không trao đổi ý đồ. Âu Dương Dạ vốn muốn lợi dụng một chiêu này lạt mềm buộc chặt thăm dò thoáng một phát, nếu như người này thật phải ly khai lời mà nói, nàng sẽ nhớ hắn biện pháp. Có thể hết lần này tới lần khác người này tiểu như vậy ngồi, cũng không nói chuyện, lại không thấy toát ra trao đổi ý tứ, cũng không có phải ly khai ý tứ. Thời gian từng giọt đi qua, không nớt Âu Dương Dạ đợi lòng nóng như lửa đốt, Hàn Đông cũng có chút ít thiếu kiên nhẫn rồi, nói, công tử có ơn tất báo, thật sự khó được, cũng lệnh ta rất là kính nể, dạ dạ tuổi còn nhỏ quá, tại động phủ thời điểm ngờ vực vô căn cứ công tử, cũng không có lẽ, nếu có mạo phạm, ta ở chỗ này thay dạ dạ hướng ngươi chịu tội. Nói xong, Hàn Đông khẽ không người, túi đầu nhận, rồi sau đó lại nói, có lẽ công tử có lẽ nhìn ra, dạ dạ rất ưa thích thải vân chi kiếm, ta cũng biết một khỏa nguyên thạch gần kề không đủ, nếu là công tử cố ý lời mà nói, ta tại đây còn có một chút linh bảo, chỉ cần công tử vừa ý mắt, là được cầm lấy đi. Hàn Đông tuy nhiên cùng Âu Dương Dạ nhận thức chỉ có điều ngắn ngủn một năm thời gian, đã qua một năm Âu Dương Dạ nhiệt tình lệnh nàng rất là động dung, ở sâu trong nội tâm càng là sớm đã đem Âu Dương Dạ coi như muội muội của mình. Phát hiện Âu Dương Dạ bức thiết nghĩ đến cái thanh kia thải vân chi kiếm, Hàn Đông tự nhiên sẽ dốc hết có khả năng hỗ trợ, nàng đem trong túi chứa vật linh bảo từng cái rút đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Chính như nàng lúc trước chô nói như vậy, những này linh bảo giá trị có lẽ so ra kèm cái kia khỏa nguyên thạch, cũng tuyệt đúng là số một số hai bảo bối, mà lại, mỗi một kiện đều có thể nói của quý, một bên hướng ra phía ngoài đào lấy, một bên giới thiệu những này linh bảo lai lịch, chỉ là giới thiệu đến một nửa thời điểm, Trầm Mặc Cổ Thanh Phong rốt cục mở miệng đem hắn đánh gãy. Được, thu lại đi à nha, ta đối với mấy cái này linh bảo không có hứng thú. Cổ Thanh Phong vừa dứt lời, Âu Dương Dạ lập tức giận dữ, quắc, này, ngươi người này phải hay là không quá đáng rồi, Thải Vân Chi kiếm tuy là hiếm thấy chân bảo, có thể tỉ tỉ của ta những này linh bảo cũng không kém a. Ngươi người này vậy mà nói. Hàn Đông đem Âu Dương Dạ đánh gãy, lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nổi giận, lại đối với Cổ Thanh Phong nói ra, đã công tử đối với mấy cái này linh bảo không có hứng thú, không biết công tử nghĩ muốn cái gì. Cổ Thanh Phong ngáp, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, cứ như vậy à, cái này khỏa nguyên thạch đâu rồi, ta lưu lại, Thải Vân Chi kiếm đâu rồi, ta cũng có thể cho các ngươi. Có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nói ra như vậy một phen, Âu Dương Dạ khiếp sợ ngẩn người, Hàn Đông cũng không thể tin được ngạc nhiên nhìn qua, hai người đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Âu Dương Dạ lại không vững tin hỏi một lần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói nguyên thạch ta đã muốn, Thải Vân Chi kiếm cũng có thể cho các ngươi. Ngươi đáp ứng? Trao đổi rồi sao? Đáp ứng là đã đáp ứng. Bất quá một khỏa nguyên thạch là gần kề không đủ đấy, được thêm thượng một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Âu Dương Dạ muốn cũng không có muốn, mừng rỡ như điên nói, ngươi nhanh nói điều kiện gì, chỉ cần bổn tiểu thư có thể làm nhất định đáp ứng ngươi. Có lẽ là vừa rồi uống băng hỏa tâm phi lộ hơi nhiều, trong miệng có chút nhạt, Cổ Thanh Phong móc ra đào hoa tiểu, ừ ngực cuồng uống mấy ngụm, nói, ta đâu rồi, phải ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này các ngươi sành ăn hầu hạ ta là được, Đại Tây Bắc Biên Cương có cái gì tốt ăn ngon uống hết thể làm cho tới. Đem ra hầu hạ tốt rồi, Thải Vân Chi kiếm tiểu quy các ngươi rồi. Chương 592, mừng rỡ như điên. Đem làm Cổ Thanh Phong đưa ra còn có điều kiện thời điểm, bất kể là Âu Dương Dạ hay là Hàn Đông đều cho rằng sẽ chặt đẹp, có thể làm cho các nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, người này đưa ra điều kiện cũng chỉ là sành ăn hầu hạ. Cái này tính toán điều kiện gì? Không. Cái này tính toán điều kiện sao? Đây quả thực chẳng khác nào tặng không a. Âu Dương Dạ cố nén kích động trong lòng, không thể tin được hỏi ngược lại, ngươi. Ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy. Chỉ để cho chúng ta sành ăn hầu hạ ngươi, ngươi tiểu. Sẽ đem Thải Vân Chi kiếm cho ta. Bằng không thì đâu này. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nhìn coi sắc trời bên ngoài, nói ra, được rồi, cứ như vậy lấy a. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, sành ăn hết thể làm cho tới. Đợi một chút. Cổ Thanh Phong đang muốn ly khai, nghe thấy Âu Dương Dạ tiếng la, xoay người hỏi. Giờ sao? Không vui à? Không. Không có. Ta rất thích ý. Âu Dương Dạ trừng mắt một đôi mắt, khẩn trương hề hề mà hỏi, ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài. Bên ngoài là đâu? Ta có thể. Có thể cùng ngươi đi. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, dù thế nào, đại muội tử, ngươi là sợ ta chạy hay sao? Ta. Ta. Âu Dương Dạ ấp úng ta rồi cả buổi cũng không biết nên nói cái gì, hoàn toàn chính xác, nàng thật sự sợ Cổ Thanh Phong chạy, lúc trước tại động phủ thời điểm, không có nắm chắc ở cơ hội, hiện tại cơ hội lần nữa hàng lâm, nàng cũng không muốn lần nữa mất đi. Không phải là một bà kiếm mẻ, về phần nha. Cổ Thanh Phong tâm niệm vừa động, đem Thải Vân Chi kiếm theo trong túi chữ vật rút đi ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhưng tới, nói, đồ đạc ta cho ngươi rồi. Đợi một lát chờ ta trở lại, đừng quên nhiều chuẩn bị tốt hơn ăn. Dứt lời, hắn liền rời đi, chỉ để lại mất trật tự Âu Dương Dạ cùng kinh nghi Hàn Đông. Đúng vậy, mất trật tự. Âu Dương Dạ vẫn cho là người này căm hận chính mình tại động phủ ngờ vực vô căn cứ hắn, cho nên lần này nhất định sẽ cố ý làm khó dễ. Dù là đem làm Cổ Thanh Phong khai ra điều kiện chỉ là sành ăn hầu hạ, nàng như trước thì cho là như vậy. Thậm chí một lần hoài nghi người này muốn nhân cơ hội thoát đi, thật không nghĩ đến. Hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem Thải Vân Chi kiếm nhưng cho mình. Cái này lại để cho Âu Dương Dạ có thể nào không mất trật tự. Nàng là như thế. Mà Hàn Đông cũng không ngoại lệ, trong nội tâm chi kinh nghi, so với Âu Dương Dạ tuyệt không trẻ. Chỉ có điều nàng kinh nghi, kinh hại thực sự không phải là Cổ Thanh Phong đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu. Nói thật, đem làm nàng theo Âu Dương Dạ chỗ đó biết được chuyện đã trải qua về sau, nàng tiêu ẩn ẩn có thể đoán được. Cái này gọi lão cửu gia hỏa cũng không thật sự muốn dùng cái thanh này Thải Vân Chi kiếm theo Âu Dương Dạ chỗ đó đổi chút gì đó, càng nhiều nữa khả năng chỉ là muốn giáo huấn một chút Âu Dương Dạ trong động phủ đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. Nàng cảm thấy hẳn là như vậy, như nếu không, đem làm Âu Dương Dạ tìm được người này thời điểm, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật đi theo tới, càng không phải chỉ là để khai ra như thế đơn giản điều kiện. Cái này rõ ràng từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định cầm Thải Vân Chi kiếm đi đổi cái gì. Chính thức lại để cho nàng cảm thấy kinh nghi chính là người này lời nói cử chỉ trong tự nhiên toát ra cái chủng loại kia không sao cả, không quan tâm. Cái kia thật là không sao cả, cũng thật sự là không quan tâm. Vừa rồi Hàn Đông đem chính mình trong túi chữ vật linh bảo từng cái đào lúc đi ra, nàng một mực đang âm thầm quan sát đến, phát hiện người kia chỉ là nhìn chính mình những cái. Kia linh bảo liếc. Nhưng cũng chỉ là liếc mà thôi, ánh mắt kia đến nay đều bị Hàn Đông không cách nào quên, không phải không mảnh, cũng không phải cười nhạo, mà là một loại rất bình tĩnh ánh mắt, thật giống như chính mình móc ra linh bảo trong mắt hắn cùng một ít phá thạch đầu không có bất kỳ khác nhau đồng dạng. Còn có Âu Dương Dạ trong tay cái thanh này Thải Vân Chi kiếm, Hàn Đông nhìn qua, nàng cũng nhìn ra, cái thanh này Thải Vân Chi kiếm chính như Âu Dương Dạ theo như lời cái kia giống như ẩn chứa 981 đạo đại viên mãn huyền diệu, mà lại có linh tính, tuyệt đối với được xưng tụng hiếm thấy chấn phẩm, ít nhất tại Đại Tây Bắc biên cương khu vực, có thể cùng cái thanh này Thải Vân Chi kiếm so sánh linh bảo giải rắc không có mấy. Nhưng, tự là như vậy một bả hiếm thấy chấn phẩm, vừa rồi lại bị người kia như nhưng rác rưởi đồng dạng ném cho Âu Dương Dạ. Không có chút gì do dự, không chần chờ chút nào. Đây mới là Hàn Đông cảm thấy kinh nghi nguyên nhân thực sự. Nàng không nghĩ ra một cái chỉ là kim đan tu vi tán tu như thế nào sẽ lớn như vậy phương, không. Không phải hào phóng, là căn bản tiểu không quan tâm, cũng không để ý. Đây chính là một bả 99 đại viên mãn mà lại có linh tính Thải Vân Chi kiếm, chớ nói chính là tán tu, cũng mặc nói cái gì đại gia tộc đại môn phái xuất thân quý công tử, lại càng không nói tu luyện mấy ngàn năm đạo tôn lao tổ. Mặc dù thị điệu tiên tri lưu thấy cái thanh này Thải Vân Chi kiếm cũng tuyệt đối sẽ mắt phóng tinh quang, cho dù là luân hồi chuyển thế đại năng sợ cũng sẽ trông mà thèm. Hắn một cái kim đan tán tu, đã không phải luân hồi, lại không phải đoạt xá, dựa vào cái gì không quan tâm, lại dựa vào cái gì không để ý. Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ hắn, tâm tình đã là đạt tới cái loại này vô dục vô cầu cảnh giới hay sao? Điều này có thể sao? Không nghĩ ra. Hàn Đông hay là lần đầu gặp thấy vậy quái dị người, cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, có thể đến cùng địa phương nào không đúng, nàng lại không nói ra được. Hoa! Thải Vân Chi kiếm! Ta rốt cục đạt được Thải Vân Chi kiếm á! Âu Dương Dạ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hai tay bưng lấy Thải Vân Chi kiếm, kích động thân thể mềm mại đều đang run rẩy, một trương xinh đẹp trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn, càng là vui cười không ngậm miệng được. Không ngừng nỉ non nói, bà cô lần này phát đạt. Phát đạt ta. Đã có Thải Vân Chi kiếm, bà cô về sau. Về sau tiểu vô địch thiên hạ rồi. Xem ai còn dám cùng bà cô đùa nghịch hành. Có lẽ là liên tưởng đến tay mình cầm Thải Vân Chi kiếm vô địch thiên hạ tư thế vai hùng. Âu Dương Dạ vui cười hai tay chống nạnh cắp cười lên ha ha. Dạ dạ, Thải Vân Chi kiếm uy lực cố nhiên rất cường đại. Càng kỳ kỳ nội còn ẩn chứa 99 đại viên mãn huyền diệu. Uy lực sợ thì không cách nào tưởng tượng, đồng dạng, luyện hóa bắt đầu cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa còn có được linh tính. Luyện hóa độ khó cùng hắn uy đồng dạng, không cách nào tưởng tượng. Ở giữa thiên địa, mặc kệ gì linh bảo, dù là chỉ là một khỏa tinh thạch, muốn hóa cho mình dùng, đều được trước đem hắn luyện hóa mới được, mà luyện hóa độ khó, chính như Hàn Đông chỗ nói như vậy, càng là cường đại linh bảo, luyện hóa độ khó lại càng cao, nếu như tu vi không đủ. Nguyên thần không đủ, tâm thần không đủ lời mà nói, luyện hóa thời điểm thậm chí khả năng còn có thể lọt vào cắn trả. Từ xưa đến nay cường hành luyện hóa, tan thành mây khói càng là nhiều không kể xiết. Hi hi. không sợ Âu Dương Dạ tựa hồ cũng không thèm để ý những. Này, hưng phấn nói, ta tự có biện pháp. Âu Dương đêm đã trôi qua không thể chờ đợi được muốn lập tức tiểu muốn đem Thải Vân Chi kiếm luyện hóa, tình đêm dài lắm ngộng, mà Hàn Đông Tắc thì khích lệ nàng trước đây tĩnh táo một chút. Luyện hóa linh bảo, cần lòng yên tĩnh. Hiện tại Âu Dương Dạ nội tâm đừng nói bình tĩnh, quả thực là cảm xúc phập phồng, đây là luyện hóa tối kỵ. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, mặc kệ luyện hóa cái gì linh bảo, đều được trước đối với cái này linh bảo có chỗ hiểu rõ mới là, như vậy luyện hóa bắt đầu mới càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng không trở thành rối loạn đúng mực, nếu như mù quáng luyện hóa lời mà nói, rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Chương 593, hủy diệt hết thể đại tinh thần. Là dạ. Cổ Thanh Phong một người cưỡi lao mã tại trong núi đường mòn thượng chậm gì gì đi bộ lấy, khi thì móc ra Âu Dương Dạ cái kia khỏa thời đại viễn cổ thiên nhiên nguyên thạch nhìn một cái. Hắn vốn chỉ là muốn trêu chọc tiểu nha đầu, cũng không muốn lấy phải thay đổi điểm cái gì đó, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này khỏa nguyên thạch thật đúng là không thể tầm thường so sánh, xác thực nói là nguyên thạch bên trong cái kia một đạo lực lượng thần bí không giống bình thường. Đó là một đạo phong ấn. Hơn nữa còn là một đạo cực kỳ cường đại lại ẩn chứa trọng trọng huyền diệu phong ấn, tên là Trộm Thiên Tàng Long Ấn, là một đạo thần thông phong ấn, cũng là một đạo cổ xưa tà ác phong ấn, đồng thời càng là một đạo bị mệnh lệnh rõ ràng cấm phong ấn. Thiên hạ hôm nay biết rõ Trộm Thiên Tàng Long Ấn người tuyệt đối với không nhiều lắm, thậm chí có thể nhìn ra đây là một đạo phong ấn người cũng không có mấy người. Trong ấn tượng cái đồ vật này chỉ dùng đến phong ấn tội ác chi linh. Do đó lừa dối ý đồ tránh né các loại kiếp nạn đấy. Cổ Thanh Phong cũng có chút hiếu kỳ đạo này Trộm Thiên Tàng Long Ấn bên trong đến tột cùng sẽ phong ấn lấy cái gì đó, suy nghĩ tìm một cơ hội mở ra nhìn một cái. Dù sao cũng là Trộm Thiên Tàng Long Ấn, ngay cả là hắn cũng không cách nào một lát có thể mở ra, huống hồ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào còn hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất thật phong ấn lấy cái gì đáng sợ tội ác chi linh, đến lúc đó lại là một kiện chuyện phiền toái. Đương nhiên, hắn lần này đi ra mục đích cũng không phải muốn mở ra cái này khỏa nguyên thạch bên trong Trộm Thiên Tàng Long Ấn, mà là có nguyên nhân khác. Là bởi vì một đạo không hiểu thấu thần thức. Từ khi không lâu trước kia Niết Bàn sau khi trọng sinh, hắn liền phát hiện có một đạo thần bí thần thức thỉnh thoảng ở dò xét chính mình. Vừa lúc mới bắt đầu cũng không có quá chú ý, bởi vì cái kia một đạo thần thức như ẩn như hiện, như có như không, hơn nữa lóe lên tức thì. Sau đó trong vòng vài ngày cũng như trước như thế, Cổ Thanh Phong thử bắt qua, cũng thử truy kích qua, không biết làm sao, mỗi một lần đều dùng thất bại chấm dứt, cái kia một đạo thần thức thực sự quá phiêu hốt, lại để cho hắn căn bản không cách nào bắt, cũng không cách nào truy kích. Tinh thần của hắn vô cùng mênh mông, thần thức càng là lên trời xuống đất không gì làm không được, chỉ cần hắn muốn, nhất niệm thẳng lên cửu thiên, nhất niệm trong nháy mắt nhập cửu u, cũng không phải việc khó gì, nhắm mắt lại. Cái này phương thế giới gió thổi cỏ lay đều có thể biết rành mạch. Nhưng, đạo kia thần bí thần thức, hắn nhưng không cách nào bắt. Thậm chí đem làm đối phương thần thức biến mất về sau, hắn liền cảm ứng đều cảm ứng không đến. Như loại tình huống này, Cổ Thanh Phong còn chưa bao giờ gặp phải qua. Cũng không biết đối phương là ai. Lại có mục đích gì. Đem làm hắn tiến về trước tinh nguyệt đại vực trong vòng vài ngày, đạo kia thần thức không còn có đã xuất hiện, nhưng lại tại vừa rồi. Đạo kia thần thức lại xuất hiện, hơn nữa lần này không hề như ẩn như hiện, cũng không hề như có như không, lại càng không tại phiêu hốt bất định. Lại để cho Cổ Thanh Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, dù vậy, hắn như trước cảm ứng không đến đối phương thần thức, dù là biết rõ đạo này thần thức tại rành mạch dò xét chính mình, như trước không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Chẳng lẽ lại đối phương một ý niệm, có thể bỏ qua không gian hàng rào, không hề thế giới pháp tắc ở trong? Không. Mặc dù đối phương không tại đây phương thế giới, Cổ Thanh Phong cũng có thể cảm ứng được. Dùng bản lĩnh của hắn, mặc kệ gì tồn tại, chỉ cần tại thiên địa ở trong, hắn đều có thể cảm ứng được đến. Như vậy duy chỉ có đạo này thân thức. Ân. Cổ Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, suy nghĩ đối phương chẳng lẽ lại dĩ nhiên nhảy ra thiên địa. Cái này rất không có khả năng a. Nhảy ra thiên địa, thoát cách thiên địa pháp tắc trói buộc. Đây là rất nhiều cao thủ tha thiết ước mơ sự tình, chỉ là từ xưa đến nay, ai có thể chính thức nhảy ra ngoài. Ít nhất, Cổ Thanh Phong không biết, cũng không có nghe nói qua có ai nhảy ra hôm khác. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như đối phương không có nhảy ra thiên địa lời mà nói, vì sao chính mình cảm ứng không đến thần trí của hắn đâu này? Không biết. Cổ Thanh Phong thật sự có chút không nghĩ ra. Hắn tiểu như vậy cưới lao mã, chậm gì gì đi bộ lấy, đạo kia thần bí thần thức chặt chẽ tập trung vào hắn, hơn nữa nguyên bản như ẩn như hiện thần thức, tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng tụ. Đột nhiên, cổ Thanh Phong tâm thần trầm xuống, trên mặt lười biếng lập tức biến mất, đổi chi xuất hiện chính là nghiêm nghị, là cao ngạo, là bá tuyệt, cũng bệ nghễ. Bởi vì hắn cảm ứng được rồi sắc cơ. Sắc thực mà nói, không phải cảm ứng được. Đối mặt đạo kia thần bí thần thức, hắn cái gì cũng cảm ứng không đến. Sở dĩ phát giác được sắc cơ, là hắn 500 năm đến chém chém giết giết mài luyện ra được một loại cảm giác, một loại đối với sát cơ đặc thù cảm giác. Cổ Thanh Phong đem nguyên thạch bỏ vào trong túi, lại từ lập tức nhảy xuống, vỗ vô lão mã bờ ngông, lão mã chậm gì gì ăn khởi thảo ra, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại lên chín tầng mây trong hư không. Mây xanh trong, lôi âm minh động, tia chớp xét đánh. Lôi âm giống như cái kia chấn nhiếp linh hồn lôi âm, tia chớp là đủ để cho bất luận cái gì thân thể đều tan thành mây khói tia chớp. Ầm ầm, giang giác, lôi âm tia chớp nổ tung ra, nương theo lấy quần quận tiên uy, phảng phất tại hướng muôn dân trăm họ tuyên cáo lấy nơi này là cấm khu, thiên chi cấm khu, là người linh không được xâm nhập cấm khu. Trong bóng tối, cổ Thanh Phong đứng lặng tại mây xanh phía trên, mặc kệ do thiên lôi nổ vàng, mặc kệ do tia chớp xét đánh. Cũng tùy ý cương phong tê liệt, hắn sừng sững bất động, như đội trời đạp đất cô phong nếu như miệt thị thiên địa ngạo kiếm, như phách tuyệt thiên địa khát máu ma thần, cũng như bệ nghệ thiên địa bất bại chiến thần. Thoáng chốc, một đạo kinh thiên động địa lôi điện âm thanh nổ vang ra, trời xanh mà rung động, đại địa mà run. Đó là một đạo giống như hắc giống như bạch, càng đục ngầu tia chớp, một đạo thiểm điện xét đánh mà xuống, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng. Ầm ầm, giang giác. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Trong lúc nhất thời, đầy trời kinh lôi, đầy trời nổ vang. Đầy trời đục ngầu chi lực, hủy diệt lấy nhiều loại hết thảy. Cái kia thật là hủy diệt, hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, trời xanh tại sụp đổ, đại địa tại vang tung tóe, như tận thế, càng như hạo kiếp. Cổ Thanh Phong như trước đứng lặng tại mây xanh bên trong, không có động. Bởi vì hắn biết rõ giờ này khắc này tận thế hạo kiếp cũng không phải là thật sự tận thế hạo kiếp, trời xanh cũng không thật sự sụp đổ, đại địa cũng không thật sự văng tung tóe, đây hết thể đều là một loại tinh thần uy thế. Là đại tinh thần uy thế. Chỉ là cổ Thanh Phong chưa bao giờ gặp phải qua đáng sợ như thế đại tinh thần uy thế, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này đại tinh thần uy thế bên trong chỉ có hai chữ, cái kia chính là hủy diệt, hủy thiên diệt địa, hủy diệt vân vân. Đại tinh thần uy thế không phải một loại thủ đoạn công kích, nhưng so với bất cứ thủ đoạn công kích nào đều muốn đáng sợ. Khủng bố đại tinh thần uy thế có thể tại trong lúc vô hình nghiền áp một người tâm thần, cũng có thể tại trong lúc vô hình mạt sát một người linh hồn. Giờ này khắc này, cổ Thanh Phong tâm thần đang tại gặp lấy hủy diệt, cái này hủy diệt chính là đến từ cái này một đạo đáng sợ đến cực điểm đại tinh thần uy thế. Hắn im im lặng lặng cảm thụ được cái này một đạo đại tinh thần uy thế. Hủy diệt, vô tận hủy diệt, vô cùng hủy diệt, phảng phất cường đại trở lại tồn tại, cũng không cách nào ngăn cản cái này một đạo đại tinh thần uy thế trong hủy diệt. Đáng sợ, khủng bố, so với lao thiên gia vô tận thiên uy cũng đã có chi mà không kịp. Chương 594, hủy diệt cùng tử vong. Cổ Thanh Phong càng cảm thụ càng cảm thấy đạo này đại tinh thần uy thế đáng sợ, càng cảm thụ càng cảm thấy khủng bố. Mà giờ khắc này tinh thần của hắn đã bị đạo này tinh thần uy thế nghiền áp kịch liệt run rẩy lên, mà ngay cả ẩn thân tại trong cơ thể hắn ngủ say A tỷ vô gian ác tu la cũng giống như bị đánh thức đồng dạng, dục dịch ngóc đầu dậy. Mạnh mà! Cổ Thanh Phong mở mắt ra, nguyên bản đú ám tĩnh lặng đôi mắt không biết lúc trở nên bạo liệt trở nên gầm hét lên, tựa như gió êm sóng lặng biển cả bỗng nhiên nhấc lên biển gầm giống như, mà cái này biển gầm không phải mà khác, nhưng lại hỏa diễm. Là màu tím u sắc hỏa diễm. Cổ Thanh Phong mở mắt ra một khắc này, hắn đại tinh thần uy thế lập tức buộc phát ra ra, lập tức bao phủ thiên địa. Màu tím u sắc hỏa diễm giống như cô ra lạnh giống như cao ngạo, tràn ngập trời cùng đất. Hắn trầm mặc không nói, màu tím u sắc hỏa diễm lập tức biến thành màu xám trắng, giống như điên cuồng giống như hung tàn, đốt cháy lấy trời cùng đất. Ngay sau đó màu xám trắng hỏa diễm ngược lại biến thành hắc ám u hỏa, giống như bá tuyệt giống như bệ nghệ, cắn nuốt trời cùng đất. Soạn! Hắc ám u hỏa lại biến thành đục ngầu u hỏa, cái này u hỏa tràn đầy tử vong. Đúng vậy! Tử vong! Đem làm đục ngầu u hỏa đốt cháy ra, thương thiên như khói bụi giống như tại rơi là tả lấy, đại địa như sa mạc giống như tại tung bay lấy, thiên địa vạn vật đều tại tan thành mây khói. Tử vong! Khắp nơi đều là tử vong khí tức. Ầm ầm, giang giác, lôi điện, đục ngầu lôi điện, đầy trời đều là vô tận đục ngầu lôi điện. Hủy diệt hết thể đại tinh thần uy thế đột nhiên trở nên cường thịnh mà bắt đầu, trời xanh lại sụp đổ, đại địa tại văng tung tóe, đầy trời lộ vẻ hủy diệt. Nơi đây, Cổ Thanh Phong như trước không có động, chắp tay đứng lặng, tóc dài tại bay lên, tay áo lại cuồng loạn nhảy múa, hắn nhắm mắt lại thời điểm. Đục ngầu ánh sáng âm u cũng trở nên cường thịnh mà bắt đầu, trời xanh, đại địa, vạn vật hết thể đều tại tan thành mây khói lấy. Hỏa diễm tại đốt cháy, lôi điện tại sét đánh. Hỏa diễm là đục ngầu hỏa diễm, đại biểu cho tử vong. Lôi điện là đục ngầu lôi điện, đại biểu cho hủy diệt. Hỏa diễm đối với lôi điện, tử vong đối với hủy diệt. Đối phương đại tinh thần uy thế làm thiên địa lâm vào vô tận hủy diệt bên trong. Mà Cổ Thanh Phong đại tinh thần uy thế làm thiên địa đều lâm vào vô tận tử vong bên trong. Hỏa diễm tại đốt cháy, lôi điện tại gào thét. Tử vong tại lan tràn, hủy diệt tại thôn phệ. Như tận thế, như hạo kiếp, cũng như chư thần hoàng hôn. Cũng không biết qua bao lâu, trời xanh tan thành mây khói rồi, đại địa cũng tan thành mây khói rồi. Hết thể đều biến mất. Không có trời xanh, không có đại địa. Chỉ có vô tận lôi điện tại hủy diệt. Chỉ có vô tận hỏa diễm tại tử vong. Hủy diệt như dương, cũng như mặt trời. Tử vong như âm, cũng như trăng sáng. Khẽ động, yên tĩnh. Cổ Thanh Phong đứng đấy, đứng lặng lấy, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua, chỉ có tóc dài tại bay lên, chỉ có tay háo tại cuồng loạn nhảy múa, thần sắc là cái kia cao ngạo thần sắc, khí thế là cái kia bá tuyệt khí thế, mở mắt ra lúc, lại là cái kia bệ nghệ đôi mắt. Đối diện với hắn cũng không biết lúc nào không hiểu thấu xuất hiện một người. Cái kia có lẽ là một người A. Thấy không rõ lắm. Toàn thân đều bị từng vòng vải trắng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi trong mắt, đó là một đôi đáng sợ đến cực điểm đôi mắt, càng đục ngầu, ánh mắt càng là khủng bố, phảng phất một ánh mắt, liền có thể hủy diệt thiên địa. Cổ Thanh Phong nhìn qua hắn, cũng chỉ có thể nhìn qua. Bởi vì hắn căn bản cảm ứng không đến người này tồn tại. Cũng dò xét tra không được, chỉ có thể nhìn thấy như vậy một cái toàn thân bị vải trắng bao khỏa người. Nhưng có một điểm hắn phi thường khẳng định, lúc trước đạo kia thần bí thần thức thuộc về người này, vừa rồi hủy diệt hết thể đại tinh thần uy thế cũng thuộc về người này. Trừ đó ra, cái gì cũng không biết. Hắn nhìn qua, đối phương cũng nhìn qua. Hai người cứ như vậy đối mặt lấy, ai cũng không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, nhân ảnh của đối phương cũng càng đến càng mơ hồ. Cho đến tán loạn biến mất về sau, cái kia hủy diệt hết thể đại tinh thần uy thế cũng tùy theo biến mất. Cùng một thời gian, Cổ Thanh Phong cái kia đốt cháy hết thể tử vong lan tràn lũ hỏa cũng đi theo biến mất. Hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu. Trời xanh theo tại, đại địa đã ở. Thiên uy như cũ tại tức giận, cương phong cũng như trước tại gào thét. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Người kia là ai? Muốn làm cái gì? Cổ Thanh Phong một mực không biết. Chỉ biết cái này người rất đáng sợ, thậm chí so trong tưởng tượng khả năng còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Loại cảm giác này mặc dù là năm đó đối mặt nhiều loại đại đạo thẩm phán cũng chưa bao giờ có được qua. Hắn vì cái gì tìm tới chính mình? Có cựu oán. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, trong ấn tượng cũng không trêu chọc qua bực này đáng sợ chủ nhân. Thiên ma. Yêu Phật. Quỷ quái. Cái nào vương tọa? Cái nào đại đế? Hay là đại đạo chúa tể giả? Pháp tác người sáng lập? Không. Đều khó có khả năng. Bất kể là tiên ma hay là yêu Phật cùng với quỷ quái, vương tọa cũng tốt, đại đế cũng thế, đại đạo chúa tể, pháp tác sáng lập, Cổ Thanh Phong đều cùng bọn họ đã từng quen biết, cũng phi thường quen thuộc bọn hắn đặc thù. Duy chỉ có vừa rồi người kia, hắn thủy chung không nghĩ ra được, vì sao chính mình liền cảm ứng đều cảm ứng không đến. Nhất là cặp kia đáng sợ con mắt. Cổ Thanh Phong cùng hắn đối mặt thời điểm, cảm thấy có loại rất đặc thù cảm giác, phảng phất giống như đã từng quen biết. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hiện tại quả là không nghĩ ra được bất luận cái gì quen biết ấn tượng, dù là một tí kẹo cũng không có. Hạo kiếp về sau, thiên địa trọng sinh, vạn vật sống lại. Có phải hay không là cái nào thời đại đại năng thức tỉnh? Suy tư một lát, Cổ Thanh Phong lắc đầu, thật sự không nghĩ ra được. Ở giữa thiên địa tràn đầy vô số thần bí cùng không biết, không có ai biết từng đã là đã từng đến tột cùng cất giấu bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Cứ như vậy nghĩ một lát, rồi sau đó liền rời đi. Mặc dù không biết đối phương là ai, lại có mục đích gì, bất quá, Cổ Thanh Phong cũng chẳng muốn đi xoắn suýt vấn đề này. Ở giữa thiên địa thần bí không biết đại năng nhiều hơn đi, muốn giết người của hắn cũng nhiều đếm không hết, bởi vì cái gọi là sắt nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không lo, hắn chưa bao giờ sẽ vì những nay chuyện hư hỏng mà đi tâm phiền, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, có thể sống một ngày là một ngày, quản hắn khỉ gió ngày mai là phương hay là tròn. Khi trở lại trang viên thời điểm, đã là ngày kế tiếp giữa trưa, mà Âu Dương Dạ thật cũng không có nhàn rỗi, sành ăn hầu hạ. Hơn nữa rất nhiệt tình mời Cổ Thanh Phong ở tại trang viên. Cổ Thanh Phong đâu rồi, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, liền đã ở trang viên ở lại rồi. Hắn sở dĩ đưa ra sành ăn như vậy một cái điều kiện, cũng không phải dỗi danh nhức hết cả bi, cũng không phải cố ý trêu chọc tiểu nha đầu, thuần túy là lo lắng nha đầu kia luyện hóa Thải Vân Chi Kiếm thời điểm xảy ra sự cố. Cái thanh kia Thải Vân Chi Kiếm không thể tầm thường so sánh, ít nhất không phải người bình thường có thể luyện hóa đấy. Dùng tiểu nha đầu tu vi hiện tại nếu là mù quáng luyện hóa, tuy nói tiểu nha đầu có được thiên nhiên sinh sôi không ngừng thủ hộ, không đến mức vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng là tuyệt đối với con nàng uống một bình đấy. Cổ Thanh Phong đối với Âu Dương Dạ ấn tượng không tệ, huống hồ tiểu nha đầu theo ý nào đó đã nói cũng là Vân Nghê Thường chuyển thế chi nhân, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, như nếu không, cũng sẽ không đem Thải Vân Chi Kiếm đưa cho nàng. Tiểu vài ngày như vậy đi qua, Cổ Thanh Phong mỗi ngày ngoại trừ ngủ tiểu là ăn, không phải phơi nắng tiểu là uống tiểu rượu, thời gian đừng đề cập thật là nhanh sống, thừa dịp tiểu nha đầu tìm hiểu Thải Vân Chi Kiếm huyền diệu thời điểm, hắn cũng sẽ ở âm thầm chỉ điểm 1-2. Chương 595, Tuyết Di. Mấy ngày qua, Âu Dương Dạ một mực đều chìm dần tại không thể tự kềm chế trong vui sướng, theo đối với Thải Vân Chi Kiếm hiểu rõ càng nhiều, nội tâm càng là ưa thích, quả thực yêu thích không buông tay. Mà ngay cả nghỉ ngơi trước kia cũng muốn vuốt ve mấy lần mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Vì biểu đạt chính mình đối với lao cửu cảm kích, tiểu nha đầu cũng một mực sánh ăn hầu hạ, các loại sơn chân hải vị, các loại mỹ vị món ngon, chỉ cần có thể gọi mà vượt danh tự đấy, tiểu nha đầu đều nghĩ biện pháp làm cho tới, dù là tốn hao nhiều hơn nữa linh thạch cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, làm như vậy, cũng không chỉ là biểu đạt đối với lao cửu cảm kích, tiểu nha đầu trong lòng cũng đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt, cái kia chính là quan sát người này có tìm được hay không, có thể hay không tin tưởng. Bởi vì theo những này thiên tiếp xúc, Âu Dương Dạ càng ngày càng phát hiện cái này gọi lao cửu gia hỏa cùng Xích Viêm công tử người kia thật sự quá giống, đều là lười như vậy, đều là như vậy tùy ý, đều là tốt như vậy như đối với sự tình gì đều không sao cả. Cũng đều là như vậy cho người một loại không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ cảm giác. Không ngớt nói chuyện giọng điệu như, lời nói cử chỉ cũng đều rất giống. Nhất là gần đây những nay thiên, người này nằm ngửa tại trên mặt ghế một bên phơi nắng lấy thái dương, một bên uống chút rượu, quả thực cùng với Xích Viêm công tử người kia giống như lúc. Tiểu nha đầu nhiều lần đều thiếu chút nữa đem lão cửu nội nhận là Cổ Thanh Phong. Nếu như không phải 3 năm trước đây tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tan thành mây khói lời mà nói, Âu Dương Dạ rất hoài nghi cái này lão cửu khả năng tiểu là Cổ Thanh Phong người kia ngụy trang đấy. Đáng tiếc, nàng biết rõ điều đó không có khả năng. Cho dù nàng hy vọng cái này thật sự, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nàng biết rõ Cổ Thanh Phong chết hết rồi, không có khả năng còn sống. Ngày hôm đó, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Âu Dương Dạ đợi đến lúc Hàn Đông sau khi trở về, lập tức đem ý nghĩ trong lòng nói đến, khuyên bảo Hàn Đông lại để cho lão cửu giả mạo Cổ Thanh Phong, chỉ có điều lời còn chưa nói hết, tiểu bị Hàn Đông phản đối. Tỷ tỷ, lão cửu người này tuyệt đúng là giả mạo Cổ Thanh Phong không có hai nhân tuyển, nếu như không phải biết rõ 3 năm trước đây Cổ Thanh Phong tan thành mây khói, ta cũng hoài nghi người này phải hay là không Cổ Thanh Phong ngụy trang đây này, hơn nữa thông qua mấy ngày nay quan sát. Ta cảm thấy được lão cửu cũng là một cái tin được người, nếu như chúng ta mở miệng lời mà nói, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt. Hàn Đông có chút dao động thủ, nàng cũng không phải là cảm thấy cái kia lão cửu không thích hợp giả mạo Cổ Thanh Phong, cũng không phải không tin được, tuy nói đến nay cũng không biết cái kia lão cửu đến tuột cùng là người nào, bất quá tiểu sông hắn như thế báo đáp Âu Dương Dạ ân cứu mạng, Hàn Đông cũng không sẽ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Nàng phản đối, chỉ là không muốn làm cho thêm nữa. Người lâm vào phiền phức của mình ở bên trong, cũng không muốn liên lụy những người khác, nói ra, dạ dạ, ta biết rõ ngươi tốt với ta, bất quá chuyện này về sau cũng đừng có nhắc lại rồi, lúc trước ngươi tìm Linh Tỷ giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, ta tiểu không có đồng ý, nội tâm một mực rất tự trách, hiện tại thật vất vả đem Linh Tỷ khích lệ trở về, tỷ tỷ văn ngươi, cũng đừng có sẽ tìm những người khác giả mạo Xích Viêm công tử rồi. Tỷ tỷ, sự tình như là đã đến rồi một bước này, ngươi cũng đừng có muốn nhiều như vậy rồi được chứ. Âu Dương Dạ khuyên, huống chi, tình huống hiện tại, đã không được phép chúng ta có mặt khác lựa chọn, phải tiếp tục tìm cá nhân giả mạo Cổ Thanh Phong. Nói cách khác, Yêu Nguyệt cung đám kia trưởng lao rất nhanh tiểu sẽ nghi ngờ, cái này còn không là trọng yếu nhất, sư phụ của ngươi chỗ đó như thế nào bằng giao, nhắn đủ. Nàng lao nhân ra kể từ khi biết ngươi cùng Xích Viêm công tử kết thành đạo lữ về sau, tinh thần đã khá nhiều, thương thế đã ở chậm rãi khôi phục. Nếu như ngươi bây giờ nói cho nàng biết lao nhân ra, Xích Viêm công tử là giả dối, lời nói không dễ nghe lời mà nói, ngươi tương đương bóp chết rồi lao nhân ra hy vọng, lao nhân ra vạn nhất chịu không được. Rất có thể hội. Âu Dương Dạ lời nói lại để cho Hàn Đông rất xoắn xuýt, một trương lánh diễm dung nhan cũng trở nên thần sắc thống khổ lên. Nàng không phải không biết tình huống hiện tại đã không có đường lui có thể đi. Chính như Âu Dương Dạ Trô nói như vậy, nếu như không tìm người tiếp tục giả mạo Xích Viêm công tử lời mà nói, Yêu Nguyệt cung đám kia trưởng lão tất nhiên sẽ lòng nghi ngờ, nàng cái này trưởng chữ cũng sẽ lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Đây không phải lại để cho nàng nhất lo lắng nhất xoắn suýt đấy, để cho nhất nàng xoắn suýt là sư phụ của mình. Hàn Đông nội tâm rất rõ ràng. Từ lần trước mang theo giả mạo Xích Viêm công tử Linh Tỷ vấn an sư phó chi hỏa, sư phó tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều, để cho nhất nàng kinh hỷ vạn phần chính là, sư phó thương thế đã ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng biết rõ, đây hết thể đều là vì Xích Viêm công tử, là Xích Viêm công tử lại để cho sư phó thấy được hy vọng, thấy được một lần nữa chấp trưởng Yêu Nguyệt cung hy vọng. Hàn Đông không phải không biết rõ. Trái lại, nàng so bất luận kẻ nào cũng biết Xích Viêm công tử tầm quan trọng. Nhưng là, nàng lo lắng như vậy trải qua, sẽ càng lún càng sâu. Nếu như giả mạo chính là những người khác cũng không sao, hết lần này tới lần khác giả mạo chính là Xích Viêm công tử, đây chính là một vị được xưng Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Tìm người giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân, đến lúc đó đến tột cùng sẽ dẫn phát cái gì hậu quả, Hàn Đông căn bản không cách nào tưởng tượng. Tạm thời không nói chuyện chính thức Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không Xích Tiêu quân vương truyền nhân, nếu như là giả dối, cũng thế rồi, như nếu là thật sự đấy, thật là đem làm như thế nào. Đây chẳng phải là bị thương khắp thiên hạ Xích Tiêu người tâm. Loại này một cái giá lớn, nàng chịu không nổi, cũng không dám đi thừa nhận, quan trọng nhất là, nàng lương tâm thượng cũng gây khó dễ. Vì chuyện của mình, đi tổn thương người khác. Hàn Đông không muốn làm như vậy. Mà Âu Dương Dạ tựa hồ biết rõ Hàn Đông đang lo lắng cái gì, tiếp tục khuyên, tỷ tỷ, sự tình không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, trong thiên hạ có nhiều như vậy giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân lừa đảo, cũng không kém chúng ta cái này một cái, huống chi, ta đã cùng Tử Dương bọn hắn mấy vị lao tiền bối bắt chuyện qua, bọn hắn cũng đều đồng ý nữa nha, còn có Hỏa Đức lao gia tử, hắn cũng đồng ý, còn nói có cái gì cần, cho dù nói cho hắn biết đây này. Thế nhưng mà, Hàn Đông đang muốn nói cái gì, lúc này, một đạo phiêu hốt thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, Hàn Đông, dạ dạ nói không sai, đúng lúc này ngươi cũng đừng có muốn nhiều như vậy rồi. Thanh âm truyền đến, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ trên mặt đều toát ra vẻ mặt kinh hỉ, rồi sau đó nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Dạ trên tay mang cái kia chỉ vòng tay. Vòng tay là một cái thoạt nhìn bình thường bích lục vòng tay, đem làm thanh âm truyền đến thời điểm, vòng tay tách ra chói mắt vầng sáng. Vầng sáng lóe lên tức thì, ngay sau đó một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt. Bóng người này giống như hư giống như thực, mơ ảo lại mơ hồ, cho người một loại rất cảm giác hư ảo. Nàng thoạt nhìn giống như một vị cao quý nữ tử, tóc dài cao cao co lại, dung mạo thành thạo xinh đẹp, cho người một loại rất đoan trang rất ưu nhã cảm giác, tựa như một vị xuất thân cung đình quý phi. Tuyết Di, Âu Dương Dạ cùng Hàn Đông đều kinh hỉ hô một tiếng Tuyết Di. Tuyết Di không phải người, mà là một cái linh quỷ, xác thực nói là một vị cao thâm mạt chắc linh quỷ. Là nửa năm trước, hai người tại một tòa cổ xưa trong động phủ gặp phải đấy, lúc ấy Tuyết Di đã là hấp hối, may mắn hai người ra tay giúp Tuyết Di đã vượt qua cửa ải khó, vì báo đáp hai người, Tuyết Di mà nửa năm qua này, cũng một mực tại chỉ điểm các nàng, Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ tu vi có thể qua đột nhiên tăng mạnh, cũng không có ly khai Tuyết Di chỉ điểm. Chương 596, Quỷ Quái. Tuyết Di học thức, tài trí, đoan trang, hiền thục, không một không cho Hàn Đông cùng Âu Dương Dạ kính nể, nhất là biết được Tuyết Di trước kia hay là tiên nhân thời điểm, hai người càng là đối với hắn vô cùng sùng kính. Tuyết Di, ngươi không phải đang bế quan sao? Âu Dương Dạ biết rõ Tuyết Di hiện tại rất suy yếu, cho dù dĩ nhiên tu dưỡng rồi nửa năm, dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá như trước không cách nào thời gian dài dừng lại tại bên ngoài, đặc biệt là ban ngày dương khí trọng thời điểm, đối với nàng linh quỷ chi thân thể ảnh hưởng rất lớn. Nha đồng đốc, bế quan thời gian dài như vậy, Tuyết Di cũng phải đi ra hít thở không khí mới được. Nửa năm tiếp xúc, Âu Dương Dạ sớm đã đem Tuyết Di coi như chi tâm đại tỷ tỷ. Nếu như không phải Tuyết Di là linh quỷ, tiểu nha đầu rất muốn nhào vào Tuyết Di trong ngực làm nũng. Nàng nói ra, Tuyết Di, ngươi đi ra vừa vặn, nhanh chút ít khuyên nhủ Hàn Đông tỷ a, nàng căn bản không nghe ta đấy. Tuyết Di gật gật đầu, nhìn về phía Hàn Đông, có chút cười nhạt nói. Hàn Đông, Tuyết Di biết rõ ngươi tâm địa thiện lương, không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, bất quá trên đời rất nhiều chuyện là nói không rõ đấy. Hơn nữa bằng hữu tầm đó giúp đỡ lẫn nhau bể buộn vốn là chưa nói tới liên lụy hay không. Hiện tại dạ dạ giúp ngươi, ngươi sợ liên lụy nàng, có thể ngươi nếu không lại để cho nàng giúp, dạ dạ trong nội tâm cũng sẽ băn khoăn đấy. Trái lại, dạ dạ gặp nạn lời mà nói, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ toàn lực tương trợ đấy. Tuyết Di nhẹ giọng khuyên bảo, thanh âm của nàng tựa như ẩn chứa ma lực đồng dạng, phi thường có sức thuyết phục, tiếp tục nói, về phần vị kia lão cửu, những... Này thiên ta cũng đang âm thầm quan sát qua, nói như thế nào đây? Hắn cho ta một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, có chút cổ quái, thoạt nhìn như một người bình thường, rồi lại không giống, về phần cái đó không giống, ta cũng nhất thời nói không ra, bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, như dạ dạ chỗ nói như vậy, hắn hẳn là một cái tin được người. Tuyết Di biết rõ Hàn Đông từ nhỏ đã bị yêu nguyệt cung cô lập, làm cho tâm tính có chút cô ra lạnh. Hơn nữa thở nhỏ liền khiêng trọng trưởng yêu nguyện cung trách nhiệm, nội tâm chỗ thừa nhận đồ vật, là tầm thường chi nhân căn bản không cách nào lý giải đấy, dừng một chút, lại nói. Hơn nữa có ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của hắn, điểm này Tuyết Di có thể cam đoan với ngươi, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm đúng là ngăn chặn yêu nguyện cung những trưởng lão kia, mà có thể kéo ở bọn hắn chỉ có Xích Viêm công tử, hắn tự xưng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, cho dù không biết thiệt giả, bất quá. Chỉ cần yêu nguyệt cung trưởng lão một ngày không cách nào nghiệm chứng Xích Viêm công tử phải hay là không Xích Tiêu quân vương truyền nhân, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nắm chắc tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng xuất đạo tâm, chỉ cần ngưng xuất đạo tâm, nguyên thần của ngươi sẽ gặp càng cường đại hơn, thực lực cũng sẽ mấy lần tăng lên, hơn nữa trên người của ngươi cái kia chút ít tạo hóa, đến lúc đó ứng đối yêu nguyệt cung những trưởng lão kia tiểu dễ làm hơn nhiều. Tuyết Di không nhanh không chậm chậm rãi mà nói, còn có dạ dạ, chỉ cần nàng chịu cố gắng, trong thời gian ngắn đem Nguyên Anh tu luyện đến đại viên mãn cũng không phải là việc khó. Dạ dạ thực lực bây giờ tiểu có thể đối phó đạo tôn, nếu như ngưng tụ ra nguyên thần, tuyệt đối với có thể gạt bỏ đạo tôn. Hú hồ, dạ dạ có được thiên nhiên thần kỳ tạo hóa, ngưng tụ nguyên thần cũng tuyệt đối với không phải chuyện đùa, đến lúc đó có nàng hỗ trợ, bằng các ngươi hai người thực lực, chưa hẳn không. Phải yêu nguyệt cùng những trưởng lão kia đối thủ. Cho nên nói, hiện tại thời gian đối với chúng ta rất trọng yếu, kéo càng lâu, đối với chúng ta có lợi, phần thắng cũng càng lớn, mà trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp khiến cho chính mình mau chóng khôi phục, chỉ cần có thể kéo 3 tháng thời gian, ta liền có nắm chắc đối phó bọn hắn. Âu Dương Dạ vui mừng nói, Hàn Đông tỷ, ngươi nghe thấy được không đó, chỉ cần chúng ta ngăn chặn 3 tháng là được rồi hài, ngươi yên tâm. Trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện đấy, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ ra nguyên thần, đến lúc đó xem yêu nguyệt cùng đám kia lão gia hỏa còn dám hay không hung hăng càng quái. Phát hiện Hàn Đông trầm mặc không nói, Âu Dương Dạ Dương cả giận nói, tỷ tỷ, ngươi nếu như lại nói như vậy, ta đã có thể mất hứng à. Hơn nữa, nói thiệt cho ngươi biết à, tiểu coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ đi tìm lão cửu giả mạo Xích Viêm công tử. Ngươi nên biết, ta tuyệt đối với làm được loại chuyện này, chính ngươi nhìn xem xử lý à. Đúng vậy. Hàn Đông rất rõ ràng, dùng Âu Dương Dạ tính tình tuyệt đối với có thể làm được loại chuyện này. Lúc trước đề nghị lại để cho Linh Tỷ giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, nàng tiểu không có đáp ứng, mà Âu Dương Dạ làm theo hay là làm như vậy rồi. Nàng xem Âu Dương Dạ, lại nhìn một chút Tuyết Di, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, đồng ý, nói khẽ, hay là nghe hắn nói như thế nào a? Hi hi, cái này là được rồi mà. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, lão cửu người kia nhất định sẽ đáp ứng đấy, hắn nếu không đáp ứng, hừ hừ. Muốn hắn đẹp mắt, đi, chúng ta bây giờ tiểu đi nói với hắn. Nghe vậy, Hàn Đông lông mày nhảy lên, nói, hiện tại tiểu đây. Bằng không thì đâu này. Ta lúc trở lại trông thấy hắn đang tại trên mặt ghế nghỉ ngơi, không bằng bọn chúng ta đợi hắn tỉnh lại rồi nói sau. Tỷ tỷ, người kia căn bản không phải tại nghỉ ngơi, mà là đang phơi nắng. Còn là đợi đã a, dù sao chúng ta là tìm người ta hỗ trợ, huống hồ. Hắn vì đáp tạ ngươi, còn tặng cho ngươi một bả thải vân chi kiếm, chúng ta không thể vô lễ như vậy. Cái kia. Được rồi. Cái này tòa trang viên tên là Tiểu Gãy Sơn Trang, là Hàn Đông tại mấy năm trước mua lại đấy. Tuy nhiên tên gọi Tiểu Gãy, địa phương nhưng lại không nhỏ, tổng cộng chừng 9 cái vườn, mấy chục tòa phong ốc. Giờ này khắc này, tại một tòa tên là Gãy Thanh trong vườn, một cái áo trắng nam tử chính nằm ngửa tại một trường vong thượng nghỉ ngơi, vong rất tinh xảo. Này đây tơ tằm bệnh mà thành, nam tử tiểu như vậy nằm, thân thể theo vong lay động mà đung đưa, hắn một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay đong đưa bạch ngọc phiến, từ từ nhắm hai mắt con mắt, khóe môi nhếch lên một chút nghiền ngẫm vui vẻ. Áo trắng nam tử không phải người khác, đúng là Cổ Thanh Phong. Chỉ có điều hắn cũng không phải tại nghỉ ngơi, cũng không có phơi nắng, mà là đang thần du, xuất khiếu bay bay. Thần du, xuất khiếu bay bay, địa điểm. Cũng thần bí thời đại toái phiến không gian. Xác thực mà nói, hắn cũng không phải tại thần du, xuất khiếu bay bay, mà là đang theo dõi một đạo thần thức. Đạo này thần thức giống như trăng sáng giống như tinh khiết thánh khiết, đúng là thuộc về tô họa thần thức. Vốn Cổ Thanh Phong cũng không có theo dõi ý của nàng, lúc chiều trong lúc rảnh rỗi liền muốn tiến vào thần bí thời đại toái phiến không gian nhìn một cái, vừa mới tiến đi liền phát hiện một đạo khí tức quỷ dị tại trong không gian phiêu lưu. Cổ Thanh Phong còn tưởng rằng gặp cái gì tốt bảo bối, tra xét rõ ràng về sau, mới phát hiện đây là một cái bẫy, một cái chuyên môn bắt thần thức chi tức bấy giờ. Cổ Thanh Phong cố ý làm bộ rơi vào bấy giờ, dãy rùa về sau lại cố ý lưu lại một ít thần thức chi tức, rồi sau đó làm bộ ly khai, lặng lẽ núp vào, chờ đợi đối phương xuất hiện, thuận tiện cũng nhìn một cái là ai dối dánh như vậy nhức hết cả bi, tại nơi này làm cho bấy giờ. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, thiết trí bấy dập dĩ nhiên là Tô Họa. Tô Họa đạt được Cổ Thanh Phong lưu lại thần thức chi tức về sau, rất nhanh ly khai. Cổ Thanh Phong hiếu kỳ các nàng này nhi đến cùng tại chơi cái gì xiếc, lần nữa lặng yên không phát ra hơi thở đem thần trí của mình dung nhập Tô Họa thần thức, đem làm Tô Họa thần thức theo toái phiến không gian sau khi rời khỏi, thần trí của hắn cũng tùy theo ly khai. Chương 597, Tiên tử nguyền rủa. Bích Hải Thanh Thiên, chi âm chi kỷ, chim hót hoa nở. Thương khung phía trên là cái kia thất thải lộng lẫy tưởng hòa đám mây, một tòa nguy nga núi cao phảng phất sỏ xuyên qua trời cùng đất, màu sắc rực rỡ ngân hà theo đám mây chạy xuôi, giữa không trung thất thải tiên hạc tại vây quanh núi cao tại bay múa, trên đồng cỏ là cái kia vô tận biển hoa, còn có phảng phất vô tận biển hồ. Đây là một tòa động phủ, tên là Lang Gia Tiểu Trúc. Động phủ giống như một cái điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa không gian, càng như một cái ngăn cách nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này, tại động phủ một gian trong mật thất, một vị nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Nữ tử dáng người thon dài và huyền chuyển, 3000 tóc dài màu đen tự nhiên rủ xuống đến kiều đồn, một trương tuyệt mỹ dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa tiên tử. Theo thần bí thời đại không trọn vẹn trong trời đất sau khi đi ra, nàng thoạt nhìn rất là cao hứng, một trương tuyệt mỹ trên dung nhan đều tràn đầy vui vẻ. Hoàn toàn chính xác. Từ khi mấy năm trước bị một vị tự xưng Xích Cửu gia gia hỏa phi lễ rình coi về sau, Tô Họa vẫn tại nghĩ biện pháp bắt được người kia, không biết làm sao đã không biết thân phận của đối phương, cũng không biết đối phương đang ở gì đấy. Duy nhất có thể nhìn thấy người kia địa phương lại là thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa, lại để cho nàng căn bản không có đường nào. Hơn nữa người kia xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào mới có thể tiến tới một lần. Càng làm cho nàng vô cùng xoắn suýt chính là, cho đến hiện tại nàng như trước không nghĩ ra lúc trước người kia thần thức rốt cuộc là như thế nào đi theo chính mình ly khai đấy. Hơn nữa lặng yên không phát ra hơi thở, một điểm khác thường cũng không có phát giác đến. Cái này lại để cho Tô Họa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vì phòng ngừa người kia lại không hiểu thấu theo vào ra, nàng từ lúc cái này tòa trong mật thất bố trí xuống thiên la địa võng, các loại trận pháp, các loại cơ quan, các loại bấy giờ, cơ hồ đem bình sinh sở học chỗ hiểu thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần người kia thần thức còn dám đi theo chính mình tới, tất nhiên có đến mà không có về. Nàng cũng hy vọng người kia lần nữa theo tới. Vì thế, mỗi ngày đều tiến vào thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa, nhưng mà lại để cho nàng thất vọng chính là, từ lần trước về sau, cái kia tự xưng xích cửu gia gia hỏa không còn có đi theo chính mình đi ra qua, mà ngay cả tại không trọn vẹn thiên địa nhìn thấy hắn số lần đều là rải rác không có mấy. Tô Họa cảm thấy không thể còn như vậy ôm cây đợi thỏ, quyết định chủ động xuất kích. Phí hết rất lớn tâm tư, cũng hao tốn không ít tâm huyết, tiêu hao đại lượng tinh thần cùng ý thức, mới tại không trọn vẹn trong trời đất bố trí một đạo tinh thần bấy giờ. Cho dù hy sinh có chút đại, lại là tinh thần lại là ý thức, đối với tâm thần cũng có nhất định được ảnh hưởng. Bất quá vì bắt được người kia, Tô Họa đã bất chấp nhiều như vậy, bằng không thì cả ngày chờ đợi lo lắng thật sự không sống khá giả. Trọn vẹn mấy năm qua, nàng chỉ có tại đây tòa bố trí xuống thiên la địa võng mật thất thời điểm mới dám tiến vào thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa. Một khi ly khai cái này tòa mật thất, tại cái khác bất kỳ địa phương nào, nàng cũng không dám tùy ý tiến vào không trọn vẹn thiên địa, e sợ cho nhất thời chủ quan, lại bị người kia thừa dịp hư mà vào. Từ khi tại không trọn vẹn trong trời đất bố hạ một đạo tinh thần bấy dập về sau, Tô Họa một mực chờ đối phương mắc câu. Tiêu một ngày như vậy thiên đi qua, nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội gì thời điểm, hết lần này tới lần khác người kia tiến nhập không trọn vẹn thiên địa. Hơn nữa lại để cho Tô Họa vô cùng kinh hỉ chính là, người kia quả nhiên mắc câu rồi, cho dù cuối cùng bị thần trí của hắn đào tẩu, bất quá Tô Họa nguyên bản cũng không có trông cậy vào lưu lại thần trí của hắn, chỉ cần người kia thần thức chi tức lưu lại một chút, nàng tiểu có biện pháp tìm được người kia hạ lạc. Ha ha, lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Tô Họa nắm trong tay lấy hai khỏa tinh thạch, một viên là tiến vào thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa mảnh vỡ tinh thạch, mặt khác một khỏa thì là chuyên trở lấy cổ thanh phong thần thức chi tức tinh thạch. Nàng nhìn qua trang bị thần thức chi tức tinh thạch, nói ra, tên đáng chết, ta nói rồi nhất định sẽ tìm được ngươi đấy. Đến nay nhớ tới mấy năm trước sự tình, Tô Họa đều hận hàm răng thẳng ngứa. Nàng là người của hai thế giới, còn chưa bao giờ bị người rình trộm qua thân thể, hơn nữa còn là trần như nhộng bị rình coi. Tiêu tính toán Tô Họa lại tâm như chỉ thủy, cũng không thể chịu đựng được loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Nếu là đúng phương là vô tình ý tiến hành, sau đó xin lỗi lời mà nói, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tên hôn đảng kia chẳng những không có xin lỗi, ngược lại còn lừa gạt mình nói cái gì hắn gọi xích cửu ra ngay tại Đại Tây Bắc. Nếu như là chỉ lần này, còn không đến mức lại để cho Tô Họa tức giận như thế. Kỳ thực là mấy lần tại không trọn vẹn thiên địa nhìn thấy người kia thần thức, đối phương một bộ không có việc gì người bộ dạng, càng đáng xấu hổ chính là còn 5 lần 7 lượt đùa giỡn chính mình. Mỗi lần nhớ tới, Tô Họa nội tâm lửa giận liền không nhịn được vụt vụt hướng thượng tháo chạy, nàng thề nhất định phải bắt được người kia, đưa hắn tháo thành tám khối, để giải trong lòng chỉ hận. Hiện tại tốt rồi. Chỉ cần có người kia thần thức chi tức, tìm được tung tích của hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Tô Họa có lòng tin, cũng có cái này nắm chắc. Nàng đã có chút không thể chờ đợi được muốn đem người kia bắt lại cột vào trên cây cột hung hăng quật. Hừ! Vô sỉ hỗn đản! Ngươi chờ xem, đợi lao nương tìm được ngươi, nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Tô Họa cũng không có lập tức động thủ, bởi vì nàng bây giờ còn có chuyện trọng yếu đi làm. Ly khai mật thất trước kia, đem cái kia khỏa tiến vào thần bí thời đại không trọn vẹn thiên địa mảnh vỡ im lặng đặt ở trên bồ đoàn. Từ khi người kia không hiểu thấu đi theo sau khi đi vào, Tô Họa không ngớt không dám ở địa phương khác tiến vào không trọn vẹn thiên địa, tiểu mảnh vỡ tinh thạch cũng không dám tùy thân mang theo. Ly khai mật thất về sau, lại hướng động phủ bên trong đi đến, xuyên qua hành lang, mở ra một đạo cửa đá, đi vào. Bên trong có khác động thiên, là một trí bích đầm. Bích đầm thanh tịnh vô cùng, bóng ánh sáng long lanh, sôi trào lấy, tựa như hỏa diễm tại thiêu đốt giống như, nếu như xương lạnh tại kết băng đồng dạng, giống như như thiêu đốt lúc như thuần dương, giống như xương lạnh tại kết băng lúc nếu như thuần âm, thủy hỏa tương dung, như âm dương giao hợp bình thường rất là thần kỳ. Bích đầm tên là âm dương hai cực đầm. Là tô họa trải qua nhiều năm tốn hao vô số tâm huyết, dùng cửu thiên tiên sông chi bảo, cửu thiên thải hồng chi bảo vân. Vân, đợi một tí rất nhiều trí bảo chế tạo đi ra bích đầm. Chỉ cần rảnh rỗi thời điểm, nàng đều tới nơi này phao, ngâm, ngâm. Cũng không phải là hưởng lạc, mà là tu luyện, cũng là điều tức, càng thêm tinh lọc trên người trọc đục tức. Hơi áo bảo, huyền chuyển dáng người bày biện ra ra, da thịt mềm nhăn thăng tuyết, vô cùng mịn màng. Cao ngất song phong, ngạo nghệ ưỡn lên kiều đồn, quả nhiên là thế gian ít có tuyệt phẩm lưu vật. Ngâm mình ở âm dương hai cực trong đầm, tô họa đem tóc dài buộc, thon thon tay ngọc lại đi trên người treo chọc rồi treo chọc nước, hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt lại, giống như tại suy nghĩ. Có lẽ là nghĩ đến mấy năm trước ở chỗ này bị người kia rình coi một màn, nàng lại mạnh mà mở mắt ra, nhẹ giọng mắng, chết tiệt hôn đản. Càng nghĩ càng giận, tô họa vây tay. Đem túi chữ vật đưa tới, tâm niệm vừa động, lại đem trang bị cổ thanh phong thần thức chi tức tinh thạch lấy rồi đi ra. Hôn đản, lão nương trước hết để cho ngươi đếm thử bị nguyền rủa tư vị a. Dứt lời, tô họa ngón tay múa vũ động, đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, diễn biến thành từng đạo pháp ấn đánh vào tinh thạch thượng. Chương 598, đùa giỡn. Lão nương nguyền rủa ngươi toàn thân kỳ ngứa, cho ngươi thống khổ không chịu nổi. Tô họa ngâm mình ở âm dương hai cực trong đàm, một bên đập vào đạo đạo linh quyết, một bên giận dữ nguyền rủa lấy. Nàng cái này có thể không chỉ là ngoài miệng nói đơn giản như vậy, mà thật sự tại nguyền rủa, chỉ dựa vào đối phương một vòng thần thức chi tức, những người khác có lẽ không có nguyền rủa bổn sự, cũng không có nghĩa là tô họa không có. Lao nương còn muốn nguyền rủa ngươi toàn thân bộ lông chóc ra, còn muốn nguyền rủa ngươi giận sôi lên. Tô họa là người của hai thế giới. Nàng còn chưa bao giờ như thế nguyền rủa qua người khác, dù sao nguyền rủa là một loại tà ác thủ đoạn, bất quá vì trả thù cái kia rình coi nhà của mình hỏa, nàng mới mặc kệ thủ đoạn tà ác không tà ác, chỉ cần có thể báo thù là được. Cứ như vậy liên tục thi triển 7-8 đạo nguyền rủa về sau, tô họa nội tâm lửa giận mới dần dần thở bình thường lại, dừng tay về sau, cảm thấy mỹ mãn ngâm mình ở âm dương hai cực trong đàm, tuyệt mỹ trên dung nhan nhịn không được toát ra vui vẻ. Nhắm đôi mắt lại, phảng phất đã chứng kiến người kia thống khổ không chịu nổi bộ dạng. Hừ, vô sỉ hôn đản, cho ngươi rình coi láo nương. Trước hết để cho ngươi nếm thử bị nguyền rủa tư vị, cho ngươi chết đi sống lại, đợi lao nương tìm được ngươi lại với ngươi cùng tính một lượt tổng nợ. Nguyền rủa về sau, tô họa tâm tình cũng là tốt, hướng trên người treo chọc lấy đầm nước, cũng hử khởi yêu mị cười nhỏ. Nhưng, đúng lúc này, một đạo có chút bất đắc dĩ lại tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại muội tử, ta bất quá là trong lúc vô tình trông thấy ngươi tắm rửa, ngươi cứ như vậy nguyền rủa ta. Lại là toàn thân kỳ ngứa, lại là bộ lông chóc ra, còn giận sôi lên. Muội tử a, ngươi về phần mà. Thanh âm truyền đến, lệ ngâm mình ở âm dương hai cực trong đàm tô họa như bị sét đánh giống như, ngẩn người, có lẽ là quá mức đột nhiên, cũng có lẽ là quá mức khiếp sợ. Thế cho nên tô họa thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Đem làm nàng kịp phản ứng vô ý thức hét lên một tiếng, xôn xao trong nháy mắt, theo âm dương hai cực trong đầm nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, vây tay, đem áo bào khóa lại trên người, một trương tuyệt mỹ trên dung nhan vừa rồi cảm thấy mỹ mãn vui vẻ sớm đã tan thành mây khói, có chỉ là khiếp sợ, chỉ là hoảng sợ, chỉ là khủng hoảng, thêm nữa, là thẹn quá hóa giận. Ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao có thể? Tô họa rất rõ ràng biết rõ đạo này thanh âm chủ nhân tuyệt đúng là mấy năm trước cái kia rình coi nhà của mình hỏa, chỉ là nàng không biết đối phương là lúc nào vào, lại là như thế nào cùng đến nơi đây đấy, càng thêm lại để cho nàng không cách nào lý giải chính là, chính mình lần theo thần bí thời đại không trọn vẹn thiên sau khi rời khỏi, đã đem mảnh vỡ tinh thạch đặt ở cái kia thời gian che kín thiên la địa vong trong mật thất. Tiêu tính toán người này lặng yên không phát ra hơi thở cùng tới, hắn cũng sẽ bị khốn đến trong mật thất ta. Như thế nào sẽ cùng theo chính mình đến nơi đây? Đợi đã nào? Hắn đi theo chính mình lại tới đây, nói cách khác. Chính mình vừa rồi cởi quần áo. Còn có thai. Chẳng phải là lại bị hắn xem rành mạch. Ông trời. Ơ. Y. Nghĩ đến đây, Tô Họa giận không kèm được. Nhưng khi nàng dục muốn động thủ thời điểm, thình lình phát hiện mình căn bản phát giác không đến đối phương, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Tô Họa không tin tà tiếp tục cảm ứng. Như trước như thế. Cái gì đều cảm ứng không đến. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Giờ này khắc này, Tô Họa cũng muốn không được nhiều như vậy. Vung vẩy hai tay, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, 10 ngón tay điên cuồng véo động, đạo đạo linh quyết ngưng diễn mà ra. Trước tiên đánh xuất hơn 10 đạo cấm chế đem thạch thất phong cực kỳ chặt chẽ, rồi sau đó lại lập tức bố hạ một đạo tiểu La Thiên khóa thức trận, danh như ý nghĩa, đây là chuyên môn khốn tỏa thần thức trận pháp. Bố trí xong về sau, Tô Họa một tay bụm lấy trước ngực áo bào, lại tế ra một cầm, nám, phóng ánh sáng long lanh lam kiếm, trầm trọng hô hấp lấy, hàm răng nhẹ cắn môi, trừng mắt hai mắt, nổi giận đùng đùng chầm chầm vào bốn phía, ngưng âm thanh nói, vương bắt đản, cút ra đây cho ta. Đi ra. Đi ra làm gì vậy? Ngươi đem tại đây phong cực kỳ chặt chẽ, lại là cấm chế lại là trận pháp đấy. Ta như đi ra, chúng ta cô nam quả nữ tính toán chuyện gì xảy ra. Làm cho nhân gia trông thấy đã hiểu lầm nhiều không tốt. Ngươi. Tô Họa kiều mặt khí thoạt đỏ thoạt trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, vô sỉ. Lời này nói như thế nào, ta lúc nào vô sỉ qua ngươi. Lần trước bất quá là vô tình ý trông thấy ngươi tắm rửa mà thôi. Ngươi nói ngươi. Về phần như vậy nguyền rủa nha, huống hồ. Tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, người nào không biết ai như thế nào. A, tuy nói thân hình của ngươi, cũng xem là tốt. Bất quá. A, lưu manh. Hôn đản. Đi chết đi. Tô Họa vung vẩy làm kiếm, trong lúc nhất thời vô số kiếm mang tách ra ra, mỗi một đạo kiếm mang cũng như một đạo kiếm trận, thật là huyền diệu. Tràn ngập cả tòa thạch thất. Cũng không biết vung ra bao nhiêu kiếm mang, ngưng ra bao nhiêu kiếm trận, đã qua rất lớn trong chốc lát, Tô Họa mới thu tay lại. Nàng không biết có hay không chém giết đối phương thần thức, bởi vì hoàn toàn phát giác không đến cũng cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Loại cảm giác này tựa như mù lòa múa kiếm đồng dạng, có một loại thật sâu cảm giác vô lực, cũng không hiểu cảm giác sợ hãi. Kiếm pháp không tệ lắm. Thoáng chốc, người kia thanh âm lần nữa truyền đến. Tô Họa vừa sợ vừa giận, tâm niệm như điện, suy tư về như thế nào ứng đối, trong lúc đó, cảm thấy bờ mông giống như bị cái gì đó cho sờ soạng thoáng một phát, ngay sau đó, đạo kia lệnh nàng cảm thấy sợ hãi thanh âm tức giận lần nữa truyền đến. Đọc truyện với. Bất quá. So về kiếm pháp của ngươi, cái mông của ngươi ngược lại là mạnh hơn một bậc A. Đừng nói, chẳng những ngạo nghễ ưỡn lên, còn rất mềm nhẵn, co giãn cũng rất tốt. A4. Tô Họa hét lên một tiếng, vèo một tiếng, lách mình tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện thời điểm, người đã là triệt để phẫn nộ, chỉ thấy nàng hai tay mở rộng, toàn thân vầng sáng tách ra, một cỗ bảng bạc đại tinh thần uy thế buộc phát ra ra, giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao giống như, thánh khiết lại tinh khiết, ánh trăng bao phủ, tinh lọc lấy thế gian hết thệ tà ác. Ơ, đại tinh thần uy thế cũng không tệ nha. Ngay tại Tô Họa thi triển đại tinh thần uy thế ý đồ nghiền áp đối phương thời điểm, cổ thanh phong cái kia tràn ngập nghiền ngẫm trêu chọc thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ có điều, ta vẫn cảm thấy không có cái mông của ngươi đẹp mắt, xúc cảm quả nhiên là không sai hờ à à à. À, Tô Họa lại hét lên một tiếng, bởi vì nàng cảm giác cái mông của mình bị người ngắt thoáng một phát. Nàng quả thực nhanh muốn qua đời. Người cũng nhanh điên rồi. Là người của hai thế giới. Nàng chưa từng có bị nam nhân xem qua thân thể của mình, chớ nói chi là bị người niết bờ mông. Nàng muốn giết người. Muốn giết cái kia vô sỉ lưu manh hỗn đản. Thế nhưng mà nàng căn bản phát giác không đến đối phương thần thức, dù là tế gia đại tinh thần uy thế cũng không làm nên chuyện gì. Tô Họa không phải là không có mặt khác thủ đoạn, trái lại, nàng một thân tạo hóa, mà lại, mỗi đồng dạng tạo hóa đều là uy lực phi phàm, trừ đó ra, trên người càng có rất nhiều chiếu thư. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý, đừng nói cái thế giới này người bình thường, coi như là tiên ma, nàng cũng có thể tùy ý gạt bỏ. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng không cách nào động thủ. Không phải là không muốn, mà là không có đường nào. Liên sự tồn tại của đối phương đều cảm ứng không đến, như thế nào động thủ. đảm nhiệm lực lượng ngươi cường đại trở lại, không biết đối phương ở nơi nào, lại có làm được cái gì. Nàng không biết đối phương là như thế nào làm được đấy, cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm giác không thể tưởng tượng, hoàn toàn cùng nàng biết tu hành pháp tắc chô vi phạm. Chương 599, không kiêng nể gì cả. Giờ phút này Tô Họa che bờ mông, dựa vào trong góc, đề phòng lấy bốn phía, cảnh giác quan sát đến. Nàng thử rồi hết thể phương pháp, như trước phát giác không đến sự tồn tại của đối phương, cái này lại để cho Tô Họa hoảng sợ lại sợ hãi, càng thêm lệnh nàng sụp đổ chính là, nàng hiện tại chỉ dám đứng như vậy, liền động cũng không dám động, khóa lại trên người áo bào cũng không dám mặc vào, sợ một không chú ý, lại bị người kia chiếm tiện nghi. Làm sao bây giờ? Không biết. Tô Họa trước kia cũng chưa bao giờ gặp phải qua loại tình huống này, nàng hít sâu một hơi, ngưng âm thanh hỏi, hôn đản, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Không phải nói qua cho ngươi nha, ta đâu rồi, người giang hồ xương xích cửu gia. Đánh rắm. Lao nương đi Đại Tây Bắc hỏi qua, căn bản không có ngươi người này. Dầu gì cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa tiên tử, rụt rè điểm được không nào? Còn lấy Lao nương tự cho mình là, chuyến đi. Nhiều không dễ nghe à, huống hồ, ngươi nói ngươi như vậy quần áo không chỉnh tề còn thể thống gì, dù thế nào lấy cũng phải đem ý đi phục mặc tốt. Tô Họa trong nội tâm cái kia khi a nộ nhưng quát, hỗn đản, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nói nhảm, ta không là nam nhân, chẳng lẽ ngươi là hay sao? Giờ sao? Muốn hay không nghiệm chứng thoáng một phát? Ân, ha ha ha, là nam nhân lời nói tiểu lăn ra đây. Tô Họa sớm được lửa giận xông váng đầu não, nàng hiện tại cũng không để ý cái gì hình tượng không hình tượng, thầm nghĩ đem người này kích đi ra, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn, quắt, giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì nam nhân. Có dám hay không đi ra? Không dám ra đến ngươi cũng không phải là nam nhân. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi lại để cho ta hướng cái đó đi ra a? Ân. Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, Tô Họa lại cảm thấy cái mông của mình bị người ngắt thoáng một phát, nàng như điện giật đồng dạng, veo một tiếng, lần nữa lách mình biến mất, đem làm nàng xuất hiện thời điểm, trên người đã thượng giấy lên rồi màu tím u sắc hỏa diễm. Màu tím u sắc hỏa diễm cũng không phải thuộc về Tô Họa đấy, mà là thuộc về Cổ Thanh Phong đấy, đúng là thần trí của hắn. Không phải gọi ra đi ra nha, ra hiện tại đi ra. Đã ngươi muốn nhìn một cái ra có phải là nam nhân hay không? Cái kia ngày hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức kiến thức. Soạn. Màu tím u sắc hỏa diễm tại Tô Họa trên người đốt thiêu cháy, quần áo của nàng lập tức bị thiêu tan thành mây khói, uyển chuyển dáng người lần nữa bày biện ra đến. Tô Họa thét chói tai vang lên, giờ khắc này nàng triệt để hoảng loạn rồi, tâm thần cũng mất trật tự rồi, hai tay cuồng loạn nhảy múa lấy, nàng cảm thấy có người tại trên người mình sơ loạn, đôi má, cổ, lao, bụng dưới, bờ ngông. Hai chân, cơ hồ toàn thân đều bị sờ soạng một lần. A, Tô Họa nổi điên đồng dạng thét lên, thử theo màu tím u sắc trong ngọn lửa dãy rủa ra, đáng tiếc không dùng, nàng càng là dãy rủa, hỏa diễm đốt tiểu càng lợi hại, cùng lúc đó, người kia động vào lực đạo lại càng lớn. Như thế nào đây? Có đủ hay không? Không đủ lời mà nói, chúng ta lại đến cái âm dương song tu nghiệm chứng thoáng một phát. A, hôn đản, vương bát đản. Đi chết đi. Soạn. Tô Họa trên người đột nhiên tách ra một cỗ càng thánh khiết tinh khiết vầng sáng, một hồi đùng đùng không dứt nổ vang, màu tím u sắc hỏa diễm lập tức tan thành mây khói, thừa này sắp, nàng tranh thủ thời gian tế ra một kiện áo bào, mặc lên người, khẩn trương hề hề chằm chằm vào bốn phía, lần nữa tế ra thần thức dò xét, không biết làm sao, như trước dò xét tra không được sự tồn tại của đối phương, không biết đối phương thần thức là bị chính mình đánh tan, hay là ẩn nấp rồi. Muội tử, linh hồn không tệ lắm, rất thanh khiết ta. Thanh âm rơi xuống, một vòng màu tím u sắc hỏa diễm lăng không xuất hiện. Ngươi, Tô Họa vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vừa rồi vận dụng linh hồn thánh khiết chi lực, vậy mà cũng không có thể dung chuyển đối phương thần thức. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm thanh âm cười nói, được, ngày hôm nay sắc trời cũng không sớm, ta bên này lại đây muội tử, ngươi tiếp tục giặt rửa a, gia tiểu không phụng bồi nữa à. Ừ. Ngươi cho rằng ngươi chạy được rồi sao? Tại đây bị ta hiện đầy cấm chế, lao nương xem ngươi như thế nào trốn. Tiểu ngươi điểm ấy phá cấm chế, cũng có thể khốn chỉ châu chấu, muốn khốn ra, còn non lấy điểm. Hôn đản, ngươi đi chết ta. Lúc trước phát giác không đến đối phương thần thức, lệnh Tô Họa không cách nào động thủ. Hiện tại đối phương thần thức đã xuất hiện, Tô Họa không còn có do dự, tâm niệm vừa động, như một vòng trăng sáng tại nô lên cao phía trên tách ra giống như, nhiều loại tạo hóa chi lực buộc phát ra. Nhưng, đúng lúc này, cái kia một đạo màu tím u sắc hỏa diễm lại biến mất. Thật biến mất rồi. Tô Họa xem rành mạch, đối phương thần thức tiểu giống như vậy sương mù đồng dạng theo thạch thất che kín cấm chế thượng thẩm thấu đi qua, sau đó, biến mất vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì chính mình cấm chế đối với thần trí của nàng một điểm ảnh hưởng đều không có? Còn có tiểu La Thiên trận pháp, đây chính là chuyên môn khốn tỏa thần thức trận pháp A. Rõ ràng đã khởi động hơn nữa vận chuyển, tại sao phải bị hắn lặng yên không phát ra hơi thở thẩm thấu đi qua? Vì cái gì? Không biết. Tô Họa không nghĩ ra, càng không rõ. Úc, còn có muội tử, đem trong tay ngươi cái kia khỏa trang bị thần thức chi tức tinh thạch nhưng đi à nha, không có gì dùng. Cái kia biểu diễn căn bản không phải ta thần thức chi tức, về phần là ai đấy, chính ngươi nhận thức thật nhìn một cái a, về sau không có chuyện, đừng mò mẫm nguyền rủa. Tô Họa nhìn qua lấy trong tay tinh thạch, mà tinh thạch bên trong thần thức chi tức không biết lúc nào đã phát sinh biến hóa. Không còn là lúc trước như vậy như lửa mầm đồng dạng thần thức chi tức, ngược lại càng giống ánh trăng đồng dạng thần thức chi tức. Nhìn qua như vậy thần thức chi tức, Tô Họa quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Bởi vì như thế như ánh trăng bình thường thần thức chi tức, không phải người khác, đúng là nàng thần trí của mình chi tức. Ông trời! Ơ! Y! Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là thần trí của hắn chi tức, vì cái gì? Tại sao phải đột nhiên biến thành chính mình đấy? Đợi đã nào? Ngứa. Tô Họa đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút ngứa, lập tức nhớ tới lúc trước nguyền rủa, nàng đột nhiên dùng sức, đem tinh thạch đánh cái nát bấy, thò tay sờ, trong đó thần thức chi tức cũng tan thành mây khói. Phù phù một tiếng. Tô Họa ngồi dưới đất, có chút thất hồn lạc phách, nhỉ non nói, tên hôn đản này từ vừa mới bắt đầu tiểu. Đã biết rõ không trọn vẹn trong trời đất chính là một cái bẫy. Hắn cố ý giả bộ như rơi vào bẫy dập, hơn nữa cố ý lưu lại thần thức chi tức. Không. Hắn tử vừa mới bắt đầu lưu lại tiểu không là hắn thần trí của mình chi tức, mà là ta đấy. Là ta lưu tại cái đó trong cạm bẫy tàn thức. Hắn dùng của ta tàn thức chi tức ngụy trang thành hắn thần trí của mình chi tức. Lừa bịp ta mắc lừa. Tô Họa tinh thần hỏng mất. Triệt để hỏng mất. Lại tiếp nhận một lần lại một lần bị sờ bờ ngông, bị sờ khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt, lại bị như thế như ngu ngốc đồng dạng trêu đùa, nàng rốt cuộc không chịu nổi như vậy đả kích, tinh thần hỏng mất. Đáng giận hôn đản, hèn hạ dâm tặc, thiên giết gia hỏa A, âm hiểm vương bắt đàn ba. Tô Họa chưa bao giờ giống hôm nay lần này đồng dạng như thế thống hận một người, thống hận hận không thể bới người kia ra rút rồi người kia gân, ăn hết thịt của hắn. Dâm tặc. Chết dâm tặc. Nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị người kia sờ khắp toàn thân, Tô Họa tiểu khí toàn thân phát run. Ngươi chờ. Chết dâm tặc, chờ đó cho ta. Lao nương về sau sự tình gì đều không làm nữa, nếu như tìm không thấy ngươi. Ta Tô Họa thề không làm người. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nộ, Tô Họa nắm chặt tóc của mình, khi đó a a hét dầm lên. Chương 600, quyết định. Tỉnh táo lại về sau. Tô Họa tiểu như vậy ngồi dưới đất, dựa vào vách tường, nhắm đôi mắt lại, lẳng lặng suy tư về, đem hỗn loạn suy nghĩ một lần nữa sửa sang lại thoáng một phát. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông tên hôn đảng kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì lặng yên không phát ra hơi thở đi theo chính mình vào. Còn có thần trí của hắn, vì cái gì chính mình căn bản phát giác không đến. Hắn cuối cùng vì sao lại có thể vô thanh vô tức theo chính mình bố trí rất nhiều cấm chế thượng thẩm thấu đi ra ngoài. Rất nhiều nghi hoặc, lại để cho Tô Họa không nghĩ ra. Như thế quỷ dị sự tình, nàng cũng chưa bao giờ gặp phải qua, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có một việc, lại để cho Tô Họa cảm giác có chút kỳ quái, nàng cảm thấy tên hôn đảng kia thần thức có loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa lời nói cử chỉ, lại để cho nàng không khỏi nghĩ khởi một người, nhất là cái loại này nói chuyện giọng điệu, cùng người kia thật sự rất giống. Người kia... là một cái 3 năm trước đây đã chết tuyệt người. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Tô Họa cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một điểm nàng rất khẳng định, người kia tại 3 năm trước đây chết rồi, chết hết rồi. Lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy, người kia thân thể tán loạn biến mất, linh hồn cũng tan thành mây khói, hết thể đều hóa thành trong thiên nhiên rộng lớn hạt bụi. Một cái liền linh hồn đều tan thành mây khói người, là vô luận như thế nào cũng sống không được. Đây là tánh mạng pháp tắc, cũng sinh tử trật tự. Dù ai cũng không cách nào vi phạm. Yêu không được, quỷ quái không được, thiên ma cũng không được. 3 năm trước đây người kia tồn tại có lẽ rất thần bí cũng có lẽ rất quỷ dị, nhưng lại thần bí lại quỷ dị, cũng tuyệt đối với không có khả năng vi phạm tánh mạng trật tự cùng pháp tắc. Tô Họa không nghĩ ra cũng không hiểu cái kia một đạo khinh bạc thần trí của mình tại sao phải lại để cho nàng nhớ tới 3 năm trước đây người kia. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn, sửa sang lại dung nhan, lại thay đổi một kiện quần áo mới, rồi mới từ trong thạch thất ly khai. Thạch thất bên ngoài là Bích Hải Thanh Thiên, cũng là chi âm chi kỷ, chim hót hoa nở. Tại bích lục trên đồng cỏ, một vị nữ tử chính khoanh chân mà ngồi, nàng thoạt nhìn nhân cao mã đại, mặc một bộ màu trắng áo bào, chắt lấy một đầu rất dài đuôi ngựa, thân cao chừng 3 mét chi cự, mặc dù khoanh chân ngồi, cũng như một tòa núi nhỏ cho người một loại cảm giác áp bách, nhất là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dạng, làm cho người sợ. Không phải người khác, đúng là một mực đi theo tại Tô Họa bên cạnh Thiên Sơn. Trông thấy Tô Họa theo trong thạch thất đi ra, Thiên Sơn mở mắt ra đứng người lên, vốn là muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện Tô Họa sắc mặt có chút khác thường, hỏi, tiểu thư, ngươi, làm sao vậy? Sắc mặt vì cái gì kém như vậy? Phải hay là không gặp sự tình gì? Không có. Không có, chỉ là vừa mới lúc tu luyện xuất hơi có chút đường rẽ, hiện tại đã không ngại, không cần lo lắng. Bị người 2 lần rình coi thân thể, lại mấy lần nghiết bờ mông, sờ khắp toàn thân, bực này cảm thấy thẹn sự tình. Tô Họa tự nhiên sẽ không nói cho những người khác, dù là người này là nàng tín nhiệm nhất Thiên Sơn cũng không được. Tu luyện gây ra rủi ro. Hiển nhiên, Thiên Sơn có chút hoài nghi, nàng đi theo Tô Họa nhiều năm, tự nhiên đối với Tô Họa vô cùng hiểu rõ. Tại nàng có lẽ, tu luyện xảy ra sự cố loại chuyện này người bình thường có lẽ sẽ thường xuyên gặp phải, nhưng là phát sinh ở Tô Họa trên người tiểu có chút không tầm thường rồi. Tô Họa không muốn tại vấn đề này nói quá nhiều. Liền hỏi, Cẩn Nhi cùng Tiểu Y ở đâu này? Tại Thanh Lão chỗ đó nghe câu chuyện đây này. Nhắc tới Cẩn Nhi cùng Tiểu Y, Thiên Sơn lông mày tiểu nhịn không được nhíu lại, nói, Cẩn Nhi một mực ồn ào lấy muốn đi Đại Tây Bắc tìm Cổ Thanh Phong, Tiểu Y cũng ồn ào muốn đi tìm hắn ca ca. Hai người cả ngày cơm nước không vào, chơi cũng không có tâm tư chơi, chớ nói chi là tu luyện rồi. Khá tốt trong khoảng thời gian này có Thanh Lão cùng các nàng kể chuyện xưa. Bằng không thì thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, Thiên Sơn lắc đầu, thở dài nói, nghe Thanh Lão giảng thời gian dài như vậy câu chuyện, hai cái nha đầu cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, đoán chừng 2 ngày này tiểu cũng không lại đi Thanh Lão nơi đó, tiểu thư, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sẽ chậm trễ các nàng tu luyện đấy. Nói rất đúng a. Tô Họa đi đến biển hồ bên cạnh, có chút nhắm mắt lại, thò tay nhẹ nhàng gõ lấy cái chán, về Tiểu Cẩn Nhi cùng Tiểu Y Y Nhi 2 cái nha đầu sự tình, nàng so Thiên Sơn càng thêm đau đầu, trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, Thiên Sơn, ngươi mang theo các nàng đi xem đi Đại Tây Bắc Biên Cương A, Tiểu Y Y Nhi đã nói nàng có một vị ca ca đang ở đó bên cạnh, có lẽ có khả năng này, ngươi mang theo nàng đi trước tìm xem A. Tiểu Y Y Nhi linh tính không gì sánh kịp, cảm giác của nàng có lẽ không có sai. Thế nhưng mà Thiên Sơn lại hỏi, Tiểu Cẩn Nhi đâu rồi, nàng một mực không cho rằng Cổ Thanh Phong không có chết, hơn nữa rất kiên định cho rằng người kia bây giờ đang ở Đại Tây Bắc Biên Cương, nếu như ta mang nàng trở về lời nói. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cho nàng biến một cái đại ca ca đi ra hay sao? Bất kể là Tô Họa hay là Thiên Sơn đều cho rằng theo thời gian trôi qua, Tiểu Cẩn Nhi sẽ từ từ quên Cổ Thanh Phong, làm cho các nàng thật không ngờ là. 3-4 năm trước đi qua, Tiểu Cẩn Nhi chẳng những không có quên Cổ Thanh Phong, ngược lại càng thêm tưởng niệm cả ngày đều ồn ào phải về Đại Tây Bắc tìm nàng đại ca ca. Càng làm cho hai người bất đắc dĩ lại sụp đổ chính là, Tiểu Cẩn Nhi vẫn cho rằng Cổ Thanh Phong còn sống, không quản các nàng như thế nào khuyên bảo, Tiểu Cẩn Nhi tiểu là không tin, phi thường kiên định cho rằng, nàng đại ca ca sẽ không chết, cũng không có ai có thể giết rồi đại ca ca. ngươi không cần là Tiểu Cẩn Nhi biến một cái đại ca ca, đã có người biến đã qua. Biến đã qua. Thiên Sơn không hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Là Dạ Dạ. Dạ Dạ. Âu Dương Dạ. Tô Họa gật gật đầu, nói, đoạn thời gian trước Dạ Dạ gửi thư nói, yêu nguyện cung trưởng chữ Hàn Đông gặp nạn, nàng tìm cá nhân tại giả mạo cổ Thanh Phong giúp Hàn Đông tạm thời đã vượt qua cửa ải khó. Tô Họa tương Dạ Dạ trong thư nâng lên về yêu nguyện cung sự tình đại khái nói một bên. Mà Thiên Sơn nghe dở khóc dở cười, thở dài nói, loại này biện pháp, cũng chỉ có Dạ Dạ có thể nghĩ ra được, đừng nói, nàng muốn cái này biện pháp thật đúng là không tệ. Cổ Thanh Phong được xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, cho dù không có ai biết thiệt giả, nhưng là tuyệt đối với có thể lệnh yêu nguyệt cùng đám kia trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa còn là Hàn Đông tiểu thư đạo lữ. Như vậy trải qua, giả mạo Cổ Thanh Phong tiểu có tuyệt đối với lý do nhúng tay yêu nguyệt cung sự tình. Những người khác ai cũng nói không nên lời cái gì, Dạ Dạ nha đầu kia thật sự là thông minh hơn người. Yêu Nguyệt cung cung chủ Phong Trục Nguyệt vốn là cùng Xích Tiêu Quân Vương có như vậy một đoạn câu chuyện, hiện tại giả mạo Cổ Thanh Phong lại được xưng Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, lại cùng Hàn Đông là đạo lữ. Thiệt thòi Dạ Dạ nghĩ ra được. Tô Họa cũng so sánh nhận đồng có chút cười nhạt, nói, ta cùng Hàn Đông từng có gặp mặt một lần, người nàng không tệ, chỉ có điều sư phó của nàng lại để cho nàng thừa nhận quá nhiều. Thế cho nên tính tình có chút cô ra lệnh, nàng thật đáng thương đấy. Ngươi đến rồi Đại Tây Bắc nếu là có thể giúp đỡ nàng một bà a. Thiên Sơn gật gật đầu, hỏi, tiểu thư, ngươi không đi sao? Các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Tô Họa hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại phải đi một người hạ lạc, chỉ phải tìm được tung tích của hắn, ta tiểu đi qua. Nghe nói Tô Họa muốn đi tìm một người hạ lạc, Thiên Sơn vô ý thức nhớ tới Xích Tiêu Quân Vương, đang muốn mở miệng thời điểm, Tô Họa lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta phải tìm được không phải Xích Tiêu Quân Vương, mà là một người khác, một cái hèn hạ âm hiểm vô sỉ cực kỳ hôn đản lưu manh.